biệt là nàng tìm hắn chưa từng gặp qua ca ca, cái kia ca ca lớn lên hảo, so với hắn còn thông minh, liền Khương Thúc Thúc đều thích hắn. Từ hôm nay lúc sau, Tô Lăng luôn là có thể nhìn đến Đồng Dự Văn trở về thời điểm phía sau một cái đuôi nhỏ, bất quá mỗi lần đều cự tuyệt hắn tiến vào Phượng Tê Cung. Thời gian nhanh chóng trôi đi, cuối cùng Trần Tài Tử vẫn là đã chết, nhưng là Tô Lăng vì Trần Tài Tử hướng Đồng Hạo Nam thỉnh một cái bốn phi chi nhất phong hào, bởi vì thỉnh hộ quốc tướng quân hỗ trợ, nhưng thật ra bắt được thánh chỉ, xem như vì Đồng Dự Văn đoan chính thanh danh, hơn nữa cũng hoàn toàn đem Đồng Dự Văn muốn tới chính mình danh nghĩa. 28 thiên hậu, Tô Lăng đồng dạng ở bên ngoài chờ Đồng Dự Văn, chỉ là lại nhìn đến hắn phía sau cái đuôi nhỏ thời điểm, không có lại như vậy mặt lạnh, hướng về phía hắn vây tay, bát hoàng tử muốn hay không tiến vào ngồi xuống. Vốn dĩ Đồng Dự Vũ tính toán xoay người rốt cuộc đã thói quen, chính là đột nhiên nghe được chính mình mẫu hậu như vậy đối hắn nói, nháy mắt liền dừng bước, không biết vì sao nước mắt nháy mắt tràn đầy chỉnh đôi mắt, sau đó tay háo hảo khí một sát, hết sức gật đầu, hảo. Lại lần nữa bước vào cái này quen thuộc lại xa lạ trong cung, tiểu gia hỏa tuổi nhỏ đột nhiên có một loại đã lâu đều không có tới cảm giác. Nháy mắt liền thấy được một bàn lớn tinh mỹ thức ăn, chỉ là bên trong chính mình thích ăn xa xa không có mấy, ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu hậu vì ca ca tăng thêm chiếc đũa thức ăn, chính mình lẳng lặng ngồi ở một chỗ, chỉ có thể nhìn. Này hơn 20 thiên, Tô Lăng biết Lý Thanh Hà chính là không có không phản ứng chính mình nhi tử. Bởi vì nàng vội vàng tham dự đủ loại yến hội, này yến hội chính là Tô Lăng tìm mấy cái triều đình mệnh phụ ngoài ra còn thêm ở các phi tử trước mặt nói thật lâu. Cho nên Đồng Dự Vũ cũng không có nhìn thấy nàng, có thể thấy được hắn này gần một tháng thời gian sẽ cỡ nào nghẹn quất. Bác đệ vì sao không ăn? Đồng Dự Văn hưởng thụ này Tô Lăng hỏi han ân cần, ánh mắt quặng cu ẽ nhìn một bên đứng ngồi không yên Đồng Dự Vũ. Đồng Dự Vũ cùng cái này tam ca ở chung như vậy lâu. Lại cùng khởi học tập người, Khương Nghiệp Hiên cũng mặc kệ hắn có phải hay không tiểu hài tử, hai người dạy học đều là giống nhau, nhưng là hắn tiếp thu quá chậm, cho nên sau lại hắn công khóa đều là cái này tam ca chấn cửa ải. Ở hơn nữa bản thân Đồng Dự Văn bản thân liền có một loại thanh quý chi khí, cho nên, tự nhiên mà vậy liền chậm rãi đối hắn có chút thuận theo. Chính mình đều có chút bội phục cái này ca ca, phải nói là hắn duy nhất ca ca. Nghe nói, không nói gì. Mà là nhanh chóng ăn cơm thẻ, chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm liền gặp được một khối chính mình thích nhất ăn thịt kho tàu ở hắn trước mặt lắc lư một chút, liền để vào hắn trong chén. Ăn đi, nghe mẫu hậu nói ngươi thích ăn. Đồng Dự Văn này phiên cách làm phi thường tự nhiên. Chính là tiểu gia hỏa nháy mắt liền bị cái này ca ca cấp cảm động, hơn nữa hắn nói mẫu hậu nói với hắn, nước mắt lại che kín hốc mắt, đem cả khuôn mặt chôn ở kim chế bát cơm bên trong, nửa ngày lúc sau. Đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưu xôn xao, cái miệng nhỏ phiết phiết, xếp là đáng thương, khóc nước nở nói, mẫu hậu, ta tối nay muốn lưu lại. Tô Lăng giống như không có nghe được giống nhau, tiếp tục vì Đồng Dự Văn gắp đồ ăn. Mẫu hậu, tiểu nhân nhi vừa thấy lập tức nhảy xuống ghế dựa, chạy chậm đến Tô Lăng bên người, lôi kéo nàng vào áo, túi đầu hút cái mũi nói, làm ta lưu lại. Hắn không bao giờ phải về đến cái kia lạnh băng khâu thủy cát. Hắn không bao giờ muốn đã chịu người khác mắt lạnh, hắn mẫu hậu không bao giờ phải đối người khác hảo, nhưng là nghĩ tới Đồng Dự Văn, hắn mất đi mẫu thân, hảo đi, hắn có thể phóng hắn tiếp cận mẫu hậu phân hắn một chút ái. Nhu tâm. Tô Lăng thấy thế không chút để ý mở miệng. Chỉ là nàng một kêu ra tên này, tiểu gia hỏa nháy mắt liền lui về phía sau vài bước, nước mắt lưu càng hoan, bắt đầu nghẹn ngào lên. Mỗi lần mẫu hậu như vậy gọi người đó là muốn đuổi hắn rời đi. Nghĩ liền bay nhanh đi đến một bên điều khắc song long hy châu kim cây của bên, sau đó gắt gao ôm lấy. Mọi người vốn dĩ đối tiểu hoàng tử tràn ngập yêu thương chi tâm, nhưng là đột nhiên thấy như vậy một màn, mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhìn kêu bát hoàng tử tư thế, nước mắt còn giữ, tay nhỏ gắt gao tún chính mình che không được kim cây cột, ánh mắt mang theo kiên định nhìn nhu tâm. Đột nhiên có loại khác thường hỉ cảm ở bên trong, muốn khóc vừa muốn cười. Tô Lăng càng là khóc không được. Tiểu gia hỏa này làm giận đồng thời vẫn là có như vậy điểm đáng yêu. Khoe miệng nhịn không được mang theo một tia ý cười, nháy mắt liền thấy được bên người Đồng Dự Văn nhìn nàng ánh mắt chợt lóe, nàng vi lăng hạ, không biết hắn như vậy vì sao, nhưng là vẫn là môi đỏ nhẹ khởi, tưởng lưu lại liền lưu lại, bổn cung là muốn cứ gọi nhu tâm cho ngươi chuẩn bị giường ngủ, xem ra không cần, ngươi liền cùng ngươi tam ca ngủ chung đi. tiểu gia hỏa chỉ cần lưu lại là được cùng ai ngủ chung không có quan hệ, nghe nói nháy mắt liền vui vẻ. Bát đệ vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi. Đồng Dự Văn cũng khó được lộ ra một cái mỉm cười. Ân. Tiểu gia hỏa cảm xúc từ trước đến nay là tới mau cũng đi mau, thực mau liền tâm tình cực hảo, mà lại ngoan ngoãn ngồi ở Đồng Dự Văn bên người, hiện tại hắn càng là xem cái này ca ca, cảm thấy càng tốt đâu. Nhu tâm trong lòng thật mạnh thở dài, cũng may nương nương này kế được không, cũng may hiện tại hoàng tử tâm trí chưa từng hoàn toàn thành thục, nếu không tất nhiên là xoay chuyển không trở lại. Chờ đến mấy người ăn cơm xong lúc sau, tiểu gia hỏa tung ta tung tăng đi theo Tô Lăng cùng Đồng Dự Văn bên người, đương tiến vào thư phòng lúc sau, nhìn Đồng Dự Văn cầm lấy trên bàn thật dày một quyển sách liền nhìn lên, mà chính mình mẫu hậu lại ngồi ở bên kia nhìn không biết tên quyển sách. Thằng ngơ ngác đứng không biết chính mình muốn làm cái gì. Loại tình huống này kỳ thật trước kia có, hắn luôn là không kiên nhẫn Tô Lăng dạy dỗ, hiện tại đối lập một chút Đồng Dự Văn hắn tam ca lúc sau, hắn cảm thấy chính mình trước kia quá không hiểu chuyện. Khó trách mẫu hậu như thế thích tam ca, còn muốn bồi dưỡng hắn, đến nỗi bồi dưỡng hai chữ là hắn từ mặt khác cùng nữ trong miệng nghe nói, bắt đầu ngây thơ không biết có ý tứ gì, sau lại nghiêm túc học tập mấy quyển sách lúc sau liền đã hiểu. Đồng Dự Văn phiên thư động tác đột nhiên một đốn, nhìn còn đứng ở một bên Đồng Dự Vũ, bát đệ, còn thất thần làm gì. Đêm hôm nay luyện tự ở luyện tập một liền, hôm nay học được thư tịch ở nhìn lại một lần, ngày mai tướng quân tra thời điểm, liền sẽ không láo làm lỗi. Tam ca, ngươi mỗi ngày buổi tối trở về đều sẽ xem tướng quân giáo thư tịch sao? Đồng Dự Vũ vừa nghe vội hỏi nói. Không có người là thiên tài, liền tính là thiên tài cũng muốn thông qua hậu thiên nỗ lực mới có thể chân chính trở thành một cái có làm người. Tô Lăng không có làm Đồng Dự Văn mở miệng, mà là trực tiếp tiếp hắn nói, rốt cuộc Đồng Dự Văn là một thiên tài cấp thiếu niên sở hữu đồ vật chỉ cần xem một thiên giảng một lần hắn liền có thể biết được, lý giải, thậm chí suy một ra ba, hắn không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất học sinh. Nhưng là giống nhau người đều bất đồng, liền như con trai của nàng Đồng Dự Vũ. Đồng Dự Vũ vừa nghe nháy mắt liền như thể hồ quán đỉnh giống nhau, khó trách hắn như vậy xuất sắc, nguyên lai cũng là dựa vào tự thân nỗ lực. Nghĩ hắn cũng tưởng trở thành tam ca người như vậy, làm tướng quân khen, rốt cuộc hiện tại liền phụ hoàng đều có chút coi trọng cái này tam ca. Này trong đó tự nhiên là có Tô Lăng công lao. Chỉ là theo hắn thực an tĩnh bắt đầu ôn tập hôm nay sở học, hắn chậm rãi phát hiện, chính mình cảm thấy rất lợi hại tam ca, cư nhiên thường thường cầm thư tịch hỏi chính mình mẫu hậu, càng thêm làm hắn ngạc nhiên chính là mẫu hậu cư nhiên còn hiểu những cái đó quân sự thượng sự tình. Nàng nào đó giải thích liền hắn chưa từng quá nhiều tiếp xúc quá hài tử đều có thể nghe hiểu. Chậm rãi buông trong tay bút, nghiêm túc nghe Tô Lăng giải thích, phu tử nói qua thâm ảo, ở mẫu hậu nơi này cư nhiên còn có thể như vậy lý giải. Vì thế cái gì đều không nhớ rõ, vội đem hôm nay nghe được không hiểu đồ vật một cổ não toàn bộ suy nghĩ một lần, làm nũng chạy đến Tô Lăng bên người dò hỏi. Đồng Dự Văn thấy thế tự động lui ly một bước, lẳng lặng nhìn này chân chính hai mẫu tử hòa hợp ở chung. Vốn dĩ muốn tiếp tục đọc sách, không ở quấy rầy bọn họ, nhưng là ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Lăng hơi hơi hướng tới hắn cười cười, lúc sau đem tiểu gia hỏa đẩy đến hắn trước mặt, ngươi tam ca đều biết này đó, có cái gì vấn đề có thể hỏi ngươi tam ca. Đồng Dự Văn không biết vì sao chỉ biết lúc này chính mình tim đập lợi hại, nhìn hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chính mình bắt đệ, lộ ra từ trước tới nay một cái hoàn toàn thả lỏng tươi cười, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Tô Lăng cầm thư, ánh mắt lại ở hai đứa nhỏ trên người lưu lại, nói thật nàng thật sự không có muốn đem Đồng Dự Văn trở thành là một viên quân cờ, như vậy tốt đẹp hài tử nàng thật đúng là tưởng hảo hảo bồi dưỡng, ngày đó hắn mẫu thân chết tuy rằng chưa khóc, nhưng là nàng biết hắn một đêm không ngủ, vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Đương nhiên Tô Lăng đem hắn bồi dưỡng ra tới, cũng không sợ hắn tương lai làm ra sự tình gì tới, bởi vì nàng sẽ không làm hắn có cơ hội này. Nhu tâm bưng điểm tâm. Mới vừa bước vào thư phòng liền có thể nhìn đến một cái tuấn mỹ thiếu niên cùng một cái tiểu nộn tử ở thư cửa sổ dưới nói cái gì, thanh âm cực nhẹ, mà mặt khác một bên trên giường nằm không biết khi nào ngủ Tô Lăng, trên người cư nhiên còn cái một kiện quen thuộc áo choàng, bất chính là tam hoàng tử áo ngoài sao. Không biết vì sao thấy như vậy một màn, trong lòng có loại biệt lưu ý tưởng, lại không biết loại này ý tưởng cái gọi là cớ gì, nhưng là nàng vẫn là vì nương nương mà vui vẻ. Nếu tam hoàng tử cùng bát hoàng tử tương thân tương ái, về sau cũng sẽ một chút nhiều cọ sát. Cùng tam hoàng tử ở chung trong khoảng thời gian này, đối hắn ấn tượng vẫn là không tồi. Cuối cùng Tô Lăng là ở mấy cái cung nữ ma ma nhẹ nâng dưới bị nhẹ nhàng đưa vào tẩm cung đi ngủ. Mặt khác hai đứa nhỏ liền ý Tô Lăng ý tứ ngủ chung. Hai đứa nhỏ đều là lần đầu tiên cùng trừ bỏ mẫu thân ở ngoài người ngủ chung, bắt đầu còn có chút biến hữu, nhưng là thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Cho nên thông qua hôm nay lúc này đây dung hợp, kế tiếp sở hữu sự tình đều thuận lợi thành trường, cùng nhau đi học cùng nhau tan học, sau đó cùng nhau cùng Tô Lăng ăn cơm, cuối cùng cùng nhau ôn tập. Lúc này Tô Lăng không còn có khắc nghiệt đồng dự vũ yêu cầu xem nhiều ít thư, yêu cầu thức nhiều ít tự, hoàn toàn là nuôi thả chính sách, chỉ là thường thường nói một ít cung đình trung âm u là lúc, bắt đầu tiểu gia hỏa rất là mâu thuẫn, nhưng là nghe đến mấy cái này đồ vật chính mình tam ca cư nhiên đều tiếp xúc qua, từ mâu thuẫn bắt đầu chậm rãi tiếp thu, sau đó chậm rãi bắt đầu lý giải chính mình mẫu hậu khổ tâm. Tô Lăng tự nhiên là thừa dịp cơ hội này cũng dạy bọn họ một ít đế vương cân nhắc chi thuật, đồng dự văn rõ ràng là có chút không quá để ý. Đồng dự vũ lại nghe đến nghiêm túc, bởi vì từ lúc còn nhỏ bắt đầu hắn liền bị giáo huấn hắn tương lai sẽ là đế vương sự tình, cho nên tự nhiên mà vậy trong lòng cũng nhận định là chính mình. Ngày này Tô Lăng ngồi ở đình viện ở ngoài, nhìn kia thuần tịnh không trung, một bên có người bung rủ, một bên có người phao nước trà, đương nhiên còn có người bởi vì Tô Lăng phân phó ở phòng bếp nhỏ chung chuẩn bị kia lạnh băng dương mai canh. Một đám người như thường lui tới giống nhau ở Tô Lăng yêu cầu hạ đẳng hai đứa nhỏ trở về. Đang ở lúc này một cái bước chân cực nhanh thanh âm truyền đến. Nhu tâm như thế nào lạc? Tô Lăng cũng không có đứng dậy, mà là nhìn kia vội vàng thân ảnh nhíu mày. Nhu tâm vừa thấy vội không người thỉnh an, nương nương, nửa canh giờ trước hộ quốc tướng quân phu nhân ở trong yến hội đột nhiên đau bụng, hoàng thượng lập tức phái ngự y để qua đi. Kết quả nói nơi này còn cố ý nhìn hạ Tô Lăng biểu tình. Nhìn thấy nàng không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình, trong lòng có chút thấp thỏm, nghe nói, tướng quân phu nhân nguyên lai là có mang một tháng có thai. Nga, đúng không? Đây là chuyện tốt ta. Tô Lăng chậm gì gì ngồi dậy, huy đi bên người vì nàng mát xa cùng nữ. Nương nương. Nhu tâm nghe được Tô Lăng như thế nói, thanh âm không biết cảm thấy liền phóng đại chút, phản ứng lại đây lúc sau vội thấp một lần, một tháng thời gian, ngài không nhớ rõ. Tướng quân cùng nàng kết hôn đại khái có một tái, cố tình sao lúc này có mang. Này! Tô Lăng nghe được Nhu Tâm trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ, hơi hơi nở nụ cười. Đúng vậy, thật đúng là trùng hợp thực đâu. Trong cung mặt khác bọn tỷ muội biết tin tức này sao? Hoàng thượng tâm tình là cao hứng vẫn là không cao hứng đâu. Nhu Tâm đột nhiên nghe được Tô Lăng đem lời nói chuyển tới chuyện này mặt trên lập tức biến phản ứng lại đây. Nương nương nô tỷ biết như thế nào làm? Ân. Phân phó người đi xuống đi, cần phải làm trong cung người đều biết chuyện này, đồng thời thông chi nội quản thái giám, đem trong hoàng cung tốt nhất thuốc dưỡng thai đưa vào tướng quân phủ, liền nói là bổn cung một chút tâm ý. Nàng tâm ý, tự nhiên là nàng tâm ý, nhưng là có người sẽ tin sao? Rốt cuộc nàng sau lưng còn có một cái hoàng đế đâu? Này có thể tỏ vẻ hoàng đế đối Lý Thanh Hà trong bụng kia khối thịt tương đương coi trọng A. Coi trọng có thể xem thành vài loại ý tứ. Tỷ như lại không phải hắn hài tử hắn cứ như vậy cấp hoàng hốt, lại là tìm ngựa y y lại là đưa dược, không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Hiện tại liền hoàng hậu đều bắt đầu tỏ vẻ, hậu cung người ai không biết ai không hiểu, kia Lý Thanh Hà ở hoàng đế trong lòng phân lượng. Hoàng cung nhất hoa lệ so phượng tê cung còn hoa lệ, bạch ngọc vì giai, hoàng kim khắp nơi khâu thủy các cấm địa chính là hoàng đế đồng hạo nam riêng vì Lý Thanh Hà kiến tạo. Nhất mấu chốt chính là Lý Thanh Hà cư nhiên còn tiếp nhận rồi loại này hảo ý. Tô Lăng cười, các hoàng tử mau trở lại, Nhu Tâm nhớ rõ nhắc nhở tiểu bác, ngày mai mang vài thứ đi xem hắn Lý cô cô cùng kia bụng trung đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Lý Thanh Hà ngồi trên hồi phủ kiều tử, Nhu dì tay không ngừng vuốt ve chính mình bụng, nàng luôn là cũng có chính mình hài tử đâu, bất chi bất giác đến nhớ tới đồng dự vũ, nàng hài tử nhất định sẽ so với hắn còn muốn đáng yêu đi. Nàng không thể nghi ngờ là một cái thiện lương người, lần đầu tiên nhìn đến đồng dự vũ thời điểm, hắn vẫn là một cái vừa mới hiểu chuyện 4 tuổi nhiều hoa tử, 4 tuổi nhiều hài tử biết cái gì, liền phải bị hắn mâu thân học tập nhiều như vậy đồ vật, liền hài tử thiên tính đều bị dạy hư. Bất quá đương nàng nhìn hắn mâu thân đối phó một cái tiểu xảo nha hoàn thủ đoạn thời điểm, nàng thực sự chấn kinh rồi, nàng chưa từng có gặp qua một người có thể nhẫn tâm đến loại tình trạng này. Nàng làm này đó thiếu đạo đức sự tình sẽ không sợ báo ứng ở chính mình hài tử trên người sao. cho nên nàng hảo tâm mang theo Đồng Dự Vũ nhìn đến hắn mâu thân không biết người một mặt, nhìn hài tử có chút dọa ngốc bộ dáng, nàng thật sự thực không đành lòng, chính là như vậy một cái mâu thân sớm muộn gì sẽ đem đứa nhỏ này dạy hư. Như vậy thuần khiết thiện lương hài tử. Không sai, nàng thật là có chút làm cho bọn họ mâu tử chia lịa, cũng có một ít châm ngòi bọn họ mâu tử quan hệ ý tứ, mục đích còn không phải là vì không cho như vậy đáng yêu phấn nộn hài tử hãm sâu bùng đủ. Hy vọng hắn có một cái vui sướng thơ hấu, không cần câu nệ với hoàng cung những cái đó lễ giáo trói buộc, như nàng giống nhau muốn làm cái gì liền làm cái đó. Huống chi nàng vì thế riêng tìm hiểu một chút Tô Lăng sở hữu sự tình, giai đoạn trước nàng thật là đáng giá đáng thương, chính là sau lại nàng làm sự tình thật sự là quá lệnh người giận sôi, nàng chịu không nổi. Bất quá hiện tại nàng lại có chính mình hài tử, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, nàng sẽ làm hắn trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất hài tử. Chỉ có thể nói từ nhỏ trải qua quá hục hặc với nhau xem quán nhân sự tang thương Đồng Hạo Nam vì cái gì sẽ bị Lý Thanh Hà hấp dẫn, chính là bởi vì nàng kiết nhưng đơn thuần tâm, nếu làm nàng sống ở trong cung, tất nhiên sẽ trở thành vĩ đại nhất thánh mẫu, đương nhiên nếu là nàng bị người làm hại hài tử sinh non 4 lần lúc sau, là trở nên so Tô Lăng càng thêm tàn nhẫn, vẫn là lấy ơn báo oán, cuối cùng chết oan chết uổng, vậy khó nói. Đồng thời nàng cũng liền không thể hiểu biết, Tô Lăng nàng là như thế nào lại đây, nàng hài tử nếu không học tri thức, như thế nào đảm nhiệm một quốc gia chi chủ. Tương lai không học những cái đó thủ đoạn tâm kế, ở Hoàng cung nội viện chết thượng 100 lần phỏng trừng cũng không biết là bị ai làm hại. Mà lúc này trong cung, cơ hồ mọi người đều tựa hồ đoán được bọn họ trong lòng chân tướng, không ít người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhưng là lại cũng là ở lén, quang minh chính đại người trừ phi là ngộ ở bên nhau mấy cái phi tử. Các nàng không thể nghi ngờ là tức giận, rốt cuộc hoàng hậu liền tính là quan so các nàng đại, các nàng nhịn, bởi vì đấu nhiều năm như vậy, mọi người đều là dựa vào chính mình trả giá cùng nỗ lực được đến hiện nay vị trí, chính là nàng Lý Thanh Hà đâu. Cái gì đều không cần làm, là có thể được đến các nàng sở hy vọng hết thảy, như liền hài tử đều sinh hạ tới, về sau này hoàng cung nội viện bên trong còn có các nàng nơi dừng chân sao. Các nàng hoàn toàn có thể khẳng định chỉ cần Lý Thanh Hà lên tiếng, Đồng Hạo Nam thế tất sẽ đem các nàng phát ra cung. Cho nên các nàng tập thể thương lượng lúc sau kết quả, đó là tìm này trong cung duy nhất có thể nói chuyện được người, chính là Tô Lăng. Đáng tiếc Tô Lăng chỉ có ở 2 đứa nhỏ tan học lúc sau khai cửa cung, mặt khác thời gian cửa cung đều là đóng cửa, hơn nữa buổi sáng thỉnh ăn đều làm người thông chi cấp tỉnh. Trong cung đã xảy ra chuyện như vậy, bất chi bất giác nhân tiện chuyển tới bên ngoài, các ba cánh vốn dĩ liền đối hoàng cung nội viện bắt quái rất là ham thích, tuy rằng không dám minh tới, nhưng là biết nội tình người thật đúng là không ít. Cho nên không đến 3 ngày thời gian, Lý Thanh Hà bụng hoài hài tử có thể là hoàng thượng liền truyền đầy toàn bộ Minh Triều, bọn họ vĩ đại hộ quốc tướng quân Khương Nghiệp Hiên bị người đeo đỉnh đầu thật lớn nón xanh. Trước kia nguyên chủ cũng không dám như vậy làm, một là liền tính là Đồng Hạo Nam hài tử, nàng cũng sẽ kiệt lực ngăn cản cùng dấu dếm, phảng phất như vậy mới có thể phủ nhận bọn họ hai cái phía trước đã từng có tư tình, hiện tại còn ở dấu liệng ngó ý còn vươn tơ lòng giống nhau. Nhị là tránh cho vì chính mình nhi tử mang đến không cần thiết phiền toái. Nhưng là hiện tại Tô Lăng nhưng không sợ, cái này đơn thuần Lý Thanh Hà, thiên chân thiện lương, còn thật xinh đẹp, đáng tiếc, nàng không nên không hiểu biết nội tình liền tùy ý làm chính mình cho rằng đối sự tình, nói trắng ra là, nàng cũng quá tự mình, có hay không suy xét quá người ta mẫu tử thân tình vấn đề. Nàng liền không tin nàng Lý Thanh Hà lại có chính mình hài tử lúc sau còn đối với Đồng Dự Vũ coi như mình ra. Có thể sao? Người đều có ích kỷ một mặt, chỉ là có chút người biểu hiện thực hoàn toàn, có chút người tắc che giấu rất sâu. Nếu 2 đứa nhỏ đều đi vào bầy sói, nàng đầu tiên phản ứng cứu người nhất định là chính mình hài tử. Cho nên nàng có cái gì tư cách kết luận nguyên chủ không phải là một cái hảo mẫu thân. Nàng chân chính hiểu biết bọn họ hư cảnh sao. Nếu nàng hài tử đã xảy ra chuyện, nàng có thể trả nổi trách nhiệm sao? Nàng không dám cũng sẽ không phó cái này trách nhiệm. Nếu là Đồng Dự Vũ về sau đổi bại, nàng tất nhiên sẽ tưởng đây là di truyền hắn mẫu thân, đây là không có cách nào sự tình. Nếu về sau trở nên tầm thường vô vi, nàng tất nhiên sẽ nói đây là đứa nhỏ này thiên tính như thế. Nếu hài tử rất là thiện lương bị người hại chết, nàng tất nhiên chỉ là lưu vài giọt cá sấu nước mắt, nói vài câu có lẽ là phát ra từ phế phủ nói, chính là tất nhiên sẽ không từ nàng trên người tìm nguyên nhân. hài tử kỳ thật chính là nàng tự cho là đúng hại chết. Tô Lăng một người trong chén gấp chút đồ ăn, đều là bọn họ thích ăn đồ ăn, Đồng Dự Văn rất là tự nhiên tiếp thu, đương nhiên ăn, nhưng là bên kia Đồng Dự Vũ liền có chút dầu gì không vui, tiểu bát đây là như thế nào lạp. Tô Lăng ăn trong chén cơm, không quá ham thích hỏi. Tiểu bát vừa nghe lập tức ngẩng đầu đầu, nhìn hai người đều rất là nghiêm túc đang ăn cơm, miệng phiết phiết, rất là không cao hứng, bên ngoài người đều nói Lý cô cô trong bụng bảo bảo là phụ hoàng. Nga! Kia lại như thế nào? Tô Lăng nhìn trong chén bị để vào rau xanh, nhìn vì chính mình gắp đồ ăn sau có chút mặt đỏ Đồng Dự Văn hơi hơi cười một cái. Đồng Dự Vũ nhìn thấy chính mình nói những lời này, chính mình mẫu hậu đều không có phản ánh, liền ca ca cũng không lạnh không đạm, trong lòng có loại bị xem nhẹ cảm giác, lại lần nữa cường điệu, bọn họ nói Lý cô cô bụng hai bảo bảo là phụ hoàng, còn có người nói vẫn là Lý cô cô bụng bảo bảo là cái nam bảo bảo lúc sau, về sau tất nhiên sẽ bị phụ hoàng coi trọng. Thì tính sao? Nghe được chính mình mẫu hậu như vậy không chút để ý nói, Đồng Dự Vũ nháy mắt bạo phát đứng lên, này không thể. Người giáo luân lý hắn hiện tại đều hiểu, đây là cơ bản nhất đồ vật, Lý Thanh Hà là phụ thân hắn nghĩa muội, cũng là hắn cô, hắn thật là thực thích nàng, chính là nàng cũng gả chồng, nàng có chính mình trượng phu, nữ tử không nên như vậy, này đã là mất phụ đức, nàng biến không hảo, còn cùng hắn mẫu hậu đoạt phụ hoàng. Vì cái gì không thể? Những lời này là vẫn luôn chưa từng ra tiếng Đồng Dự Văn nói. Tam ca. Tiểu gia hỏa nóng nảy, như thế nào liền có thể đâu. Tam ca là choáng váng sao. Tô Lăng thở dài, Vũ Nhi, ngươi lại không phải chỉ có Lý Thanh Hà một cái cô, ngươi còn có mặt khác công chúa cô. Các nàng chưa xuất giá phía trước ở trong cung có cái nào người có thể trụ thượng khâu thủy cắt như vậy tốt sân. Ngươi nhìn lại mẫu hậu trong cung. Lại như thế nào có thể so thượng khâu thủy các phồn hoa xinh đẹp. Tiểu gia hỏa vừa nghe hít một hơi, hắn đi qua ngốc quá khâu thủy các tự nhiên là biết bên trong vô hạn phong cảnh. Tô Lăng tiếp tục nói, nhìn một cái ngươi, 3 tháng trước được đến ngươi phụ hoàng ban thưởng một cái xinh đẹp anh vũ, đều phải cho nó riêng chế tạo một cái kim ngọc lồng sắt, không có gặp ngươi vì một con chim sẻ lộng như vậy một cái lồng sắt, đây là một đạo lý. Ta như vậy so sánh tiểu gia hỏa lúc này thành thục rất nhiều tâm tư lập tức liền minh bạch lại đây, muốn phản bác, chính là lại không thể nào nói lên. Còn nhớ rõ 1 tháng trước ngươi ở mẫu hậu nơi này bị ủy khuất, đi khâu thủy các, ngươi Lý Thanh Hà cô chính là lưu tại khâu thủy các, ngươi phụ hoàng cũng là đã khuya mới trở về đi, tuy rằng ngươi khả năng đã ngủ, chính là ngươi cũng nên nghe nói, cho nên liền tính là ngươi Lý cô trong bụng là ngươi thân đệ đệ ngươi cũng chịu. Về sau liền tính là hắn cùng ngươi đoạt đồ vật ngươi cũng muốn chịu, bởi vì ngươi phụ hoàng tất nhiên là hướng về hắn. Không thể. Tiểu gia hỏa đã hiểu rất nhiều, tự nhiên đối chính mình đồ vật ý muốn bảo hộ cũng biến cường chút. Này đó không phải ngươi có thể khống chế. Đồng Dự Văn đem trong tay bát cơm bông, lấy quá Tô Lăng vì hắn chỉnh canh, chậm rãi uống lên. Tam ca, ta có thể cho Lý cô không cần sinh hạ đứa bé kia. Nói nơi này tiểu gia hỏa rất là kiên định gật đầu. Đồng Dự Văn vừa nghe lập tức quay đầu nhìn mắt Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng khỏe miệng thâm văn thời điểm ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liễm hạ con ngươi, ngươi nói như vậy nói, ngươi Lý cô sẽ mắng ngươi, không chỉ có như thế còn sẽ mắng ngươi mẫu hậu. Mới sẽ không, Lý cô nhưng hảo. Tiểu gia hỏa vừa nghe lập tức phản đối, điểm này tin tưởng hắn vẫn phải có. Đừng nói, làm nàng sinh. Tô Lăng cũng đem chén buông lúc sau tiếp nhận nhu tâm đưa qua khăn lông lau tay, sau đó uống trà súc miệng. Mẫu hậu. Tiểu gia hỏa lúc này không hiểu Tô Lăng tâm tư, dù sao đứa nhỏ này không thể sinh, bằng không Lý cô cùng phụ hoàng, còn có hắn mẫu hậu mặt đều sẽ mất hết. Nắm chặt tiểu nắm tay, sau đó bắt đầu ăn cơm. Ban đêm, phong hơi lạnh, Tô Lăng khoác một kiện màu trắng tơ lụa áo choàng đứng ở ánh trăng dưới, lẳng lặng nghe chúng quanh không biết tên sâu tiếng kêu. Tam đứng ở nơi xa nhu tâm vốn di thẳng tắp chờ đợi liền nhìn thấy một cái hơi hơi thon dài thiếu niên lại đây, vốn là muốn thỉnh an, liền bị hắn trực tiếp ngăn lại, thấy thế vội tránh ra một đường, nhìn tam hoàng tử ở dưới ánh trăng kéo lớn lên thân ảnh, hướng tới hắn hơi hiện gầy ốm phần lưng nhìn lại, một đầu thon dài xinh đẹp đầu tóc khoác ở sau người, không ít tóc mái theo gió nhẹ tán loạn phiêu khởi, một trương xoáy khí phi phàm sơn mặt, làm nàng nhìn có chút ngây ngốc. Phản ứng lại đây lúc sau vội định ra tâm thần, thế nhân đều biết hộ quốc tướng quân Khương Nghiệp Hiên tuấn mỹ phi phàm, ai lại biết này hoàng cung nội viện bên trong đang có một cái so với hắn còn tuấn mỹ thiếu niên đang ở lột xác đâu. Tuy rằng nàng không hiểu cái gì quân sự, chính sự còn có cái gì chơi cờ ngâm thơ linh tinh, chính là nàng biết tương lai thiếu niên này tất nhiên sẽ trò giỏi hơn thầy. Lần trước còn nhìn đến khí thế của hắn như hồng đề thương cùng trong cung thị vệ đánh nhau, cái loại này quặng cu é sắc bén nàng ấn tượng khắc sâu, đồng thời cũng ẩn ẩn vì nương nương lo lắng, vì tiểu hoàng tử lo lắng, rốt cuộc về sau nếu là bởi vì ích lợi quyền lợi nháo phiền, hẳn là sẽ là một cái cực kỳ đối thủ cường đại, nương. Nương tự mình bồi dưỡng ra tới đối thủ. Ngài đang xem cái gì? Đột nhiên này tới thanh âm làm Tô Lăng hơi hơi kinh ngạc một chút, nhìn phía sau duyên dáng yêu kiểu thiếu niên, tha thứ nàng dùng từ, là thật sự tìm không thấy so duyên dáng yêu kiểu càng tốt từ tới hình dung bên người thiếu niên, xem ánh trăng. Đồng Dự Văn nghe nói ngẩng đầu, nhìn kia một vòng sáng ngời ánh trăng, nửa ngày lúc sau nói, ánh trăng rất sáng. Ha ha ha. Nghe được Đồng Dự Văn như vậy trắng ra tự thuật, Tô Lăng nhịn không được cười, đích sắc rất sáng, Vũ Nhi đâu? Còn ở nỗ lực nghiên cứu ngài bãi tiểu ván cờ, nói nếu là tối nay không có hiểu được, hắn liền không ngủ được. Đồng Dự Vũ vừa mới học tập chơi cờ cho nên hiện tại đúng là thú vị cực nùng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không đánh gây hắn, huống chi cái loại này ván cờ thật sự rất nhỏ nhi khoa. Biết nỗ lực liền hảo. Nói nơi này Tô Lăng sườn phía dưới, nhìn bên người Đồng Dự Văn, khỏe mắt Tế Văn có lẽ bởi vì nàng điều trị hơi hơi hảo không ít, ngày mai đi theo ngươi phụ hoàng cùng nhau thượng triều đi. Đồng Dự Văn vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, buột miệng thốt ra, vì cái gì? Ngươi đã qua 14 tuổi sinh nhật, vốn dĩ dựa theo Minh Triều quy định, hoàng tử 13 liền có thể thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, ngươi đẩy sau một năm, chẳng lẽ còn không nên đi sao? Tô Lăng nói lại lần nữa cười, ngươi phụ hoàng nơi nào ta sẽ đi nói, ta tưởng triều đình trên dưới người cũng sẽ không có phản đối. Đang ở lúc này từ nhu tâm nơi nào truyền đến cực đại thỉnh an thanh âm. Tô Lăng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy là một đội hoa lệ đối phó hướng tới bên này mà đến, mà đầu tiên ở trước mặt cực có khí thế đi người đúng là ăn mặc một thân trói lọi dùng tơ vàng tuyến tú thành cửu long Đồng Hạo Nam. Lúc này Đồng Hạo Nam lưu chưa gợi cảm tiểu trong dâu, có loại 30 mà đứng cảm giác. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng vạn an. Nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn an. Nhìn càng ngày càng gần Đồng Hạo Nam, hai người đều không có ân cần tiến lên tiếp giá, mà là chờ đến hắn tới rồi trước mắt thời điểm mới đều chăm miệng một lời thỉnh an. Hoàng hậu thật là có nhã hứng, hiện tại còn mang theo Hoàng Nhi tới nơi này ngắm trăng. Đồng Hạo Nam đối trước mắt nữ tử này phía trước kỳ thật là có vài phần yêu thích, rốt cuộc nàng đã từng thiên chân quá, nhưng là hiện tại lại biến thành như vậy bộ dáng, thực sự làm hắn trong lòng ẩn ẩn có chút không mừng. Bệ hạ nói đùa. Tô Lăng lộ ra gãi đúng châu ngứa tươi cười, biết ngày thường cái này Đồng Hạo Nam chưa bao giờ tới nàng lĩnh vực, hôm nay tới tất nhiên là có chuyện, cho nên xoay người đối với bên người thiếu niên nói, Văn Nhi, ngày mai ngươi còn có khóa, hôm nay trước sớm chút ngủ đi. Chính là từ trước đến nay nghe nàng lời nói thiếu niên, chỉ là lẳng lặng đứng phảng phất cũng không có nghe được Tô Lăng nói giống nhau. Tô Lăng nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng là cũng không nói gì thêm, ngược lại nhìn Đồng Hạo Nam. Bệ hạ không biết hôm nay như thế nào có rảnh tới thần thiếp sân bên trong. Đồng Hạo Nam nhìn chính mình trước mắt không kiêu ngạo không xiểm lịnh nữ tử, trong ánh mắt mang theo một tia mạc danh ý tứ, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn tổng cảm thấy hiện tại Tô Lăng cùng trước kia Tô Lăng so sánh với phảng phất rộng rãi không ít, trẻ lại không ít giống nhau. Ngươi là chấm hoàng hậu, chẳng lẽ chấm không thể lại đây nhìn xem. Bệ hạ nghĩ nhiều, thần thiếp tự nhiên là hoan nghênh. Tô Lăng nói những lời này muốn nhiều giả liền có bao nhiêu giả, đúng rồi chính là loại này bộ dáng, đây là đối hắn có lệ thái độ, nàng đối chính mình thay đổi. Phía trước vì trần tài nữ chờ lệnh thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều chú ý nàng, một khi đã như vậy hắn cũng không nghĩ quẹo vào chỗ rẽ nói chuyện, không biết hoàng hậu có hay không nghe nói qua về Lý quận chúa sự tình. Bệ hạ nói chính là Khương phu nhân đi, nghe nói. Tô Lăng tự nhiên hảo phóng cười một cái. Nghe nói nàng cuối cùng là có mang Lân Nhi, thần thiếp trả lại cho an ủi phẩm, chỉ là còn chưa giáp mặt nói một tiếng chúc mừng, hoàng thượng nói vậy sẽ không bởi vậy trách tội thần thiếp đi. Tô Lăng một mở miệng liền đem hắn muốn lời nói đều phá hỏng, tâm tình có chút bực bội nàng không thượng đạo, ngươi biết chấm nói không phải chuyện này. Nga! Chẳng lẽ hoàng thượng còn có khác sự tình muốn nói? Tô Lăng làm ra dị thường giả kinh ngạc bộ dáng. Cố tình đồng hạo nam tổng không có khả năng đem câu kia bị người suy đoán Lý Thanh Hà trong bụng hài tử câu này nói xuất hiện đi. Hơn nữa vốn dĩ bọn họ đó là phi thường thuần khiết quan hệ, chỉ là liên hệ chặt chẽ một ít thôi. Cuối cùng những lời này hắn rõ ràng có chút lừa mình dối người, ngươi biết. Tô Lăng thấy đồng hạo nam bắt đầu tức giận, liền biết chính mình không thể ở cố ý chọc giận hắn, hoàng đế mặt mũi vẫn là muốn lưu trữ vài phần, thanh âm lập tức trở nên trầm ổn. Hoàng thượng theo như lời chính là về cuối cùng mọi người sôi nổi suy đoán đề tài đi, tỉ như. Kỳ thật buồn cung cũng muốn hỏi một chút bệ hạ, kia Lý muội muội trong bụng hài nhi có phải hay không bệ hạ đâu, nếu là bệ hạ, thần thiếp vì bệ hạ suy nghĩ, vẫn là nhanh chóng đem Lý muội muội tiếp vào cung trung, miễn cho hoàng gia con nối dõi lưu lạc bên ngoài, quan thượng người khác chi họ, quả thật đối đồng gia tổ tông cực kỳ bất hiếu kính. Liền ngươi cũng không tin chấm. Đồng hạo nam nghe được Tô Lăng vô bi vô hỉ, bãi một bộ hoàn toàn vì hắn suy nghĩ bộ dáng nói ra này phiên đại nghịch bất đạo nói, nàng có biết hắn nếu là thật sự dựa theo nàng nói làm, hắn như thế nào không làm thất vọng vì hắn bảo hộ Giang Sơn Khương Nghiệp Hiền, như thế nào không làm thất vọng này văn võ ba quan. Giống như gì còn có mặt mũi hai mặt đối liệt tổ liệt tông. Hùng chi nàng trong bụng hải tử sao có thể sẽ là chính mình. Trước nay vô điều kiện tin tưởng chính mình hoàng hậu. Hôm nay như thế nào biến thành này phiên bộ dáng? Tô Lăng biết lúc này đồng hạo nam ý tưởng, tất nhiên sẽ cảm thấy hắn cùng Lý Thanh Hà không có ghé vào cùng nhau quả thật đáng tiếc, đều là như vậy tự cho là đúng người, đều là như vậy xảy ra sự tình thích đẩy cho những người khác, khả năng chưa bao giờ sẽ từ chính mình trên người tìm không đủ. Vẫn là nguyên chủ liền xứng đáng trở thành bọn họ phụ trợ, liền xứng đáng bị tính kế chết, liền xứng đáng tử ghét phu ác. Tin tưởng. Bổn cung tất nhiên là tin tưởng bệ hạ cho tới nay thiệt tình, đừng nói là thần thiếp, chính là chính hậu cung tỷ muội ai không biết bệ hạ thiệt tình. Vẫn luôn thuộc về Lý Thanh Hà. Liên nhân gia xuất giá đều không thể chặn ngươi tình yêu, cỡ nào vui buồn lẫn lộn a. Hiện tại biến thành như vậy, xứng đáng, Tô Lăng không phủ nhận chính mình ở bên trong thúc đẩy kết quả này, nhưng là hai người bọn họ thật sự không có gì. Một cái phụ nữ có chồng, nửa đêm trai đơn gái chiếc, phía trước lại có tình tố người ở bên nhau, ai sẽ tin tưởng các ngươi là bình thường quan hệ. Tô Lăng lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua gả cho người nữ tử còn nửa đêm cùng bạn trai cũ ngốc tại cùng nhau, ngẩn ngơ còn chính là mấy ngày, chỉ có thể nói nữ tử này là thật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vẫn là trang không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Liên tính vẫn là hoa hoa đồng dự vũ đều biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Tô Lăng này phiên châm chọc niệm ai, làm trước nay đều ở nữ nhân bên trong như cá gặp nước đồng hạo nam như thế nào chịu nổi. Tô Lăng nghe nói vội túi xuống thân mình, bên cạnh đồng dự văn thấy thế còn lại là nghiêng thân mình đồng dạng túi xuống thân mình, lại lập tức liền hơi hơi chặn Tô Lăng cùng đồng hạo nam. Túi đầu làm như thỉnh tội Tô Lăng thấy thế, ánh mắt bên trong xẹt qua một tia kinh ngạc, nguyên lai hắn không ngừng thông minh, lại còn có thực hiểu biết nàng đâu. Khó trách không chịu đi nguyên lai là lưu lại muốn giúp nàng, chính là nguyên chủ nhất hiểu biết đồng hạo nam, cho nên Tô Lăng sẽ không thật sự làm quá mức, trừ phi trên tay nàng nắm giữ đồng hạo nam không thể dao động quyền thế. Đây cũng là vì sao Tô Lăng đưa ra làm đồng dự văn làm chính trị nguyên nhân, nàng yêu cầu một cái cắm vào triều đình giúp đỡ cùng cơ hội. Nhìn Tô Lăng cái dạng này, đồng hạo nam có khí cũng là không được phát, hắn nên dùng tội danh gì? Miệt thị thánh thượng. Nhưng nàng những câu nói một nửa lưu một nửa, bản thân liền đã lời đồn nổi lên bốn phía, nếu là lại ở ngay lúc này phạt nàng, kia chẳng phải là càng thêm làm lời đồn trở thành sự thật. Thanh Hà khẳng định sẽ thương tâm, cũng sẽ bị mọi người quở trách, hắn như thế nào bỏ được. Nghe, chấm mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, ngày mai phía trước chấm không nghĩ lại nghe được trong cung có người đối Lý quận chúa nói không tôn trọng nói. Nói xong liền phất tay háo tử mà đi. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy nhìn kia một chúng mênh mông quần quận người rời đi, đối với lúc này mới tới gần chính mình bên người người ta nói, nhu tâm, đều nghe do hoàng thượng mệnh lệnh không có. Nhìn sắc trời, liền hiện tại bắt đầu từng cái thông chi đi, cần phải bảo đảm ngày mai không cần xuất hiện cái loại này đối Lý quận chúa không tốt ngôn luận, nhớ kỹ ngàn vạn muốn nói cho các nàng đây chính là chúng ta hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh. Đồng dự văn đỡ Tô Lăng tay một đốn, hiện tại gần nửa đêm. Tức dạng sáng thời gian, đều ngủ hảo hảo, này phiên quấy rầy, đang nghe đến là hoàng thượng mệnh lệnh, lại là vì Lý Thanh Hà, có thể thấy được mọi người tức giận tất nhiên sẽ xem chuẩn Lý Thanh Hà, Tô Lăng này phiên cách làm, đích xác có thể cho các nàng nhắm lại miệng, chính là bị đè nén tức giận một khi tìm được bùng nổ xuất khẩu, vậy là tốt rồi chơi. Cái này bom thật là chôn hảo. Đi thôi, trở về ngủ, ngày mai tiểu bát nếu là khóc nhẹ ngươi liền nói thêm điểm hắn vài câu, nhưng ngàn vạn đừng bởi vậy làm cái gì việc ngốc. Không có cái kia mẫu thân có thể chịu được người khác nói làm nàng xóa sạch nàng hài tử nói, đặc biệt là đứa nhỏ này vẫn là nàng chờ mong chung hài tử. Lường trước ngày mai tiểu bát nếu là thật nói, Lý Thanh Hà nhất định sẽ phê phán hắn, đồng thời đem hắn những cái đó hư tật xấu lấy ra tới, chồng lên nàng trên người, đến lúc đó tiểu bát sẽ như thế nào đâu. Còn sẽ như phía trước giống nhau kính yêu nàng sao. Rốt cuộc nàng hôm nay chính là nói làm hắn không cần đi, làm Lý Thanh Hà đem hải tử sinh hạ tới. Nàng nhưng thật ra tin tưởng nàng càng là nói nàng không tốt, tiểu bát càng là sẽ tức giận đi. Tiểu bát tâm tính cùng lễ nghi còn không có định tính, vạn nhất bởi vậy khởi sướng tính tình náo loạn lên, nhưng đừng bởi vậy làm nàng chạy kêu bản thân liền không song thai nhi. Đến lúc đó, nàng nhưng không trông cậy vào đồng hạo nam có thể hay không vì làm chính mình người yêu ngôi giận, đem tiểu bát đẩy ra đi. Ta minh bạch. Đồng dự văn hết sức chuyên chú chú ý Tô Lăng dưới chân hay không có đại thạch đầu, miễn cho té ngã. Nhu tâm đi theo phía sau nhìn hai người tương đỡ cầm tay. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tam hoàng tử càng ngày càng cẩn thận, đồng thời cũng càng ngày càng làm nàng xem không hiểu. Ngày hôm sau, đồng dự vũ tới rồi tướng quân phủ lúc sau thừa dịp khe hở thời gian quả thực tìm được rồi Lý Thanh Hà, nhìn Lý Thanh Hà từ ái mà tràn ngập mẫu tính quang mang vuốt ve chính mình bụng, một bên bọn nha hoàn thật cẩn thận hầu hạ. Bộ dáng này Lý Thanh Hà trước nay chưa từng ở trước mắt hắn xuất hiện, ánh mắt hướng tới nàng bụng nhìn lại, sau đó nhìn mắt bên người nàng một cái lao ma ma. Đó là hắn phụ hoàng vũ nuôi, hắn cùng tam ca gặp được đều còn muốn cung kính kêu một tiếng nãi nãi. Trong lòng không biết vì sao, có chút không sảng khoái lên, nhìn nàng bụng cũng càng thêm không vui, bước cẳng chân nhanh chóng hướng tới nàng mà đi, miệng như cũng ngọt ngào gọi vào, Lý cô cô. Lý Thanh Hà vừa vặn uống xong dược, liền nhìn đến một cái tiểu thân ảnh hướng tới chính mình nhào tới hạ nhảy dựng, cũng may bị bên người nha hoàn cấp ngăn cản. Lý cô cô. Đồng dự vũ vừa thấy. Trên mặt lập tức kéo xuống dưới, quả thực như trong cung cung nữ theo như lời, chỉ cần có chính mình hài tử, ai còn sẽ để ý người khác hài tử, hắn bổn ý thiên tiên Lý Thanh Hà không phải là người như vậy. Bất chi bất giác đến hắn nhớ tới chính mình mẫu hậu, nàng đối tam ca liền so đối hắn còn hảo. Trong lòng càng thêm khó chịu. Vũ Nhi tới. Lý Thanh Hà vẫn là giơ lên một cái mỉm cười, nhưng là chưa từng làm người đem đồng dự Vũ để vào tới gần chính mình. Rốt cuộc chính mình hài tử bởi vì phía trước chính mình nghe nói lời đồn đãi khó thở lúc sau thiếu chút nữa đã không có, nàng sợ tới mức muốn chết, hiện tại nghe theo ma ma nói, không thể có nửa điểm sai lầm, hài tử nghĩ đến hoạt bát, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Lý cô có tiểu bảo bảo, đồng dự vũ không thể tới gần nàng, miệng điều cực cao tỏ vẻ chính mình bất mãn. Ân. Lý Thanh Hà trên mặt dần hiện ra hạnh phúc quan mang. Nhưng là thực mau liền bị đồng dự vũ kia đồng nôn vô kỵ nói mặt gương. Kia tiểu bảo bảo là ta phụ hoàng bảo bảo. Tiểu gia hỏa nói xong lúc sau rèn sắc khi còn nóng, Lý cô có thể hay không cần cái này tiểu bảo bảo. Ngươi là tướng quân phu nhân, không thể sinh phụ hoàng tiểu bảo bảo. Câm miệng. Nàng chính là bởi vì chuyện này tức giận đến, hiện tại càng tốt liền cái này tiểu gia hỏa đều như thế nói, còn làm nàng không cần đứa nhỏ này. Có phải hay không ngươi mẫu hậu làm ngươi như vậy nói? Nhìn đến cách đó không xa tiểu gia hỏa sửng sốt, trong lòng càng thêm chắc chắn, cái kia ác độc phụ nhân cư nhiên đem tâm tư đánh tới nàng hài tử trên người, nàng có cái gì tư cách? Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi mẫu thân là như thế nào đối đãi này đó cung nữ sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên phía trước ngươi mẫu thân là như thế nào buộc ngươi đọc sách sao? Đồng dự vũ nghe nói lúc sau trừng lớn hai mắt, sau đó không tự hiểu là lui về phía sau vài bước, nhìn trước mắt cái này bộ mặt đột nhiên có chút dữ tợn nữ tử, nhu nhu nói một câu, Lý cô cô. Lý Thanh Hà nghe nói, biết chính mình tính tình có chút táo bạo, rốt cuộc mang thai chung nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít có một ít, huống chi hiện tại Khương Nghiệp Hiên giống như cũng có chút không tín nhiệm nàng, làm nàng có chút bị thương, cho nên lập tức không có khống chế được, nhìn tiểu nhân nhi bị chính mình dọa đến bộ dáng, hòa hoan chính mình ngữ khí. Thực xin lỗi, cô không nên trách người, ngươi về sau vẫn là ly ngươi mẫu thân xa một chút, nếu không. Ai, cô cũng là không hy vọng ngươi trở thành người như vậy. Hơn nữa, cô bụng tiểu bảo bảo, cũng không phải là ngươi phụ hoàng. Cái này bảo bảo về sau sẽ thực đáng yêu, đến lúc đó ngươi lại có tiểu đệ đệ. Đừng nghe ngươi mẫu thân nói bậy, chờ đến cô sinh xong rồi hài tử, cô tự mình cho ngươi nhận lỗi, nhưng là hiện tại không được, cô có bảo bảo. Ngươi mẫu hậu tuy rằng là ngươi mẹ ruột, chính là nàng thủ đoạn ngươi cũng thấy rồi. Tiểu gia hỏa cũng không có nói lời nói, nhìn chằm chằm vào lải nhải nói chuyện Lý Thanh Hà, trong lòng không biết vì sao toát ra một cổ hàn khí, nửa ngày lúc sau nhanh chóng xoay người, sau đó chạy. Đúng vậy, Đồng Dự Vũ cảm thấy chân chính đáng sợ chính là Lý Thanh Hà, trước kia hắn tâm tư không có chuyển qua con tới, cũng không có nghe Tô Lăng nói những cái đó âm mưu dương mưu, nghe nói qua lúc sau hắn, phía trước là phản đối, nhưng là chờ đến hắn bị Tam Ca đưa tới một góc chung. Nghe được những cái đó đã từng đối bọn họ tất cung tất kính cửa cung người ta nói này bọn họ nói bậy thời điểm, hắn tin, nghe được các cung nhân như thế nào nghị luận phụ hoàng đối Lý cô tâm ý, bắt đầu hắn. Không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu. Nàng đối hắn hảo có thể là bởi vì hắn phụ hoàng, hiện tại nàng có chính mình hài tử, căn bản là mặc kệ hắn đâu. Hơn nữa, hắn mẫu hậu cũng không có đối hắn nói những lời này đó. Nàng là người xấu. Cùng những cái đó đối hắn hòa ái phụ hoàng phi tử giống nhau, cuối cùng kết quả chỉ là muốn có được phụ hoàng hài tử, sau đó hại hắn, sau đó bước lên phụ hoàng ngôi vị hoàng đế. Tha thứ tiểu tử này âm nhu hóa, rốt cuộc hắn vừa mới quá bắt đầu học này đó, tự nhiên sẽ nghĩ nhiều. Tiểu bác, bởi vì hôm nay thượng triều, cho nên thiếu niên Đồng Dự Văn chậm một chút cùng Khương Nghiệp Hiên cùng nhau trở về. Hai mắt đấm lệ mông lung Đồng Dự Vũ nhìn thấy Đồng Dự Văn giống như là rơi xuống nước hoa tử gặp được cứu mạng con thuyền giống nhau, nhanh chóng mà nhào vào Đồng Dự Văn trong lòng ngực, Tam ca, ô ô ô. Lý cô cũng là một cái kẻ lừa đảo. Nàng trong bụng bảo bảo nhất định là phụ hoàng, ta thấy ôn ma ma ở nàng bên người, trước kia ta sinh ra thời điểm, ôn ma ma đều không ở mẫu hậu bên người. Khương Nghiệp Hiên xuống ngựa động tác một đốn, thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới. Lúc trước ở Lý Thanh Hà ngủ ở Khâu Thủy các hắn là biết đến, đồng thời hắn cũng tin tưởng hai người không có gì, nhưng là thu con ngươi, đi đến hai đứa nhỏ bên người, thanh âm sắc bén nói, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt đầu việc học. Là, tướng quân. Đồng Dự Văn thanh lãnh trả lời lúc sau, lạnh lùng nhìn hắn tiến vào trong phủ thân ảnh, đem chính mình trong lòng ngực cái kia choai choai nhóc con xách ra tới, lúc này này nhóc con nơi nào còn có nửa điểm nước mắt. Nhữ mày, ngươi trang. Tiểu gia hỏa thấy thế, xoa xoa khỏe mắt còn tàn lưu nước mắt, biểu tình chuyển biến cực kỳ nhanh chóng, mạnh miệng nói, ta mới không trang, hừ. Là nàng lừa tiểu gia thật sự thương tâm. Rốt cuộc kia chính là hắn trong lòng tiên nữ tỷ tỷ, chính là tiên nữ tỷ tỷ cũng là phàm trần mọi người, cũng có chính mình, hừ, hiện tại ngẫm lại nàng thật trang. Được rồi, hồi cung đi. Đồng Dự Văn cũng không tin hắn. Hảo A. Đồng Dự Vũ vừa nghe vội gật đầu, cảm xúc chuyển biến cũng cực nhanh, sau đó không cần tiểu thái dám nâng tay chân cùng sử dụng bò lên trên kia chiếc xa hoa thoải mái xe ngựa, hơn nữa liên quan vội vàng cấp phía sau đi lên Đồng Dự Văn nhường chỗ ngồi, lúc này ở Đồng Dự Vũ ngoan ngoãn không được. Tam ca, thượng triều hảo chơi sao? Tiểu gia hỏa tò mò nhìn một hồi tới liền cầm lấy thư xem Đồng Dự Văn. Ngươi cảm thấy hứng thú ngày mai cũng có thể đi. 13 tuổi sau hoàng tử có thể thượng triều, kia 5 tuổi hài tử đồng dạng có thể thượng triều, chỉ cần không quấy rối, nghĩ đến Tô Lăng cũng có loại này hy vọng đi. Thật sự, chính là mẫu hậu, còn có phụ hoàng sẽ không làm. Tiểu gia hỏa vừa nghe ánh mắt sáng lên, bất quá nháy mắt liền ảm đạm rồi đi xuống, hiện tại với hắn mà nói thứ gì đều là nhất mới mẻ. Ta mang theo ngươi. Đồng Dự Văn từ sách vợ thượng nhìn qua cho một cái con ngươi cấp tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa vừa nghe nháy mắt liền vui sướng hài lòng, có tam ca thật tốt, ngay sau đó liền an an tĩnh tĩnh ngồi xong, sau đó cầm lấy một bên văn phòng tứ bảo bắt đầu luyện tự lên. Lúc này Tô Lăng cũng không biết chính mình nhi tử đem Lý Thanh Hà một quân, bởi vì tiểu gia hỏa lòng tự trọng bị nhục. Cho nên nàng đang ở chính mình bày biện ván cờ, đang ở lúc này phát hiện đối diện một bóng người hiện lên, vừa nhấc đầu cư nhiên là Đồng Hạo Nam mặt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hoàng thượng ngài đây là sao lạp? Tô Lăng không chút hoang mang thỉnh song an lúc sau, tiếp tục cầm bạch tử chơi cờ, trực tiếp đem hắc tử lộ chặn, trong miệng lại hỏi hắn nói. Người trong lòng hiểu rõ. Nhìn thấy Tô Lăng lại là như vậy, nàng có hay không đem hắn trở thành là vua của một nước, có hay không đem hắn trở thành là trượng phu của nàng. Hiện tại Đồng Hạo Nam xem như nhớ tới, Tô Lăng vẫn là hắn thê tử tới. Ngài nói chính là hôm qua sự tình đi, thần thiếp chính là dựa theo hoàng thượng cách nói làm, chẳng lẽ thần thiếp làm không đúng không? Tô Lăng nghiêng đầu, cầm lấy hắc tử, cho Đồng Hạo Nam một cái mỉm cười lúc sau quyết đoán là tử. Đúng vậy, ngươi làm rất đúng. Nhìn Tô Lăng giả ngây giả dại bộ dáng, cố tình hắn lại không thể nói cái gì, Đồng Hạo Nam trong lòng tức giận càng thêm thâm, nháy mắt liền cầm lấy màu trắng quân cờ, tưởng đều không có tưởng liền hướng tới kia bàn cờ trên dưới đi. Tô Lăng nhìn thấy hắn kia một nước cờ mị đôi mắt, cầm lấy hắc tử nửa ngày lúc sau, quyết đoán ném trở về trong hộp ngọc, hoàng thượng ngài này tự sát phương thức cũng quá nhanh. Cái gì tự sát? Lúc này hắn mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, túi đầu vừa thấy, nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, hắn cũng coi như là cao đoạn kỳ thủ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bản cờ thượng là trải qua quá như thế nào chém giết mới diễn biến thành như vậy. Mà hắc tử từ lúc trước hoàn cảnh xấu đã chậm rãi chuyển vì thắng thế, cố tình vừa mới hắn một tử đi xuống. Tô Lăng hiện tại mặc kệ hạ nơi nào hắn đều chết, cho nên nàng muốn phóng hắc tử một con đường sống đều vô năng lực. Ngươi, sẽ chơi cờ. Tô Lăng chậm rãi đem bản cờ thượng quân cờ sửa sang lại, chơi cờ. Bổn cung sẽ đâu chỉ là chơi cờ. Nói xong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hoàng thượng ánh mắt vĩnh viễn ngừng ở lúc trước thấy bổn cung kia một khắc đi. Cho nên bổn cung sau lại làm cái gì, nói gì đó, học cái gì, giống như đều nhập không được ngài đôi mắt, hay không? Lách cách lách cách. Quân cờ nhất nhất từ Tô Lăng trắng non trong tay lọt vào kia quân cờ trong hộp ngọc, ở lặng im phòng va chạm tiếng vang dị thường đại, nửa ngày lúc sau, Tô Lăng đem hộp cái hảo, hơi hơi đứng dậy, hướng tới Đồng Hạo Nam phủ thân mình, thần thiếp cáo lui trước. Nói xong cũng không đợi Đồng Hạo Nam trả lời, liền dẫn đầu hướng tới bên ngoài mà đi. Đồng Hạo Nam ngốc lăng này nhìn Tô Lăng rời đi thân ảnh, nàng cứ như vậy đem hắn lưu lại nơi này. Lưu tại nàng địa bàn, chính mình cái này chủ nhân lại cái gì cũng không làm. Này rõ ràng là ở đuổi hắn đi, tỏ vẻ này nàng không chào đón hắn. Hắn hoàn toàn đã quên hắn tới nơi này ước nguyện ban đầu, mà là bị Tô Lăng thái độ cấp khí, đứng dậy, đi ra ngoài cửa, đối với bên người đại thái giám nói, bái giá Diêu Quý Phi cung điện. Nàng không hiếm lạ có rất nhiều người hiếm lạ hắn. Nặc. Đại thái giám vội cúi đầu khom lưng đem Đồng Hạo Nam đỡ thượng tiểu tử, cao giọng kêu gọi, bài giá Lưu Hương Cung. Bất quá nháy mắt công phu một đôi mênh ngông quần quận người liền ra Phượng Tê Cung. Phu hoàng tới. Một cao một tiểu hai bóng người vừa vặn mới đến nơi này, liền nhìn đến như vậy một màn. Lại đây vấn tội ngươi mẫu hầu. Đồng Dự Văn mị mỹ lệ đồng tử, nhìn kia một màn, đôi tay hơi hơi nắm chặt. A, tiểu gia hỏa vừa nghe nháy mắt liền hướng tới trong cung mà đi, rõ ràng là bắt đầu lo lắng Tô Lăng. Tô Lăng sờ sờ chính mình có chút dùng não quá độ đầu, nhu tâm đỡ ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhu tâm thấy thế mới vừa về phía trước liền nhìn đến một cái tiểu nhân ảnh nhanh chóng lóe lại đây, hoảng sợ, vừa muốn kêu thị vệ, liền nghe được một tiếng nộn nộn thanh âm, mẫu hậu, ngài không có việc gì đi. Sao luôn lại như vậy hấp tấp bụng trộm? Tô Lăng nhíu mày. Nhìn ôm lấy chính mình hai chân nâng trên đầu hạ tìm hiểu nàng tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng thở dài, cải tạo hắn nhiệm vụ gánh thì nặng mà đường thì xa. Ta lo lắng mẫu hậu sao? Tiểu gia hỏa nhìn thấy chính mình hảo tâm giống như mẫu hậu cũng không cảm kích, trong lòng có chút thất vọng rồi. Tô Lăng thấy thế ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt nhìn thẳng hắn, nheo nheo hắn bánh bao mặt, khoe miệng vô ý thức xẹt qua một tia mỉm cười. Tiểu gia hỏa biết lo lắng mẫu hậu thực vui vẻ. Đồng Dự Văn vừa mới tiến vào liền nhìn đến hai người rất là thân thiết mẫu tử hô động, lẳng lặng đứng ở một bên không nói gì, cũng không có đi tiến. Mẫu hậu, tiểu gia hỏa vừa nghe lập tức ôm vòng lấy Tô Lăng cổ, đầu nhỏ nằm ở nàng trong lòng ngực, này rõ ràng là làm nũng biểu hiện. Bát đệ, mẫu hậu mệt mỏi. Nhìn thấy một màn này, Đồng Dự Văn nhịn không được về phía trước một bước, lạnh giọng đối với tiểu gia hỏa nói. Đồng thời công hạ thân tử rõ ràng là tự mình đi phủ Tô Lăng đứng dậy. Nhu tâm ở một bên nhìn trong lòng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hợp lại hai đứa nhỏ vẫn là có tranh sủng tâm tư tới. Tô Lăng bản thân thật là có chút mệt nhọc tự nhiên là theo Đồng Dự Văn tay vịn đứng dậy, hôm nay như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Khương Thúc Thúc hôm nay có chuyện bái. Tiểu gia hỏa bước chân dài, tay phải lôi kéo Tô Lăng tay, rất là ngoan ngoãn bộ dáng. Tô Lăng nghe nói cũng không có trả lời, mà là ngồi ở trên đệm mềm. Hôm nay nếu không có việc học, vậy đi ngươi phụ hoàng cung điện. Muốn tam ca đi phụ hoàng cung điện làm cái gì? Tiểu gia hỏa có điểm không hiểu, ở nhu tâm dưới sự trợ giúp lúc sau leo lên thượng Tô Lăng Sở ngồi trên giường. Bệ hạ mỗi ngày trăm công ngàn việc, quá vất vả, còn muốn trấn an hậu cung phi tử tâm, thực sự bận quá, thừa dịp hiện tại, làm ngươi tam ca qua đi hắn cung điện, nhìn xem có chuyện gì có thể làm. Tô Lăng mỉm cười nhìn Đồng Dự Văn. Đồng Dự Văn nhẹ nhíu mày, nhưng là vẫn là gật đầu. Đối với ngồi ở một bên không chút khách khí bắt đầu ăn nhu tâm mặt khác đổi lại đây điểm tâm bát để vây vây tay, ngươi cũng cùng đi. Tiểu bát vừa nghe nháy mắt liền gật đầu, sau đó bùm một tiếng nhảy xuống giường, vang dội nói, hảo. Tô Lăng thấy như vậy một màn thật là không có bất luận cái gì ý kiến, có chuyện gì nhớ rõ cùng các ngươi phụ hoàng nói. Ân. Tiểu gia hỏa nắm chính mình kính yêu tam ca tay, đối với Tô Lăng rất là kiên định gật đầu. Trong lòng lại đối chính mình cái này vô ái phụ hoàng không có bất luận cái gì yêu thích, bởi vì hắn trong mắt chỉ có Lý Thanh Hà, hừ. Hắn hiện tại thông minh, cũng hiểu chuyện, đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ tâm tư. Chờ đến hai đứa nhỏ sau khi rời khỏi, Tô Lăng ở nhu tâm hầu hạ dưới ngủ trong chốc lát. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đó là bị nhu tâm cấp đánh thức. Nương nương, hoàng thượng tới. Nhu tâm thấp giọng nhắc nhở nói. Tô Lăng gật đầu. Sau đó chậm rãi đứng dậy, ra nội điện liền nhìn đến Đồng Hạo Nam lúc này âm trầm ngồi đại sảnh chủ ngồi phía trên, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm ở giữa đứng hai đứa nhỏ. Tô Lăng trực tiếp đi tới hai đứa nhỏ trước mặt, làm như không có nhận thấy được Đồng Hạo Nam khó coi ánh mắt giống nhau, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười sau đó túi người thỉnh an. Hoàng thượng vạn an. Nói xong lúc sau xoay người nhìn phía sau hai cái không nói một lời, không hoảng không loạn, thậm chí không hề khẩn trương cảm hài tử. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi chọc các ngươi phụ thân sinh khí. Nhỏ lại Đồng Dự Vũ nhìn hạ thân biên tam ca lúc sau, nhẹ nhàng hít một hơi, mẫu hậu, Lý Thanh. Cô tiến cung. Đúng không, đây là chuyện tốt ta. Tô Lăng nghe nói cười đến vui vẻ, quay đầu nhìn Hoàng thượng, rất là thành khẩn nói, chúc mừng bệ hạ. Chạm vào. Đồng Hạo Nam thấy thế tức giận đến trực tiếp đem ghế dựa chụp đi rồi bên phải tay vịn, chúc mừng. Tô Lăng ngươi dưỡng hảo nhi tử. Đồng Dự Vũ vừa nghe vội sau này rụt rụt, có thể là bởi vì có hai tòa chỗ dựa, hắn tuy rằng có chút khẩn trương lên, nhưng là chút nào không có vẻ sợ hãi. Hoàng thượng vì sao phát như vậy tức giận? Đừng đem hài tử làm sợ. Tô Lăng thu liễm chính mình mỉm cười, trở nên có chút nghiêm túc. Làm sợ bọn họ. Nhanh chóng đem bên người thái giám trên tay sổ con trực tiếp cấp ném tới trên mặt đất, ngươi xem bọn hắn làm chuyện tốt. Còn có Thanh Hà sự tình. Tô Lăng cũng không có hỏi Lý Thanh Hà như thế nào, mà là cúi người nhặt lên kia tấu chương, lật xem hạ, tuy rằng hậu cung không được làm chính trị, nhưng là đây là hắn đưa cho nàng xem, cái gọi là chứng cứ, nàng tự nhiên là xem, chi gian kia màu vàng mặt trên tiêu tiêu sái sái tú quên tiểu tử mặt trên vẽ một cái đại đại rùa đen. Nghiêm túc nhìn kia sổ con, mặt trên viết cư nhiên là về nàng nói bậy, Tô Lăng xoay người, nhìn tiểu gia hỏa, ngươi làm. Tiểu gia hỏa vừa nghe, ngoan ngoãn gật gật đầu, Tô Lăng cười, sờ sờ đầu của hắn, làm thật tốt. Tiểu gia hỏa vừa nghe nháy mắt liền đắc ý lên, ngẩng đầu đỡ ngực, hắn liền nói đi, tam ca đều không có phản đối. Tô Lăng, ngươi có biết hay không ngươi trong tay cầm chính là cái gì? Đồng Hạo Nam vốn tưởng rằng Tô Lăng sẽ dọa nhảy dựng, chính là không nghĩ tới nàng như vậy bình tĩnh, hiện tại càng tốt cư nhiên còn khen cái kia đầu sỏ gây tội. Tô Lăng vừa nghe dơ lên chính mình trong tay tấu chương, Hoàng thượng nói chính là cái này sao? Ta biết là tấu chương, là Lý Thừa Tướng Lý Thanh Hà phụ thân thượng tấu chương. Ta đang xem, bên trong dùng từ chính là thật là sắc bén a, nói bổn cung yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn hậu cung, nói bổn cung dạy hư hoàng tử, cuối cùng cư nhiên còn cấp bổn cung hơn nữa một cái nhiễu loạn triều cương tội danh. Chạm vào một tiếng. Tô Lăng làm trò Đồng Hạo Nam mặt trực tiếp đem kia tấu chương ném xuống đất. Lý Thanh Hà xem tâm tính liền biết là ở bộ dáng gì hư cảnh ra đời lớn lên, tất nhiên là cha mẹ yêu thương cơ sở thượng mới có nàng như vậy tính cách. Lý Thừa Tướng thế lực thật là rất đại, dù sao cũng là tam triều nguyên lão, lại lao tới như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Hắn bảo bối nữ nhi bị hủy khuất, tất nhiên sẽ tìm đầu sỏ gây tội, nhưng không phải toàn bộ tội lỗi đều thêm ở nàng Tô Lăng trên đầu. Phía dưới những cái đó tấu chương không cần phải nói, tất nhiên cũng là tham nàng tấu chương. Tô Lăng lợi ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra đặc biệt sắc bén quan mang, bổn cung chỉ nghĩ hỏi hoàng thượng, bổn cung khi nào yêu ngôn hoặc chúng, lại có những cái đó tả thuyết mê hoặc người khác. Càng muốn hỏi một chút hoàng thượng, bổn cung khi nào lại nhiễu loạn triều đình trật tự. Đẩy ra Đồng Dự Văn, Dự Văn, ngài thân sinh nhi tử, hiện nay đã là 14 có thừa, chẳng lẽ không nên tham chính. Đây là lao tổ tông lưu lại quy củ. Lôi ra Đồng Dự Vũ, Dự Vũ, ngài duy nhất con vợ cả, hôm nay bất quá là thượng ngài đại điện, quen thuộc hoàn cảnh, chẳng lẽ có sai. Nhưng thật ra hắn đường đường một cái tam triều trưởng lão, không hảo hảo quản lý bá tánh dân sinh, cố tình đem ánh mắt đặt ở bệ hạ hậu viện bên trong, hắn lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn nghi ngờ hoàng thượng ngài vô năng sao? Đích xác hoàng đế ra sự, còn cần một cái lão gia hỏa quản, này. Lão gia hỏa kia quản cũng quá rộng, cho rằng này Minh Triều là nhà bọn họ sao? Nhu tâm trong lòng vì Tô Lăng bổ sung nghĩ đến. Tức giận dị thường Đồng Hạo Nam còn chưa chất vấn nàng đâu, Tô Lăng liền này một hồi xuống dưới, trừng lớn này hai mắt, nhìn cái này biết ăn nói hoàng hậu, đã từng nàng muốn trừng trị hạ nhân thời điểm cũng là như vậy khí thế phỉ nhiên, không thể tưởng được hôm nay liền dùng ở hắn trên người. Chấm là muốn nói cái này sao? Chỉ vào kia hai đứa nhỏ, bọn họ không có chấm khẩu dụ liền tự tiện xông vào ngự thư phòng. Tự tiện sửa lại chấm tấu chương, đương chấm là bài trí sao? Hoàng thượng hiện tại là giờ nào? Tô Lăng cười lạnh, liền biết hắn sẽ nói cái này, hiện tại bất quá là giờ Tị. Buổi sáng 10 giờ tả hữu thời điểm, hai đứa nhỏ không dùng tới khóa, thần thiếp tự nhiên là đưa bọn họ kêu đi vì hoàng thượng làm việc, làm cho bọn họ phụ thân có thể dạy dỗ dạy dỗ. Bổn cung vẫn luôn đối hai đứa nhỏ nói, các ngươi phụ hoàng là một cái cẩn trọng người, mỗi ngày sửa sang lại quốc sự rất là vất vả. Tới rồi các ngươi phụ thân cung điện tất nhiên phải nghe các ngươi phụ thân nói. Hoàng thượng ngài hiện tại cùng thần thiếp nói bọn họ tự tiện sửa lại ngài tấu chương, như vậy, ngài vì sao không ngăn cản? Phía trước Tô Lăng nói như vậy nhiều khen hắn công tác nỗ lực nói, lại đề ra thời gian, chính là phía trước hắn bị Tô Lăng khí đi rồi lúc sau liền đi lưu hương cung, căn bản là không có hồi ngự thư phòng. Ban ngày ban mặt ngốc tại phi tử tẩm cung, hai đứa nhỏ lại như thế ngoan ngoan nghe lời. Đã không có việc học đều còn muốn giúp phụ hoàng, hắn không thể cũng không cho như vậy đối hài tử phát giận, những cái đó tấu chương nếu là lớn một chút Đồng Dự Văn viết kia cũng thế, lại một cái gì đều vừa mới ngây thơ 5 tuổi hài tử viết, mặt trên nói vẫn là hắn mẫu hậu nói bậy, này liền về tình cảm có thể tha thứ, nếu là thật sự muốn trách vậy chỉ có thể quái lúc trước Đồng Hạo Nam không có ở ngự thư phòng, không có kịp thời ngăn cản. Kia Thanh Hà vì sao tiến cung? Chỉ vào lúc này hoàn toàn gan lớn lên Đồng Dự Vũ, hắn ngày thường như thế nào không có phát giác hắn không sợ hắn đâu. Bởi vì hắn nói bậy lời nói, khiến cho Khương Ái Khanh muốn đem nàng hải tử xóa sạch. Thanh Hà vô pháp chỉ có thể trốn vào trong cung tị nạn. Khương Nghiệp Hiên vẫn luôn là tin tưởng Lý Thanh Hà sẽ không phản bội hắn, chính là hắn không thể tin tưởng vẫn luôn đối nàng có ái mộ chi tình Đồng Hạo Nam. Mấy ngày nay bởi vì vừa vặn có quân vụ cho nên cũng không có ngốc tại kinh đô. Trở về lúc sau, nàng thực bình thường hắn cũng liền không có coi như một chuyện. Chính là một tháng. Một tháng có thai, như thế nào làm hắn không nhiều lắm tưởng. Hơn nữa liền nàng thích nhất hải tử đều như vậy nói, hắn đau lòng đồng thời, cũng không đành lòng quái nàng, bởi vì hắn tin tưởng nàng lòng đang chính mình trên người. Hắn ái nàng, thực yêu, chính là đứa bé kia, không thể muốn. Không phải hắn không thể tiếp thu đứa nhỏ này, chỉ cần là nàng sinh hải tử. Hắn đều sẽ thích, chính là bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, hắn không thể lưu lại đứa nhỏ này hại nàng. Nếu nàng sinh hạ đứa nhỏ này, về sau nàng nên như thế nào, đứa nhỏ này nên như thế nào. Cho nên Khương Nghiệp Hiên muốn khuyên bảo nàng đem hài tử lấy rớt, chính là, không có dự đoán được nàng có như vậy đại phản ứng. Còn trốn vào trong cung, ha ha a, mấu chốt nhất thời khắc nàng quả nhiên vẫn là cầu cứu với hắn. Tô Lăng đương nhiên cũng biết chuyện này. Rốt cuộc trong cung tin tức không có người sẽ so nàng nắm giữ càng thêm nhanh chóng. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn cho Lý Thanh Hà sinh non, tương phản nàng thực hy vọng Lý Thanh Hà có thể đem đứa bé kia sinh hạ tới. Làm nàng về sau cũng thể hội một chút cái gì là mẫu tử ly tâm cảm giác. Hoàng thượng ngài thật là quá để mắt tiểu bác, Khương Đại Nhân là ngài thân phong hộ quốc tướng quân, thiết cốt tranh tranh, thắng trận vô số, đối Khương phu nhân lại kính yêu có thêm. Vì thế liền một cái tiểu thiếp cũng không có, chẳng lẽ như vậy một người sẽ bởi vì tiểu bát nói bậy vài câu liền phải xóa sạch Khương phu nhân trong bụng hài nhi. Nói đến cùng, hắn chính là muốn xóa sạch kia hài tử tất nhiên là có khác nguyên do đi. Ngươi muốn nói cái gì, con sẽ có cái gì nguyên do? Tô Lăng như vậy âm dương quái khí lời nói, Đồng Hạo Nam tuy rằng có chút chột dạ, nhưng là đứa bé kia đích đích xác xác là nàng cùng Khương Nghiệp Hiên loại, vì cái gì mọi người đều không tin bọn họ. Tô Lăng nghe nói, biết hắn sẽ không lại truy cứu hôm nay tiểu bát sự tình, chậm rãi bắt đầu khôi phục phía trước tươi cười. Hoàng thượng khẩn trương cái gì, bổn cung bất quá là tưởng, nếu hoàng thượng thật sự quan tâm Khương đại nhân ra sự, không bằng trực tiếp tìm Khương đại nhân hỏi rõ ràng là được. Bổn cung có hay không ý khác? Đồng Hạo Nam tâm tư hiện tại thật là có chút dở khóc dở cười, đây là hắn hoàng hậu, thật sự thực biết hắn nói, là nàng có chỉ cây dâu mà mang cây hỏe hiểm nghi. Hiện tại lại ở chỗ này nói cái gì nói mát. Hoàng thượng, không biết còn có hay không sự tình, cái này hai đứa nhỏ cũng bị ngài phạt chạm đủ lâu rồi. Dựa vào cái gì hắn ngồi, bọn họ đều đứng. Hoàng đế lại như thế nào? Tâm tư đều hoa ở một cái khác nữ nhân trên người, chuyện khác làm hưu tâm vô lực, không đáng Tô Lăng tôn trọng. Trầm Mặc Hạ cuối cùng đứng dậy, hắn vẫn là mau chân đến xem Thanh Hà, nàng cảm xúc rất là không xong. Cung tiễn Hoàng thượng. Phụ hoàng, Đồng Hạo Nam vừa mới khởi thân, nay còn không có đi, liền nhìn thấy phía trước ba người cực có ăn ý đưa tiễn. Tiếu công công nhìn thấy một màn này thật đúng là không biết muốn nói gì hảo, bọn họ liền như vậy không thích hoàng thượng sao. Từ nương nương bị thương lúc sau, đối hoàng thượng thái độ có thể nói là 180 độ chuyển biến. Cung kính nhường ra một cái lộ, không ở nói chuyện, thẳng đến nhìn Đồng Hạo Nam trên mặt biến hồng, sau đó biến hắc, lúc sau dứt khoát rời đi. Trừ bỏ nhu tâm tỏ vẻ tính tặng hạ lúc sau, người khác đã ngồi trên mềm ghế. Mẫu hậu, vừa vặn tốt uy vũ. Tiểu gia hỏa nháy mắt liền hoạt bắt lên. Tô Lăng cổ vũ tính hướng tới hắn cười, về sau ngươi cũng có thể như mẹ sau giống nhau, thậm chí so mẫu hậu càng thêm uy vũ, bởi vì ngươi là mẫu hậu sinh. Nhìn kia trên mặt đất lưu lại tấu chương, đối với tiến vào nhu tâm nói, đi, đem mấy thứ này đều đưa ra đi cung đi, nhớ rõ, đừng đưa sai rồi. Nói cho bọn họ đây là bát hoàng tử ngự bút. Mẫu hậu. Đồng dự vũ tiểu gia hỏa nháy mắt sáng con ngươi, nhìn Tô Lăng. Bọn họ khí không đến buồn cung, nhưng là không đại biểu buồn cung không thể khí bọn họ. Nàng biết bọn họ ngày mai tất nhiên sẽ lấy cái này thượng triều nói sự, đối với đồng dự văn nói, ngày mai liền dựa ngươi giúp mẫu hậu. Đồng dự văn chỉ là quặng cu é nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra một tia hàn khí. Tô Lăng nhướng mày. Nàng thật đúng là muốn kiến thức một chút bị đồng dự văn toàn lực đối phó đám kia đại thần sẽ như thế nào. Sơ soạn tiểu gia hòa đầu, hôm nay mẫu hậu nói, ngươi cũng nhớ lao, ngày mai hảo giúp ngươi ca ca. Tiểu gia hỏa có chút khó hiểu, nhưng là vẫn là kiên định gật đầu. Bất quá chờ đến ngày hôm sau thời điểm, nhìn kia một đám người cầm hắn hôm qua bị mẫu hậu đưa ra đi sổ con ra tới, không chỉ có là cáo hắn mẫu hậu, liền hắn cũng bị nói. Đột nhiên cảm thấy chính mình mẫu hậu thật sự thực thần kỳ, lúc trước Lý cô cô sự tình nàng cũng báo cho qua hắn, bất quá hắn không có nghe, nháy mắt liền vì chính mình có như vậy một cái mẫu thân mà tự hào. Cho nên đối với phía dưới khẳng khái kịch liệt bày ra đối chính mình bất lợi đồ vật chút nào không cảm thấy sợ hãi. Mọi chuyện chứng minh hắn mẫu hậu lại đúng rồi, nhìn chính mình bên người tam ca mỗi khi phun ra một câu, những lời này hắn nghe không hiểu lắm, hình như là cái kia cổ nhân nói. Dù sao hắn xem hiểu sắc mặt, phía dưới đám kia lão gia hỏa chính là các mặt đỏ nhị xí, mà cái kia Lý thừa tướng đã có điểm dục té xịu cảm giác. Ngẩng đầu nhìn trên long ỷ phụ hoàng, đôi tay gắt gao nắm lấy long ỷ tay vịn, một thân run rẩy, hắn biết tam ca lúc này tất nhiên cũng lấy Lý Thanh Hà nói sự tình. Bởi vì liền Khương thúc thúc cũng ra tới. Bất quá nhìn bọn họ phu tử, cùng chính mình tam ca nói vài câu lúc sau, liền trầm mặc xuống dưới. Không có nói nữa, hoa, tam ca thật là lợi hại a. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy thượng triều đỉnh hảo ngoạn, tam ca huy vũ, tam ca cố lên. Tô Lăng nhìn trước mắt tiểu thái giám, đem hắn đệ đi lên tờ giấy mở ra, mặt trên bày ra đúng là triều đỉnh thượng hiện tại nước miếng chạm, đơn giản chính là hôm qua nàng nói những cái đó ý tứ, bất quá bọn họ là văn nhân, tự nhiên là phải dùng văn nhân phương thức nói. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là... Cuối cùng đồng dự văn cư nhiên còn riêng nhằm vào Lý Thanh Hà, hắn cùng Lý Thanh Hà vô duyên vô cớ, vô thù vô hận, xem ra là bởi vì nàng. Lương trước không cần ngày mai, liền hiện tại Lý Thanh Hà liền phải cuốn gói chạy lấy người, đến nỗi Khâu Thủy Các. Ha ha a, Kim Úc Tảng Tiểu một từ dùng cực hảo. Đáng tiếc như vậy xinh đẹp vườn, không bao giờ sẽ thuộc về Lý Thanh Hà một người. Hoàng đế lại tùy hứng, bị Đồng Dự Văn như vậy thọc ra tới, hắn vì chính mình thể diện, vì hoàng gia thể diện, vì hộ quốc tướng quân thể diện, thậm chí Lý gia thể diện, đều cần thiết giải lệnh. Hơi hơi duỗi một cái lười eo, dựa vào ghế quý phi tử thượng, nhu tâm phao ly mật ong trà. Chỉ vào quỷ gối chính mình phía trước tiểu thái giám, chờ hạ làm hắn đưa đi cấp Dự Văn, nhuận hầu. Là, nương nương. Nhu tâm gật đầu, tuy rằng nàng không có nhìn đến nội dung, nhưng là nhìn đến Tô Lăng gương mặt tươi cười liền biết hôm nay nhằm vào nàng người chỉ sợ về sau đều ước lượng, bởi vì Tô Lăng phía sau cũng không có cái gì đại gia tộc chống đỡ, nàng sở dựa vào hoàn toàn đều là chính mình giao tranh, tuy rằng bên trong không thiếu có đồng hạo nam còn không có diễn sinh ra hưu thê tâm tư, nếu không, Tô Lăng cũng đến không được hôm nay vị trí. Chờ đến hạ chiều lúc sau, đích xác như Tô Lăng tưởng như vậy, Lý Thanh Hà bị đưa ra cùng, đồng hạo nam thật là không dám nhìn nàng. Hai mắt đấm lệ mông lung nhìn phía sau cung điện, nàng bên người là tiếp theo chính mình Khương Nghiệp Hiên, trực tiếp huy khai hắn tay, lau hạ chính mình nước mắt, không cần ngươi quản ta, ngươi quá nhẫn tâm, liền chính mình hài tử đều dung không dưới, Xuân Hoa, chúng ta hồi phủ thừa tướng. Lý Thanh Hà bên người một cái viên mặt nha hoàn vừa nghe vội nâng Lý Thanh Hà lên xe ngựa. Lúc này còn có mặt khác mệnh quan triều đình ra tới, nhìn thấy một màn này không ít người đều nhíu mày, ngày thường nhìn Khương phu nhân mỹ lệ hào phóng, hôm nay nhìn cũng bất quá như thế, như vậy vô lễ đối đãi chính mình trợ phu. Nàng phụ đức chạy đi đâu? Bất quá nhìn Khương Nghiệp Hiền, trong lòng cảm thấy khinh thường, khó được hộ quốc tướng quân như thế bưu hãn, không thể tưởng được ở chính mình thê tử trước mặt cũng bất quá là một con tiểu lao thử. Tướng quân, đang ở lúc này, một cái quặng cu ẽ thanh âm ở sau người vang lên. Mọi người phản xạ có điều kiện cứng đờ, thanh âm này. Trong lòng rơi lệ đầy mặt. Hình thành phản xạ có điều kiện, vội tránh ra một cái con đường. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt, tam hoàng tử, bát hoàng tử Vạn Phúc. Đồng Dự Văn tinh xảo trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, tiếp tục bước nện bước hướng tới Khương Nghiệp Hiên mà đi, mà tiểu bát còn lại là vẻ mặt đắc ý, làm cho bọn họ khinh thường bọn họ. Hôm nay việc, nhiều có đắc tội, mong rằng tướng quân chớ có nhớ thương. Đồng Dự Văn nói tự nhiên là về triều đình thượng sự tình. Không sao. Khương Nghiệp Hiên cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người, huống hồ chính mình dạy ra đệ tử thắng với Lam hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Như thế liền hảo. Đồng Dự Văn ánh mắt sâu xa nhìn hạ kia rời đi xe ngựa, Khương phu nhân đây là phải về phủ thừa tướng. Nàng trong lòng có khí, tùy nàng đi. Khương Nghiệp Hiên này một đường cùng nàng xem như hoan hỉ hoan ra giống nhau đi tới, va va đập đập có thể kết làm vợ chồng không dễ dàng, nhưng là lại không có nghĩ đến bởi vì như vậy một việc mà nháo thành cái dạng này. Nghĩ đến hạ triều là lúc, đồng hạo nam kiên quyết tỏ thái độ, trong lòng muốn xóa sạch hài tử ý tưởng nháy mắt liền bị vứt đi. 5 ngày lúc sau, ngự hoa viên đình viện bên trong, đã cẩm thạch trên bàn đã sớm bãi đầy các màu điểm tâm, Tô Lăng mỉm cười nhìn đối diện đồng hạo nam. Bệ hạ kêu bổn cung tới là thường cảnh. Trâm cùng hoàng hậu hồi lâu cũng không từng bình tâm tĩnh khí ở bên nhau nhìn xem phong cảnh. Nhìn đột nhiên vẻ mặt ôn hòa lên đồng hạo nam, Tô Lăng hoàn toàn có lý do hoài nghi hắn chịu kích thích. Đích xác. Hoàng thượng công vụ bận rộn, tự nhiên không dám quấy rầy. Tô Lăng trên mặt tươi cười càng thêm khắc sâu chút. Trâm biết hoàng hậu còn nhớ thương hơn 1 tháng trước chấm làm sai sự tình, hôm nay chấm liền hướng hoàng hậu bồi tội. Lần trước là chấm quá mức đại ý, mới làm hoàng hậu bị thương. Nhìn đồng hạo nam bưng lên chén rượu, chậm rãi cầm lấy trên bàn chén lớn rượu, không dám, lần trước bổn cung cũng có sai. Không trách hoàng thượng. Đồng hạo nam, nhìn Tô Lăng ý cười liên liên, trong mắt lại bình tĩnh dị thường. Nếu là dị vãng lúc này nàng tất nhiên sẽ vui vẻ, con ngươi có chút ám trầm. Hắn vốn dĩ đối nàng thực yên tâm, hậu viện loạn điểm liền loạn điểm, dù sao hắn không thèm để ý. Chính là mấy ngày trước đây trong triều đình, như vậy cơ trí phản ứng nhanh nhạy Đồng Dự Văn, trên người cổ khí thế kia, không người có thể kháng cự, tiểu bắt cũng bắt đầu trở nên nhanh mồm dẻo miệng, có thể nói cho triều đình mang đến một cái thật lớn khiếp sợ. Bọn họ nhưng đều là trước mắt người này dạy ra, nhìn bọn họ bộ dáng, đích xác đều là con của hắn, chính là hắn lại hoàn toàn không có một chút cảm thấy tự hào, ngược lại có loại rất sâu sợ hãi ở bên trong, hắn trực giác từ trước đến nay là thực tinh chuẩn. Cho nên hắn chắc chắn Tô Lăng có điều đồ, tự nhiên từ Lý Thanh Hà trở về lúc sau, hắn sở hữu tâm tư đích xác đều ở trên người nàng, ngược lại xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Lúc trước chính là bởi vì ngôi vị hoàng đế, vì tránh cho xúc phạm tới Lý Thanh Hà, cho nên mới đem nàng đưa xa, hắn đã mất đi nàng, cho nên hiện tại hắn bắt được tay đồ vật không thể ở mất đi, hắn còn thực tuổi trẻ. Cho nên hắn quyết định thử Tô Lăng, chính là hiện tại mấy phen xuống dưới, mới phát hiện nàng quả thực vẫn là như vậy khéo đưa đẩy. Sắc trời tiệm vãn, Tô Lăng cùng đồng hạo nam từ hoa viên thưởng cảnh đến hồ nước, cuối cùng về tới thư phòng đánh cờ. Đã hạ tam bàn, không phải đồng hạo nam quá cúi bắp, mà là Tô Lăng quá mức với tinh thông, nhìn vẫn luôn ở suy xét đồng hạo nam, Tô Lăng cũng không thúc giục, nhàn nhã chờ hắn lạc tử, thỉnh thoảng nhấp một miệng trà. Đối diện đồng hạo nam cau mày, ngẩng đầu nhìn mắt không chút để ý Tô Lăng, cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay bạch tử. Tô Lăng cầm lấy hắc tử, lạch cạch một tiếng, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, ngài lại thua rồi. Đồng hạo nam nhìn chính mình bạch tử không cách nào xoay chuyển tình thế, nắm chặt đôi tay lại bùng ra, cố ý nhìn hạ sắc trời, hôm nay bữa tối cũng ở chỗ này bày đi. Hồi Hoàng thượng, nương nương đã sớm phân phó, thỉnh ngài di giá. Nhu tâm đúng lúc đứng dậy. Đồng hạo nam vẫy vây chính mình ống tay áo, đứng dậy, đi rồi vài bước cảm giác được phía sau thân ảnh đuổi theo thượng, mới tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là hắn tiến vào đại sảnh, chính là Tô Lăng lại hướng cửa mà đi. Nhữ mày có chút khó hiểu, nhưng là thực mau liền nhìn đến Tô Lăng bên người nhiều hai người. Đúng là Đồng Dự Văn cùng Đồng Dự Vũ. Phu Hoàng Văn Phúc. Hai đứa nhỏ nhìn thấy đồng hạo nam hơi hơi kinh ngạc hạ, nhưng là thực mau liền phản ánh lại đây, vội hành lễ. Hôm nay các ngươi phụ hoàng muốn ở chỗ này dùng bữa tối. Tô Lăng hơi hơi nở nụ cười. Đồng hạo nam vừa nghe nàng đây là có ý tứ gì? Riêng nhắc nhở bọn họ cái gì sao? Cho nên cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp ngồi ở chủ làm phía trên. Tô Lăng liền ngồi ở hắn bên người, nhìn kia một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ, lúc này đều thực an phận ngồi ở chính mình một khắc sườn. Như thế làm hắn có chút không có dự đoán được, rốt cuộc hài tử cùng Tô Lăng thân. Thế nào cũng sẽ ngồi ở Tô Lăng bên kia, nghiêng đầu nhìn liền ngồi ở chính mình bên cạnh người Đồng Dự Văn, một trương tuấn mỹ sườn mặt hoàn toàn không rảnh, lông mi rất dài, còn ngươi như Tô Lăng giống nhau bình tĩnh không giống như là một thiếu niên đôi mắt. Lại qua đi đó là thịt hô hô Đồng Dự Vũ, lúc này cũng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng là nhìn hắn ở cái bàn hạ lộn xộn tay nhỏ liền biết hắn vẫn là không quá an phận. Ăn cơm đi. Nghe được đồng hạo nam lên tiếng. Người khác mới chậm rãi cầm lấy chiếc đũa, ăn lên. Chỉ là hiện tại mới nhìn trên bàn đồ ăn đồng hạo nam như mày, bên trong một nửa là chế tác cực hảo thức ăn chay, một nửa là món ăn mặn, bên trong cũng có hắn thích ăn đồ ăn, chính là lại không phải hắn thích ăn cách làm. Hắn thích ăn thịt kho tàu cá chép, không phải đường giấm, hắn cực kỳ không thích ăn đường giấm, nhìn chung quanh ăn mùi ngon ba người, như mày, hắn cảm thấy hắn căn bản là dung không đi vào. Đơn giản buông xuống chính mình chiếc đũa, nào biết đâu rằng ba người tựa hồ không có phát hiện hắn dị thường giống nhau, lo chính mình ăn, cũng không có người hướng hắn dò hỏi một câu, an ủi một câu. Khu khu, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Tô Lăng ngẩng đầu lên, nhìn mắt đồng hạo nam, Hoàng thượng, ngài không thoải mái sao? Ân, như vậy à, ngươi nếu không trở về nghỉ ngơi, tiếu công công chạy nhanh sai người đi kêu thái y để lại đây. Không cần. Nhìn Tô Lăng tuy rằng trong giọng nói mang theo lo lắng, nhưng là vẫn là nhân lúc rảnh rỗi thời điểm nhàn nhã ăn thượng một ngụm cơm, nàng liền như vậy đói. Nếu không phải ngạnh hạ tâm cưỡng bách chính mình lưu lại nơi này, hắn thật đúng là không muốn cùng nàng ngốc tại một khối. Bệ hạ, chính cái gọi là tiểu bệnh không y khủng thành bệnh nặng, đến lúc đó liền không hảo. Nhu tâm đi đem thái y để mời đến. Là nương nương. Nhu tâm khom lưng gật đầu, chậm rãi lui về phía sau. Chấm. Đều nói không cần. Đồng hạo nam thanh âm cực đại, làm cho mọi người có chút không thể hiểu được. Đích xác không thể hiểu được, tiểu gia hỏa nghĩ, hắn mẫu hậu là quan tâm hắn đâu, còn không cảm kích liền tính, ở chỗ này phát sinh cái gì tính tình, hắn cảm thấy chính mình phụ hoàng cũng quá khác nhau đối đãi, nhớ tới phía trước hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có đối Lý Thanh Hà phát giận. Nhu tâm cô, phụ hoàng đều nói không cần. Ý tứ chính là ngươi dùng đi, bệnh chết hắn xứng đáng. Hừ, làm cho hắn ăn cơm đều không thơm, hắn vừa mới ho khan không có đem nước miếng cụ nhập này cái bản chung trong thức ăn đi. Nghiêng đầu nhìn chính mình kính yêu Tam ca buông xuống chiếc đũa, mẫu hậu cũng buông xuống chiếc đũa, quả thực có hắn nước miếng. Cũng vội đi theo buông chiếc đũa, ngồi đến đoan chính. Chính là hắn còn không có ăn no đâu, chờ hạ làm nhu tâm cô lại làm một ít, cho nên vội nói, mẫu hậu, phụ hoàng, ta ăn no. Đồng dự văn cảm giác được chính mình và tháo bị người triệt hạ, nghiêng đầu liền nhìn đến một đôi tròn xoe mắt to, nhấp nháy, rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ, chúng ta ăn mảnh đi thôi. Phu hoàng, nhi thần cũng ăn no. Đồng dự văn nhẹ nhàng hướng về phía bát đệ gật đầu lúc sau, liền đối với đồng hạo nam đứng dậy cáo từ, sau đó đối với Tô Lăng nói, mẫu hậu, hôm nay chúng ta công khóa, ngài muốn hay không kiểm tra một lần. Đương nhiên yêu cầu. Tô Lăng cũng không muốn cùng đồng hạo nam ở chung đâu, cho nên có đồng dự văn bậc thang đưa tới, nàng tự nhiên là theo hạ, đứng dậy, đối với đồng hạo nam cúi người, bệ hạ kia bổn cung liền cáo lui, bệ hạ chậm rãi dùng. Nói này liền mang theo hai đứa nhỏ hướng thư phòng mà đi, này hết thể phát sinh như thế tự nhiên. Nhu tâm cũng chậm rãi lui xuống, hắn còn không biết sao. Hiện nay nương nương đối hắn tự xưng, từ trước kia thần thiếp, biến thành bổn cung. Hắn hoàn toàn bị thương nương nương còn không tự biết, xứng đáng. Đang ở ba bóng người đi rồi lúc sau, đồng hạo nam đột nhiên đứng dậy, trong lòng nghẹn khuất tức giận ở cũng chịu đựng không được, bùm bùm, một phen liền đem kia cái bàn cấp dắt phiên. Bậy hạ, còn giữ người lúc này vội đều quỳ gối trên mặt đất, không dám xuyễn đại khí. Đồng hạo nam thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi điều tiết tâm tình của mình lúc sau, mị đôi mắt nhìn bên ngoài, bại giá. Đêm nay nghỉ ở Lưu Hương Cung là một chúng cung nhân vừa nghe không dám chậm trễ vội hành động lên, tuy rằng không biết vì sao êm đẹp sẽ nháo thành như vậy. Đồng hạo nam lại đột nhiên lại như một cái sự tình gì đều không có phát sinh quá người giống nhau, trong lòng lại cười lạnh lên, nàng thật sự cho rằng chấm chỉ biết có cái này hai cái nhi tử sao. Từ hôm nay qua đi, hậu cung bên trong nháy mắt liền sinh động lên, phía trước các phi tử, đồng hạo nam các đều thăm. Không chỉ có như thế cũng bắt đầu cố ý vô tình đổ đầy hậu cung, chưa từng sủng hạnh những cái đó tài tử cơ hồ mỗi cái đều đã chịu ơn trạch. Duy độc hoàng hậu trong cung, tuy rằng đồng hạo nam thường xuyên đi, nhưng là lại chưa từng ở nơi nào nghỉ quá, không chỉ có như thế nghe nói mỗi khi hoàng thượng vui vẻ đi, mất hứng phẫn nộ mà về. Thời gian vội vàng mà qua, trong cung mang thai nữ tử như mưa sau măng mùa xuân giống nhau ra bên ngoài bạo. Đương nhiên những cái đó nhãn hiệu lâu đời các phi tử cũng không có một cái hoài thượng, nguyên nhân rất đơn giản bọn họ thân mình hoặc nhiều hoặc ít trước đây trước kịch liệt tranh đấu chung liền đã tổn hại, liền tính là đồng hạo nam hàng đêm sủng hạnh các nàng đều sẽ không hoài thượng hài tử. Cho nên những cái đó tân quý hoài thượng hài tử tài tử nhóm liền thảm. Tô Lăng đối những việc này từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng không phải người nào đều giúp, hơn nữa người lòng tham là không đủ. Đặc biệt là ở cái này quyền lợi trung tâm, nàng hôm nay giúp cái này, ngày sau nhưng không nhất định sẽ có hảo báo. Cho nên nàng mặc kệ, cũng trợ chướng loại này không khí, ngươi có bản lĩnh có thể tại đây một đám người trung gian sinh hạ chính mình hài tử, hơn nữa có thể làm chính mình hài tử khỏe mạnh lớn lên, chính là chính ngươi bản lĩnh. Nàng có đôi khi cảm thấy đồng hạo nam thật sự thực buồn cười, hắn cho rằng như vậy liền có thể khắc chế nàng muốn đối hắn hoàng quyền khống chế sao. Lý Thanh Hà vĩnh viễn là một cái không chừng khi bom, mà cũng là hắn trong lòng nốt chu sa, cho nên vì không cho hắn có cơ hội hại các nàng mẫu tử, tự nhiên các nàng muốn ra tay trước. Đồng dự vũ cũng sắp quá 6 tuổi sinh nhật, bất quá, nàng không chuẩn bị cho hắn đại làm, bởi vì nàng không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái, bởi vì hiện nay đồng hạo nam chính là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, nếu là ở yến hội phía trên cái kia phi tử sinh non. Đây chính là vô luận như thế nào đều có khả năng rơi xuống nàng trên đầu, có lẽ sẽ bị đồng hạo nam cô y ấn ở nàng trên đầu cũng khó nói. Cho nên tự mình xuống bếp vì đồng dự vũ làm một đốn hắn thích ăn bữa tiệc lớn. Mẫu hậu mới vừa đem tay tẩy sạch, liền nhìn đến một cái tiểu nhân ảnh trực tiếp hướng về phía chính mình mà đến, hôm nay như thế nào như vậy cao hứng. Đồng dự văn rất là ổn trọng đi ở mặt sau. Tướng quân biết hôm nay là bát đệ sinh nhật cố ý vì bát đệ chế tạo một phen huyền thiết kiếm. Nói này vươn tay, lấy ra kia vừa vặn thích hợp tiểu bát dùng nạm màu lam thoái đá quý tiểu kiếm. Thật xinh đẹp, Khương đại nhân thật là lo lắng. Tô Lăng tiếp nhận kia thanh kiếm nhìn nhìn, vẫn chưa mở ra, trực tiếp giao cho Nhu Tâm, Nhu Tâm gật đầu, sau đó cầm kiếm liền đi xuống, kỳ thật bất quá là đi giám định hạ này kiếm hay không an toàn. Dự Văn vất vả ngươi. Tô Lăng chắc chắn toàn bộ hành trình tiểu gia hỏa đều không có tiếp xúc thanh kiếm này. Đồng Dự Văn cũng không có nói lời nói, mà lại như thường lui tới giống nhau nhanh chóng đỡ lấy Tô Lăng tay phải, một sờ quả nhiên như phía trước giống nhau, lại có thể sờ đến kia hoa sen điêu lắc tay thượng truyền đến nhu hòa xúc giác làm hắn tâm càng thêm bình tĩnh. Khánh Sinh nói đơn giản cũng không đơn giản, Tô Lăng riêng thỉnh người lại đây hát tuồng, vốn dĩ ba người khá tốt, cố tình tới một cái khách không mời mà đến Đồng Hạo Nam. Nhìn hắn đưa cho tiểu bát lễ vật, một khối thật xinh đẹp tử ngọc, mặt trên điêu khắc một con sinh động như thật tỷ hưu tuy rằng dữ tợn, lại có hảo ngụ ý, điểm này nhưng thật ra làm Tô Lăng ngoài dự đoán ở ngoài. Chờ đến xem xong diễn lúc sau, nhìn không tính toán rời đi Đồng Hạo Nam, Tô Lăng mị đôi mắt, khỏe miệng hoa khởi một cổ không rõ ý cười. Nàng cũng chuẩn bị hầu hạ hắn thay quần áo, chỉ là tay còn chưa tới gần hắn, liền bị bên ngoài Tiếu Công Công thanh âm cấp đánh gãy. Hoàng thượng, Nguyệt Quý Nhân. Nguyệt Quý Nhân đẻ non. Đồng Hạo Nam nhìn tề chính mình phần vai nữ tử, bởi vì cúi đầu, có thể thực rõ ràng nhìn đến nàng ngũ quan, giống như nhiều thế này nhật tử, nàng tướng mạo càng thêm tuổi trẻ giống nhau, luôn là vô cớ làm hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, loại này không khí vừa lúc đâu, đột nhiên lại nghe được loại này mất hứng tin tức. Tô Lăng vội lui ra phía sau một bước, nhìn chuẩn bị đi nhanh rời đi Đồng Hạo Nam, hơi hơi khuất thân, cùng tiễn hoàng thượng. Nhìn thấy hắn bóng dáng rời đi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn này hoàn toàn chính là tạo nghiệt. Cho người khác hài tử, lại không giúp người khác giữ được hài tử, không phải tạo nghiệt là cái gì. Nhu Tâm, thế bổn cung thay quần áo. Nương nương, tối nay muốn hay không phái người qua đi. Nhu Tâm biên vì Tô Lăng thay quần áo, biên hỏi, làm hoàng hậu đối với trong cung đẻ non các phi tử tự nhiên là muốn quan tâm, nhưng là những người đó còn không đáng Tô Lăng tự mình đi. Không cần, tối nay có hoàng thượng đâu. Ngày mai đi thôi. Tô Lăng xoa xoa cái chán, kia kiếm như thế nào? Nhu Tâm vì Tô Lâm đắp chăn đàng hoàng lúc sau lui về phía sau một bước, cung kính nói, Thái y y viện vương đại nhân giám định hạ, có một loại mạn tính độc dược, đại nhân tiếp xúc sẽ không như thế nào, chính là 10 tuổi dưới tiểu hài tử thường xuyên tiếp xúc, sẽ thân thể biến kém, lúc sau, nội tạng suy kiệt mà chết. Này đó âm u sự tình, bắt đầu thời điểm tầng ra chưa từng. Cho nên Nhu Tâm nói này đó cũng không có cái gì cảm tình, bởi vì so cái này càng thêm ngoan độc nàng gặp qua. Hảo thủ đoạn, nghe nói Lý Thanh Hà hài tử cuối cùng vẫn là không có giữ được đúng không? Hồi nương nương, đúng vậy, 3 ngày trước ở phủ thừa tướng đẻ non. Ha ha, hậu cung các nữ nhân thủ đoạn thật là không thể xem thường. Sinh non. Đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ xảy mất, tất nhiên là hậu cung nào đó người ra tay. Kẻ hèn một cái phủ thừa tướng, như thế nào liền không thể mai phục các nàng người. Hơn nữa Lý Thanh Hà này một thai bản thân liền không xong, còn luôn là 43, tự nhiên là rất khó giữ được. Ở hơn nữa Đồng Hạo Nam rút về hắn kia kinh nghiệm lao đạo ma ma, muốn bình an sinh ra tới cũng đã rất khó. Cho nên nàng đem sở hữu ân oán đều tính ở bổn cung trên đầu. Này đao kiếm nếu là từ Khương Nghiệp Hiên trong tay ra tới, lường trước Khương Nghiệp Hiên bên người sẽ không theo người khác nằm vùng. Như vậy chỉ có thể là có thể tiếp xúc thanh kiếm này người. Vậy phi Lý Thanh Hà mặc trúc. Không nghĩ tới nàng bất quá là chảy một cái hài tử liền như thế điên cuồng. Xem ra nàng thật là xem trọng nàng đâu. Đã từng nàng chính là ô yếm tiểu bác. Đem độc dược phục chế một phần. Về sau nói không chừng dùng. Bị trời cao chiếu cô nữ chủ. Về sau tự nhiên còn sẽ coi nhi tử. Cái này kêu làm lễ thượng vắng lai. Đương nhiên này liền muốn xem nàng có thể hay không phát hiện. Có bản lĩnh làm, liền phải có gánh vác loại này bản lĩnh nguy hiểm. Tô Lăng sẽ không đáng thương nàng, hậu cung bên trong người kia không đáng thương. Những người này có thể là vì vinh hoa phú quý, nhưng là càng có rất nhiều bởi vì Lý Thanh Hà tiến cung, liền như lúc trước đối Đồng Hạo Nam khăng khăng một mực nguyên chủ. Đi xuống đi. Là. Nhu Tâm không người đem theo dương cánh mà bay phượng hoàng màn thả xuống dưới, sau đó mới yên tâm lui xuống. Nguyên chủ thích nhất chính là gậy ông đập lưng ông, Tô Lăng cũng không bài xích loại này cách làm. Bất quá cũng không thể không nói Lý Thanh Hà thật là vụng về có thể, cư nhiên nương nàng trượng phu tay tới tàn hại Đồng Dự Vũ, nàng mượn đao giết người mượn đến người một nhà trên người có cái gì khác nhau. Quả thật là phu thê tình thâm sao. không tiếc đem Khương Nghiệp Hiên kéo xuống nước, không biết Khương Nghiệp Hiên hay không biết, nếu không này hai người chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Bất quá ngẫm lại liền tính là Lý Thanh Hà thật sự làm Khương Nghiệp Hiên đã biết, lấy Khương Nghiệp Hiên đối nàng yêu quý, nếu không giấu giếm đi độc, nếu không liền thuận theo. Tô Lăng nhắm mắt lại, nay một đời bảo đồng dự Vũ Bình An cùng nàng không rời tâm đó là chính sự. Mặt khác tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong hoàng cung quả nhiên các loại cung đấu cao thủ xuất hiện lớp lớp, một năm lúc sau, Tô Lăng không hề hoa ở Phượng Tê Cung, này một năm trong cung chính là ra không ít công chúa hoàng tử đâu. Nhấp khẩu nước trà, nhìn một trương trương tươi đẹp ướt át mặt, các nàng rất nhiều người đều là tân tiến vào, đánh bại các nàng thủ trưởng, thành công thay thế được các nàng. Hoàng hậu nương nương, thật là thực xin lỗi ngài, chỉ cần thần thiếp rời đi một chút, đứa nhỏ này liền khóc náo lên, ngài cũng biết gần nhất hoàng thượng luôn là nghỉ ở thần thiếp trong cung, vì tránh cho hoàng thượng bị hắn quấy rầy nghỉ ngơi cho nên trong đó một cái ăn mặc màu hồng phấn cung y y hẻ nữ tử trong lòng ngực ôm một cái bọc đến kín mít hài tử. Ngữ khí huyền chuyển, thần thái lại mang theo một tia đắc ý. Tô Lăng nhẹ nhàng đem chén trà thả đi xuống, đúng không, thập hoàng tử quả thật là như vậy hái dính người. Cũng không phải là. Nữ tử cuối cùng là nghe được Tô Lăng mở miệng, vội lấy lòng nói. Chính là như vậy dính người hoàng tử, về sau nhưng như thế nào đi theo hoàng thượng sửa sang lại triều vụ. Chẳng lẽ về sau đi ngự thư phòng hoặc là thượng triều thời điểm cũng muốn mang theo muội muội cùng nhau. Nữ tử vốn dĩ có chút hưng phấn trên mặt lập tức cứng đờ, nói câu không dễ nghe lời nói, Tô Lăng đây là chu tâm trí ngữ. Như Quý Phi cùng Diêu Quý Phi nhấp miệng mà cười, thật cho rằng Tô Lăng không quá phản ứng hậu công việc, đó là có thể ở nàng trước mặt khoe khoang. Không có nhìn đến nàng giáo dưỡng ra tới nhi tử sao. Hiện tại các nàng chính là phi thường hối hận, lúc trước vì sao không dành trước thu dưỡng tam hoàng tử, hiện nay tam hoàng tử là trong triều trên dưới nhất chạm tay là bỏ người. Liền hộ quốc tướng quân đều đối hắn tán thưởng có thêm, thậm chí có chút ẩn ẩn vượt qua hắn xu thế. Đến nỗi bát hoàng tử, tuổi tuy nhỏ, cũng đã rất là ổn trọng, hoàn toàn cùng một năm ham chơi đơn thuần hài nhi bất đồng, quả thực chính là một cái tiểu nhân tinh, như vậy lột xác đều là xuất từ cái này hoàng hậu tay, bọn họ biết liền hoàng đế đều đối nàng có chút kiêng kỵ. Tính tính này một năm tới, này trong cung cũng bất đồng dĩ vãng, càng thêm náo nhiệt lên, hài tử nhiều. Chờ đến lại quá cái 2 năm liền cầu được hoàng thượng đem phía trước hoang phế hoàng tử thư viện thành lập lên hảo. Nương nương nói chính là. Diêu Quý Phi vội nói, dừng một chút, nương nương, nghe nói quốc gia của ta biên cảnh lại bắt đầu có chút xôn xao. Lần này hoàng thượng đem ánh mắt nhìn về phía tam hoàng tử có thể hay không? Sẽ, mấy ngày nữa hoàng thượng liền sẽ hạ chỉ, làm tam hoàng tử đi theo Khương Đại Nhân đi chiến trường học hỏi kinh nghiệm. Diêu Quý Phi nghe được Tô Lăng như vậy bình tĩnh nói chuyện, có chút kinh hãi, kia chính là giết người không chớp mắt chiến trường, đối mặt chính là cường hãn lập tức hạ người, nàng là đối tam hoàng tử quá có tin tưởng, vẫn là có khác ý tưởng. Tỷ như tam hoàng tử quá mức với ưu tú, cho nên thừa dịp lúc này làm hắn chết ở chiến trường. Nàng nhưng thật ra cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính càng thêm đại, rốt cuộc Tô Lăng có một cái thân sinh nhi tử. Đương nhiên tam hoàng tử rốt cuộc mới 15 tuổi. Đối phó những người đó tất nhiên không được. Tô Lăng cũng mặc kệ bọn họ ý tưởng, ở Minh Triều, lập công cơ hội vốn dĩ liền ít đi, khó được hiện tại có cơ hội, khuất khuất có văn thải lại như thế nào. Trừ bỏ hoàng tộc thân phận hắn còn cái gì đều không phải, không đủ để làm người chân chính khâm phục. Cho nên chiến trường là tốt nhất rèn luyện nơi, đương nhiên, hơi hơi thu con người, đồng dự vũ cũng cần thiết đi, nghĩ đến vừa lúc hợp đồng Hạo Nam y tứ. Các phi tử mỗi ngày tọa đàm sẽ sau khi chấm dứt, liền nhìn đến hạ triều một lớn một nhỏ hai người hồi cung. Nhu tâm nhìn đồng dự văn, phát hiện hắn cùng phía trước so sánh với lớn lên càng thêm hoàn mỹ, khởi hai tử một ít non nớt, lại có loại nói không nên lời mị lực. Hiện tại không ít các cung nữ đều đối cái này tam hoàng tử rất là khuynh mộ. Đáng tiếc, tam hoàng tử lại là một cái lanh tâm quặng cu é người, giống như trước nay chưa từng nhìn thấy quá hắn ở nương nương ở ngoài người trước mặt cười quá. Nương nương đâu? Nghe thế tràn ngập từ tính lại trầm thấp thanh lanh nói, nhu tâm tâm nhảy dựng, túi đầu, nương nương ở nội điện. Đồng dự văn nghe nói nâng lên thon dài nện bước liền hướng tới bên trong mà đi, thực mau liền thấy được Tô Lăng chống tay, nằm ở ghế quý phi tử thượng, tẫn hiện lười biếng ăn điểm tâm. Đã 7 tuổi tiểu đồng dự vũ lúc này từ đồng dự văn phía sau ra tới, cho Tô Lăng một cái sán lạn mỉm cười, mẫu hậu. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn thấy hai người đã trở lại, hướng về phía bọn họ vẫy tay, lại đây ngồi, hôm nay hoàng thượng không có lưu trữ các ngươi ở ngự thư phòng. Bất động thanh sắc làm Nhu Tâm một lần nữa bưng lên một mâm tân điểm tâm. Phu hoàng cùng Khương đại nhân đang ở đàm luận chiến sự, chúng ta tự nhiên là liền đã trở lại. Đồng Dự Vũ như cũ như phía trước giống nhau hòa bát. Tô Lăng hướng tới Đồng Dự Văn nhìn lại. Đồng Dự Văn liếc mắt một cái liền biết Tô Lăng ý tứ, hoàng thượng không tính toán làm Khương đại nhân xuất trình. Ha ha a, hắn thật là dụng tâm lương khổ a. Lý Thanh Hà hiện tại đã tám nguyệt có thai, không cho hắn đi đúng không? Mẫu hậu. Đồng Dự Vũ nhíu mày, phu hoàng đã lao hồ đồ, quốc gia đại sự há có thể bởi vì nhi nữ tình trường chậm trễ. Vừa muốn đem bàn tay hướng Tô Lăng điểm tâm bàn, đã bị Nhu Tâm cấp đổi thành hắn thích điểm tâm, cho nên hắn quyết đoán rời đi mục tiêu. Nhìn như tiểu đại nhân giống nhau Đồng Dự Vũ, Dự Vũ, ngươi lời này liền nói sai rồi, nếu lúc này mẫu hậu sinh bệnh, mà ngươi phụ hoàng lại hạ mệnh lệnh cho ngươi đi cứu tế, ngươi là nghe theo ngươi phụ hoàng mệnh lệnh vẫn là kháng chỉ lưu lại chiếu cố mẫu hậu. Đồng Dự Vũ nghe được Tô Lăng nói, sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, không chút do dự nói, đương nhiên là lưu lại bồi mẫu hậu, cứu tế người được chọn ai đều có thể, nhưng là mẫu hậu chỉ có ta cùng Tam Ca. Hơn nữa, mẫu hậu cùng nàng là không giống nhau, nàng cùng phụ hoàng lại không có gì quan hệ. Nghe được Đồng Dự Vũ trả lời, Tô Lăng thực vừa lòng, sẽ không nói chỉ lo bồi nàng, cũng sẽ lo lắng cứu tế sự tình. Làm một cái 6 tuổi hài tử suy xét sự tình cũng coi như là toàn diện. Đúng rồi Tam Ca, vừa mới ta trộm ngắm tới rồi Tiếu Công Công trên tay phụ hoàng nghĩ tốt thánh chỉ, bên trong giống như có ngươi tên, phụ hoàng là có ý tứ gì? Đồng Dự Vũ có chút tặc tặc nói. Đồng Dự Văn nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, ta muốn đi theo xuất trinh. A, lợi hại nhất hộ quốc tướng quân không còn nữa, làm Tam Ca đi, phụ hoàng hắn có ý tứ gì sao? Đồng Dự Vũ không có đi qua chiến trường, nhưng là cũng biết chiến trường đáng sợ. Rốt cuộc hắn ở tướng quân trong phủ nghe được những cái đó thượng quá chiến trường các chiến sĩ nói qua, tuy rằng hắn nghe rất là kích thích xuất sắc, chính là người lạc vào trong cảnh liền không chừng. A cái gì? Không ngừng là ngươi Tam Ca, ngươi muốn đi. Tô Lăng ở Đồng Dự Văn nâng dưới ngồi dậy thân mình, chiến trường cố nhiên đáng sợ, nhưng là lại có thể cho các ngươi học được rất nhiều đồ vật, tuy rằng không trông cậy vào các ngươi có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Hào đi. Đồng Dự Vũ tuy rằng ngữ khí có chút hạ xuống, nhưng là trong mắt lại tản ra khiếp người sáng giỏi, thuyết minh hắn cũng có một viên hiếu chiến tâm đâu. Chiến trường cũng không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi Tam Ca ta là không lo lắng, nhưng thật ra Vũ Nhi ngươi, cơ linh điểm, cấp mẫu hậu giữ được mệnh trở về. Tô Lăng tức giận nhìn cái này 7 tuổi tiểu hóa tử. Nhưng đừng cậy mạnh. Yên tâm đi mẫu hậu, ta nhưng thông minh đâu, đúng không Tam Ca? Đồng Dự Vũ vội nói. Đồng Dự Văn chỉ là sờ sờ đầu của hắn cái gì đều không có nói, chính là nhìn ngoài cửa ánh mắt hơi hơi phiết Tô Lăng phía trước dưới thân điểm tâm âm, trong lòng kéo dài ra một loại trầm trọng khó chịu cảm giác, đỡ Tô Lăng tay nhẹ nhàng khẩn chút. Tô Lăng cũng không có quá nhiều chú ý. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm quả thực, kia thánh chỉ liền hạ xuống dưới. Ngày thứ ba, Tô Lăng liền bước lên hoàng giá, lập tức ăn mặc màu bạc áo giáp Đồng Dự Văn xoáy khí phi phàm. Bên người tiểu gia hỏa cũng nghiêm trang, Tô Lăng chỉ hy vọng hai đứa nhỏ có thể an toàn mà về. Nhìn kia thật dài đội ngũ càng lúc càng xa, Tô Lăng nhẹ nhàng thở dài. Hoàng hậu hay không đang trách chấm? Đồng Hạo Nam ánh mắt từ đội ngũ phương hướng nhìn về phía Tô Lăng. Tô Lăng chạm đến thẳng tắp, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm kia đội ngũ. Hoàng thượng không cần đa tâm, bọn họ là ngài thân nhi tử, ngài làm như thế tất nhiên sẽ có một phen khổ tâm ở bên trong. Đồng Hạo Nam nghe không ra Tô Lăng lúc này ý tưởng cùng tâm tình, nàng che giấu quá sâu, như thế liền hảo, chấm thật là vì Tam Nhi hảo. Hắn nói những lời này thật đúng là không có chỗ dạ, Tô Lăng trong lòng cười lạnh, nói bỏ được thật sự làm chính mình sủng ái nhi tử đi chiến trường. Đương nhiên nàng Tô Lăng cái ngoài ý muốn, không phải bởi vì nàng xem khai, mà là phỏng chừng sai rồi này cư thân thể có thể căng đi xuống thời gian. Đồng Hạo Nam cũng không phải là loại người này. Nhưng xem Lý Thanh Hà liền biết. Bất quá đương hai đứa nhỏ đi chiến trường lúc sau, Phượng Tê Cung lại nhiều một khách quen, chính là Đồng Hạo Nam cũng không biết hắn không phải bởi vì ấy nấy, vẫn là khác cái gì, dù sao tới nàng địa phương tới đặc biệt chăm chỉ, vắng vẻ hậu cung không ít người đâu. Chỉ là buổi tối hắn như cũ sẽ không ở nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn cùng Tô Lăng hành phòng, chính là Tô Lăng thân thể căn bản là không thể thừa nhận hắn ơn trạch. Đồng Hạo Nam nhìn lúc này nằm ở trên giường Tô Lăng, nàng sắc mặt so trước kia không biết hảo nhiều ít lần, chính là không nghĩ tới thân thể của nàng cư nhiên như thế kém cỏi. Bởi vì bọn nhỏ rời đi, nàng tâm tình khả năng không tốt, bị thương phong hàn, mới biết được nguyên lai thân thể của nàng đã sớm rách nát bất kham. Trước kia sinh non tránh đấu, bị thương thân mình, vốn là không hề thích hợp sinh dục, chính là nàng cố tình cuối cùng liều mạng sinh mệnh nguy hiểm sinh hạ Đồng Dự Vũ, sau lại ưu tư quá trọng, thân thể kia có thể nghĩ, muốn bổ là bổ không trở lại. Nhìn nàng trên bàn tàn lưu điểm tâm, hắn biết đó là nàng dược thiện điểm tâm, khó trách nàng chưa bao giờ cùng bọn họ chia sẻ nàng điểm tâm. Hiện tại bọn nhỏ rời đi, làm nàng liền thức ăn đều biến thành dược thiện. Đồng Hạo Nam nói không rõ chính mình là cái gì tâm tình. Nếu không phải bởi vì hai đứa nhỏ, hắn thật đúng là sẽ không lại chú ý tới nàng, muốn tra sự tình trước kia, tuy rằng thời gian qua thật lâu, nhưng là hắn tưởng tra vẫn là có thể tra được. Nhìn lúc sau, hắn tổng cảm thấy nàng là sinh sôi không thôi cỏ dại, bị người bước đến tuyệt cảnh cũng có thể tuyệt địa phản kích. Hoàng thượng, Nhu Tâm nhìn cái kia Đồng Hạo Nam nhìn chằm chằm Tô Lăng ngủ nhan hồi lâu, không nói lời nào cũng bất động, sợ hắn đối Tô Lăng có cái gì không ổn, cho nên vẫn là căng ra đầu ra tiếng. Nói nhỏ chút, nhìn đến Tô Lăng bởi vì thanh âm này nhíu mày, Đồng Hạo Nam vội nhẹ giọng nhắc nhở Nhu Tâm, sau đó chậm rãi xoay người đi ra ngoài, thẳng đến bên ngoài mới đối với nàng hỏi, nương nương gần nhất thích ngủ. Hồi hoàng thượng, nương nương ngủ thời gian cũng không có dài hơn, mỗi ngày tam ngủ là nàng riêng số lần. Nhu Tâm cung kính nói, hắn mỗi ngày tới cũng không biết. Thật là làm nhân tâm hàn. Như vậy a, có hay không thỉnh thái y yể? Thỉnh, cũng không có cái gì không ổn. Ý tứ chính là không có không tốt, ngài lao nghĩ nhiều. Ân. Đồng Hạo Nam cầm nha hoàn tới cái ly, nhấp khẩu, nhẹ nhàng nhíu mày. Đây là cái gì trà? Sao như vậy khổ? A. Kia cung nữ vội quỳ xuống thân mình, hoảng hốt một chút, lập tức liền phản ứng lại đây, nơm nớp lo sợ nói, hoàng thượng thứ tội. Nô tỳ tất nhiên là đem ngài cùng nương nương trả lầm. Nói vội dập đầu, thỉnh tội. Đồng Hạo Nam cầm chén trà tay đốn hạ, lúc này mới cảm giác được trong miệng chua xót hương vị còn có một cổ khí vị, tuy rằng không đủng, nhưng là lại làm hắn kinh hãi, nương nương vẫn luôn là uống như vậy trà sao. Nhớ tới một năm nửa năm trước hắn tức giận không có có thể khống chế được chính mình tính tình đẩy nàng một phen, lúc ấy hắn chắc chắn chính mình sức lực cũng không lớn, nhưng là cố tình nàng té ngã trên đất, còn khái bị thương, hắn tự nhiên cho rằng nàng đối hắn xử này đó tiểu tâm tư. Nay tiểu cung nữ nhìn Hạ Nhu Tâm ánh mắt lúc sau mới dám nơm nớp lo sợ trả lời, hồi bẩm hoàng thượng, từ nương nương sinh hạ bát hoàng tử lúc sau này dược trà liền vẫn luôn uống. Đồng Hạo Nam cũng không có nói lời nói, mà là lại lần nữa uống một ngụm, trong miệng chua xót làm hắn tưởng phun, không dám uống nữa, nhẹ giọng nói, đi xuống đi. Là, hoàng thượng. Tiểu cung nữ vừa nghe vội nhanh chóng rời đi. Nhu Tâm lặng lặng đứng ở một bên, nương nương thống khổ ai có thể biết được. Sống lâu mấy năm bất quá cũng là vì bát hoàng tử. Tô Lăng nhưng thật ra không biết Đồng Hạo Nam lúc này tâm không chỉ có bắt đầu phức tạp lên, còn diễn sinh một loại không có khả năng cảm tình ra tới. Dù sao bởi vì nguyên chủ sớm đã thành thói quen những cái đó dược thiện dược trà gì đó, cho nên nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Chờ đến Tô Lăng tỉnh lại thời điểm, Đồng Hạo Nam đã rời đi. Nương nương, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử gửi thư. Nhu Tâm hầu hạ Tô Lăng đứng dậy, trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Nga, lấy đến xem. Vừa mới tỉnh ngủ Tô Lăng, mơ hồ ngủ nhan nháy mắt biến thanh tỉnh lại đây, rất có hứng thú nói. Rốt cuộc không cần lại từ hoàng đế bên người thám tử trên người được đến bọn họ mạnh khỏe tin tức. Kết quả kia hai chương một lớn một nhỏ tờ giấy, sửng sốt. Nhu Tâm nhìn ra Tô Lăng khó hiểu, nay cũng không phải là binh lính đưa, là hùng ưng đưa đâu, hiện tại còn ở bên ngoài đâu. Nhu Tâm như vậy vừa nói, Tô Lăng lập tức biến phản ứng lại đây, dựa bù câu đưa tin đưa là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì ly đến quá xa, nhưng là hùng ưng có thể, chỉ là hùng ưng nơi nào tới. Dẫn đầu mở ra Đồng Dự Văn chữ nhỏ điều nào trường, bên trong chữ viết sạch sẽ, cứng cáp hữu lực, số lượng từ lại không nhiều lắm, nhưng là không chỉ có đưa bọn họ vị trí hoàn cảnh nhất nhất báo cho, liên quan bọn họ an toàn cũng phân tích một bên, đồng thời cũng báo cho Tô Lăng, kia diều hâu là hắn huấn luyện, riêng dùng để cùng nàng liên hệ. Tô Lăng nhấp miệng mỉm cười, hắn thật là có khả năng. Đến nỗi một khác trương đại, chính là Đồng Dự Vũ, vừa mở ra, chữ nhỏ toàn bộ đều tễ thành một khối, ước chừng một cái thao thao bất tuyệt, Tô Lăng vẫn là thực kiên nhẫn xem xong, quả nhiên. Bên trong nhiều nhất chính là nói hắn ăn nhiều ít khổ, sau đó khen Đồng Dự Văn làm thấp đi những cái đó tướng lãnh. Bất quá từ giữa có thể thấy được, những cái đó tướng lãnh lúc này tất nhiên đã phục Đồng Dự Văn. Nhu tâm, Khương phu nhân như thế nào đâu? Tô Lăng đem trong tay tờ giấy phóng hảo. Khương phu nhân hết thể đều hảo, nghe nói lần này liền tướng quân đều rất cẩn thận. Nhu tâm biết Tô Lăng ý tứ. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị bút mực. Tô Lăng dạo bước tới rồi cái bàn phía trước. Thực mau Nhu tâm liền mở ra một tiểu trương giấy tuyên thành đã sớm đem mực nước ma hảo. Tô Lăng mua bút thành văn, chỉ chốc lát sau công phu liền nhìn đến kia trương tờ giấy nhỏ thượng che kín văn tự, đem nó hơi hơi phơi khô lúc sau nói, đem cái này chuyển cho tam hoàng tử cùng bát hoàng tử. Là nương nương. Nhu tâm gật đầu. Nhìn đi ra ngoài Nhu tâm, Tô Lăng hít sâu một hơi, nhìn chỉ là viết chút tự liền có chút toan tay, hiện tại cuối cùng là biết có một khối khỏe mạnh thân thể có bao nhiêu vui sướng. Nàng càng thêm cảm thấy thân thể này căng không được nhiều thời gian dài. Cho nên tại đây đoạn thời gian trong lúc, nàng có thể làm đó là vì Đồng Dự Vũ phô hảo về sau lộ, cho nên quân quyền cần thiết từ Khương Nghiệp Hiên trong tay đoạt lại. Đến nỗi Đồng Hạo Nam, hắn đối bọn họ đã có ác ý, liền tính là thân sinh phụ tử lại như thế nào, hắn đối bọn họ căn bản là không có trở thành là nhi tử, mà là trở thành là đối thủ, Đồng Dự Văn trưởng thành làm hắn có uy hiếp cảm giác. Đáng tiếc hắn cho rằng hắn đi chiến trường sẽ chết, này phiên tính kế tất nhiên là thất bại. Thời gian vội vàng mà qua, thực mau 2 năm liền đi qua, Lý Thanh Hà quả nhiên cường hãn, ở hơn 1 năm trước liền rất là bình an sinh một đôi long phượng thai. Tuy rằng Minh quốc thắng cơ hội nhiều, nhưng chiến sự nhưng vẫn ở tiếp tục, bất quá hộ quốc tướng quân chính là vẫn luôn lưu tại kinh đô, bởi vì Tô Lăng lược làm thủ đoạn nhỏ, Lý Thanh Hà sinh hạ hài tử lúc sau liền khi tốt khi xấu. Đương nhiên kia phân ác độc độc dược Tô Lăng cũng không có xử đi ra ngoài. Rốt cuộc nàng hiện tại đã đối phó rồi Lý Thanh Hà, liền không có tất yếu kéo dài ở hài tử trên người. Biên quan Đồng Dự Văn yêu cầu thời gian. Bởi vì phía trước nửa năm chiến tranh, sáng sớm 3 tánh đối hộ quốc tướng quân vì thê tử ném xuống chiến sự, nhưng thật ra rất có oán hận, Lý Thanh Hà cũng trở thành ai thương điên ngắm, đến nỗi bọn họ hài tử bị truyền vì là thai tinh, ai làm chiến tranh còn không có kết thúc, trong lúc lại bạo phát thiên thai, bất quá Tô Lăng lại cảm thấy quá mức gượng ép. Nhưng là các 3 tánh sẽ không như vậy cho rằng. Cứ việc như thế, như cũ có rất nhiều nhân vì Khương Nghiệp Hiên bịa giải, cho nên Tô Lăng không thể mạo hiểm như vậy, nếu không Đồng Dự Văn ở biên quan sở làm hết thể liền uổng phí. Có một người nhưng thật ra ra ngoài Tô Lăng ngoài ý liệu, chính là Đồng Hạo Nam, hắn như là uống lộn thuốc giống nhau, chậm rãi đối Lý Thanh Hà sự tình cũng không có như vậy để bụng. Cũng không biết là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề. Nương nương. Nhu tâm bước chân cực nhanh hướng tới nằm ở ghế quý phi tử thượng Tô Lăng nhẹ giọng gọi vào, đồng thời quỳ xuống thân mình, hoàng thượng hạ chỉ, phong Khương tướng quân vì nguyên soái, ngày mai liền xuất quan biên cương. Tô Lăng mị đôi mắt, hắn cuối cùng là không nín được. Lý Thanh Hà bên kia muốn hay không tăng thêm dược lượng. Nghe Nhu tâm nói, Tô Lăng lắc đầu, không cần, nàng hài tử đã mau 2 tuổi, nghĩ đến nàng tất nhiên là sẽ bồi hắn cùng đi. Bởi vì Lý Thanh Hà nhận thức Khương Nghiệp Hiên thời điểm chính là ở biên quan thời điểm, cũng là ở nơi đó 2 người yêu nhau, cho nên đối với biên quan nàng sẽ không xa lạ, tự nhiên là sẽ cùng đi. Nay Nhu tâm trừng lớn ánh mắt, Khương tướng quân thật dám. Hắn như thế nào không dám? Chỉ cần đánh thắng thắng trận, liền tính là hắn mang theo hắn 2 tuổi hài tử thượng chiến trường kéo chân sau đều không có người ta nói chút cái gì. Tô Lăng cười lạnh. Đồng Hạo Nam vừa vặn tiến vào liền nghe được Tô Lăng lời này, bước chân một đốn, không tự giác mà liền ra tiếng, hoàng hậu như vậy coi trọng hắn. 2 năm chiến tranh, hắn vừa đi liền sẽ kết thúc, đây là ở nói cho hắn, hắn mặt khác tướng lãnh căn bản chính là bài trí sao. Hắn Đồng Hạo Nam ly Khương Nghiệp Hiên lúc sau này Minh quốc liền không ai có thể đủ bảo hộ sao. Hoàng thượng Văn Phúc, Nhu tâm vội nói, đồng thời tự giác mà lui cư đến một bên. Tô Lăng không hề có đứng dậy ý tứ, lười biếng nói, hoàng thượng thứ tội, bổn cung thân thể không khỏe, có thể không dậy nổi thân tiếp giá. Nhìn Tô Lăng kia lười nhác bộ dáng, ngựa khí nhưng thật ra chân thành, nếu là trước kia hắn tất nhiên cũng sẽ sinh khí, hiện tại hắn biết, nàng là thật sự khởi không tới. Vì sao cố tình bày ra này phiên bộ dáng? Không biết như vậy thực dễ dàng làm người hiểu lầm sao? Chẳng có từng trách tội quá ngươi. Đồng Hạo Nam vẫn chưa biểu hiện ra bản thân biểu tình, cũng chưa tới Tô Lăng bên người, mà là ngồi ở mặt khác một trương mềm ghế phía trên. Hôm nay hoàng hậu cảm giác như thế nào? Tạ hoàng thượng, quan tâm, thần thiếp thực hảo. Tô Lăng mỉm cười nhìn Đồng Hạo Nam. Như thế liền hảo. Đồng Hạo Nam không phải không có bị Tô Lăng xem qua, nhưng là theo cùng nàng ở chung thời gian càng lâu, hắn phát hiện ở nàng ánh mắt dưới càng ngày càng có vẻ trột dạ. Thật là kỳ quái, trước kia đều không có loại cảm giác này. Chấm hạ một đạo mật lệnh, lại quá một tháng hoàng hậu liền có thể nhìn đến kia hai đứa nhỏ. Bọn họ rời đi ngươi thật lâu, nghĩ đến cũng rất tưởng niệm ngươi. Tô Lăng ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng tươi cười lại mở rộng chút, đúng không, nhiều chút hoàng thượng thương hại bổn cung. Thật là sẽ tìm lấy cớ. Hai người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu hàn huyên trong chốc lát. Lúc sau, Đồng Hạo Nam thấy được Tô Lăng lộ ra mỏi mệt bộ dáng, liền dặn dò nàng nghỉ ngơi, sau đó liền một mình đi ra ngoài. Nào biết Đồng Hạo Nam vừa mới rời đi, Tô Lăng liền thanh tỉnh lại đây, nhu tâm, chuẩn bị xe ngựa. Nương nương. Nhu tâm vốn muốn lui ra nào tầng nghĩ đến Tô Lăng đột nhiên chính mình ngồi dậy, trong lòng cả kinh. Chuẩn bị xe ngựa, cùng cũng đủ lương khô, bổn cung muốn đi biên quan. Chiến tranh là thời điểm kết thúc, tuyệt đối không thể làm Khương Nghiệp Hiên chuyện xấu, mang lên Lý Thanh Hà đi biên quan vừa lúc, này trên đường nhất định sẽ tiêu phí một thời gian dài. Hoàng hậu nương nương Vương Thái Y ỉa nói qua ngài thân thể. Nhu tâm nói còn chưa nói xong, Tô Lăng liền lắc đầu, bổn cung đều có chủ ý. Nhu tâm trầm mặc nửa ngày lúc sau vẫn là xoay người, trong mắt hiện lên một tia lệ quang. Chờ đến Tô Lăng ngồi trên xe ngựa thời điểm liền rốt cuộc chịu đựng không nổi hôn mê đã ngủ. Cũng may là mùa hè, đối với thể chất nhược tới rồi cực điểm Tô Lăng tới nói, phương tiện rất nhiều, ít nhất không dễ dàng phong hàn. Buổi tối, Đồng Hạo Nam như thường lui tới giống nhau lại đây Phượng Tê Cung, kia trong sân cây ngô đồng hạ, nhìn kia ghế mây thượng cũng không có người, bước chân một đốn, nương nương đâu. Tô Lăng thích nhất đó là ở mùa hè buổi tối ở chỗ này ngủ thượng trong chốc lát thừa lương cùng thông khí. Nếu không phải biết hôm nay Thái Y Y viện vẫn chưa truyền đến nàng không tốt tin tức, hắn tất nhiên sẽ hiểu sai. Nghe được Đồng Hạo Nam có chút sốt ruột thanh âm, một bên tiểu cung nữ vội quỳ xuống thân mình. Hồi hoàng thượng, nương nương ăn qua cơm chiều lúc sau liền đã ngủ hạ. Ngủ hạ. Đồng Hạo Nam không tự giác mà đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng tẩm cung, nửa ngày lúc sau hỏi. Hôm nay nàng vì sao như vậy đã sớm ngủ hạ? Này! Nương nương mệt nhọc. Tiểu cung nữ rõ ràng không có dự đoán được Đồng Hạo Nam cư nhiên còn sẽ hỏi cái này ngu ngốc vấn đề. Đương nhiên nàng cũng không biết Tô Lăng đã rời đi. Dù sao đây là nhu tâm cô buổi sáng phân phó, không cho bất luận cái gì người quấy rầy hoàng hậu nương nương. Đồng Hạo Nam nghe nói hơi hơi nhắc tới tâm buông xuống không ít, ngẫm lại cũng là... Tô Lăng làm việc từ trước đến nay là theo chính mình tâm ý, nhưng là hắn cũng không có rời đi mà là nhìn chằm chằm cái kia ghế mây nhìn hồi lâu, lúc sau liền như nguyện ngồi đi lên, ngửa đầu liền có thể nhìn đến đầy sao long lánh. Bên hai toàn là hết minh trùng khúc, mệt nhọc một ngày tâm tình nháy mắt liền thả lỏng không ít. Nhắm mắt lại, thoải mái thở dài, nàng quả nhiên sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Một bên tiểu cung nữ ngốc ngốc nhìn một màn này, đây chính là tam hoàng tử riêng vì nương nương làm. Trừ bỏ nương nương bất luận cái gì người đều không thể ngồi, nàng nhớ tới hơn 2 năm trước, liền bát hoàng tử đều bị tam hoàng tử cấm. Chính là hắn là hoàng thượng, nàng ngăn lại không được, ngày mai tất nhiên muốn đem chuyện này cáo nhu tâm cô. Chờ đến ngày thứ 2 vang buổi trưa phân, Đồng Hạo Nam rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, trực tiếp nhảy vào Tô Lăng tẩm cung, quả nhiên tẩm cung trong vòng căn bản là không có bất luận cái gì người, ha ha ha, nhịn không được, Đồng Hạo Nam cười lạnh lên. Quả thật là ái tử tình thâm. Nói ra này một câu lúc sau, liền xoay người mà đi, tới rồi ngự thư phòng hắn cùng phía trước vô dị, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau, lại mặt vô biểu tình, ánh mắt thâm trầm. Tiếu công công nhìn một màn này, vốn là thực bình thường, chính là tâm lại mang theo một tia sợ hãi, cung kính đứng ở một bên, tựa hồ tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Đồng Hạo Nam nhìn trong tay tấu chương, nửa canh giờ lúc sau, đem bút thật mạnh bông. Tiếu đủ, tuyên vương thái y để lại đây. Tiếu công công sửng sốt, lập tức không người, là hoàng thượng. Sau đó bước nhanh đi ra ngoài, phân phó người khác nhanh chóng đi thái y để viện nhận người. lúc này hắn chính là không cần tưởng cũng chỉ đến tất nhiên là vì nương nương sự tình, trong lòng thở dài, các chủ tử ý tưởng hắn thật là không hiểu được. Hoàng hậu nương nương tự mình ra cung, hoàng thượng liền có thể trực tiếp cho nàng định tội. Nhìn kia sớm tại hơn 2 năm trước, bởi vì vướng bận Lý Thanh Hà, tức giận Tô Lăng mà viết xuống phế hậu chiếu thư, nếu không phải bắt không đến nương nương nhược điểm, nương nương đã sớm bị phế đi. Chính là hiện tại, hắn chỉ biết hoàng thượng thực quan tâm hoàng hậu, đến nỗi từ khi nào bắt đầu, trong mông lung nhớ rõ là từ 2 năm trước, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử đều đi rồi thời điểm. Chỉ là một khi đã như vậy kia thánh chỉ vì sao còn giữ. Nương nương. Ngày này một đêm, Tô Lăng cũng không có rời đi xe ngựa, nhìn sắc mặt có chút bạch Tô Lăng, nhu tâm thật sự là nhịn không được. Tô Lăng hướng về phía nhu tâm xua tay, ý bảo chính mình không có sự tình, này xe ngựa chính là mềm mại thực, cũng cực kỳ thoải mái, tốc độ cũng không mau, cho nên Tô Lăng vẫn là cảm thấy rất thoải mái, chính là uống thuốc lúc sau, hơi hơi sóc nảy khiến cho dạ dày có chút không thoải mái thôi, tiếp tục lên đường đi. Nhu tâm vô pháp, chỉ có thể làm thị vệ ở đem tốc độ giảm xuống một chút, tận lực làm Tô Lăng thoải mái một ít. Tô Lăng thấy thế cái gì đều không có nói, dù sao hết thể nhu tâm tất nhiên sẽ xử lý tốt, ai, trong lòng cảm thán nếu là mỗi một cái thế giới đều có nhu tâm như vậy trợ thủ có bao nhiêu hảo a? Nàng đương nhiên sẽ nghĩ đến trong hoàng cung đồng hạo nam sẽ như thế nào, cùng lắm thì chính là thừa dịp cơ hội này phế đi nàng, nhưng là chỉ cần nàng về sau đi theo đồng dự văn cùng đồng dự vũ cùng nhau đại thắng mà về, liền tính là thánh chỉ hắn cũng muốn thu hồi đi. Rốt cuộc đồng dự văn, đồng dự vũ cũng không thể có một cái bị phế mâu hậu đâu. Cho nên Tô Lăng ngủ đến yên tâm, dù sao ở xe thượng ra uống dược nàng thật đúng là không thể làm khác sự tình gì. Đơn giản ngủ còn có thể thu thu tinh thần. Lưu manh nặng nề quá như vậy xe ngựa nhật tử, không biết qua bao lâu, Tô Lăng nghe lắng đọng lại toàn bộ thùng xe nội đều là một cổ nùng liệt dược vị, rõ ràng vẫn luôn có thông gió cùng thay ngựa xe. Nương nương ngài đã tỉnh, nô tỳ vừa định muốn kêu ngươi. Nhu tâm cao hứng nói, còn có nửa canh giờ chúng ta liền tới rồi, vừa mới nô tỳ đã trước phái người qua đi thông chi tam hoàng tử cùng bát hoàng tử. Tô Lăng nhìn cái này gầy một vòng lớn nhu tâm, nhìn lại chính mình, không gầy không mập. Hợp lại này một đường nàng là lo lắng hãi hùng thao mệt lại đây sao? Ân, đêm này hai xe ngựa thay đổi đi. Nguyên chủ một cái mẫu thân tâm tình, nàng thể hội hoàn toàn. Cho nên tự nhiên là không nghĩ làm chính mình hài tử lo lắng thân thể của nàng. Nếu không phía trước lâu như vậy hai cái hoàng tử, thậm chí trong cung mặt khác phi tử cũng không từng phát hiện nương nương thân thể rất kém cỏi. Nô tỳ đã chuẩn bị tốt. Tô Lăng gật đầu, liền nhu tâm nâng đứng dậy, cũng may phía trước vẫn luôn có xuống xe đi đi, nếu không nàng chân tất nhiên sẽ nhũn ra thực. Chỉ là chờ đến Tô Lăng đuổi tới quân doanh bên ngoài đều không có nhìn đến có bất luận cái gì người ra tới nên đón thực không phù hợp lẽ thường, nếu là đồng dự văn cùng đồng dự vũ đã biết tất nhiên sẽ lại đây. Người nào? Liên ở Tô Lăng đám người tới gần quân doanh đại môn là lúc, liền bị thủ vệ người ngăn cản. Nhu tâm thấy thế trực tiếp lấy ra hoàng đế phía trước ngự tứ kim bài. Cái kia thủ vệ tướng lãnh còn xem như tương đối biết hàng cái loại này, nhìn thấy kim bài liền biết người tới địa vị không cao. Hiện tại toàn bộ quân doanh chính loạn đâu. Vội quỳ xuống thân mình hô to, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng dậy. Nhu tâm thế Tô Lăng nói, lúc sau đem kim bài thu lên, đây là chúng ta hoàng hậu nương nương, vì sao vì từng nhìn thấy tam hoàng tử cùng bát hoàng tử. Nam tử lưu loát đứng dậy, rất là phù hợp quân nhân phong phạm, lúc ấy bọn họ nghe nhiều nhất đó là bát hoàng tử trong miệng nhắc mãi hoàng hậu nương nương, nói nàng cũng là dụng binh cao thủ. Hiện tại cái này nương nương cư nhiên liền ở chính mình trước mắt, tò mò muốn xem, nhưng là nương nương dung mạo sao có thể là bọn họ loại này phàm phu tục tử có thể nhìn đến. Nương nương, thỉnh ngươi chạy nhanh nghĩ cách cứu cứu tam hoàng tử cùng bát hoàng tử đi. Cái gọi là cớ gì? Tô Lăng nhìn kia trong quân, người đến người đi lại hoàn toàn không có kỷ luật, bên trong cao cấp một chút tướng lãnh đều không có nhìn đến, rốt cuộc nàng không có nhìn đến ăn mặc cao cấp tướng lãnh quần áo người. Tâm đột nhiên nhắc lên có loại dự cảm bất hảo. Nam tử cúi đầu, 10 ngày phía trước, tam hoàng tử thâm nhập quân địch bụng, làm mặt khác tướng lãnh chia làm 8 đội đối man di tiến hành bọc đánh, trực tiếp nhốt đánh vào bọn họ hang ổ. Ngày đó bát hoàng tử cũng đi theo 8 vị trong đó một cái tướng lãnh đi, chính là không biết vì sao, bát hoàng tử ở đường xá trung ương mất tích, sau lại nghe mặt khác quan quân tới báo, ta quân chôn giấu địch nhân khoảng cách, người kia đúng là mấy năm trước Khương phu nhân cứu một cái bởi vì chiến tranh mà. Thiếu chút nữa chết Minh quốc ba cánh, sau lại bị Khương tướng quân thu ở dưới trướng, vẫn luôn lấy kiều dũng thiện chiến xưng. Chính là nguyên lai phía trước hắn là mất đi ký ức, hắn chân thật thân phận là Man Di tộc hoàng tử, đáng giận hắn bởi vì là tướng quân, cho nên đã biết tam hoàng tử kế hoạch lúc sau, liền tóm được bát hoàng tử. Hiện tại tam hoàng tử không thể không hơi hơi thay đổi sách lược, nhưng là đột nhiên thay đổi khiến cho mặt khác tướng lãnh không có cách nào lập tức gấp trở về, cho nên điện hạ chẳng qua mang theo một đội nhân mã liền đi cứu bát hoàng tử, hiện tại đang bị vây ở sung sướng ngai, không biết sinh tử. Nói mặt sau nam tử thanh âm mang theo bi thương. Tô Lăng nghe đến đó che lại chính mình trái tim, nhíu mày, nguyên chủ lo lắng tới rồi có rút đau đớn lên. Nương nương. Nhu Tâm thấy thế kinh hô một tiếng, vội đem một cái bình ngọc nhỏ tử đem ra, tới rồi viên màu đen thuốc viên cho nàng dùng tới. Ăn thuốc viên Tô Lăng thân thể hảo rất nhiều, nơi này còn có bao nhiêu người. Những cái đó tướng lãnh khi nào hồi đổi tới. Hồi nương nương. Tổng cộng 2.000 người lưu thủ doanh địa. Tướng quân khác chỉ sợ ít nhất còn muốn nửa canh giờ mới có thể đuổi tới. Nam tử quỳ một gối xuống đất, hiện tại bọn họ thật là rồi nhặng không đầu. Lưu 300 người trên mặt đất chú lưu, người khác đều đi theo bổn cung đi sung sướng ngay. Tô Lăng ánh mắt nháy mắt liền trở nên sắc bén vô cùng. Một phen huy khai Nhu Tâm tay, ngươi lưu lại. Nói này liền xoay người trực tiếp rút ra thị vệ đao đem kia xe ngựa cương ngựa tử chém đứt. Nhảy liền lưu loát lên ngựa thượng. Một màn này phát sinh quá nhanh, Nhu Tâm cùng nam tử còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn thấy Tô Lăng giá mã hướng tới sung sướng nhai phương hướng mà đi, bởi vì xem qua bản đồ cho nên Tô Lăng biết hướng nơi nào chạy. Nương nương. Nhu Tâm hoảng sợ nhìn Tô Lăng dương trần mà đi bóng dáng, đối với nam tử quát, còn không mang theo người chạy nhanh đuổi kịp. Nương nương nếu là có cái tốt xấu, bệ hạ cùng hai vị điện hạ tất nhiên muốn ngươi mạng nhỏ. Là. Nam tử phản ứng lại đây lúc sau cũng không có chậm trễ, vội triệu tập nhân mã theo qua đi. Tô Lăng dùng mã tự nhiên không phải cái gì giống nhau mã, cho nên tốc độ cực nhanh, non nửa cái canh giờ liền tới rồi sung sướng ngai. Sung sướng ngai giống như là một cái bình nguyên nơi, nhưng là lại qua đi liền có thể nhìn đến kia đoạn nhai huyền nhai vách đá, mà lại tiếp cận kia huyền nhai một bên cách đó không xa liền nhìn đến hai đội nhân mã đang ở chém giết. Tô Lăng liếc mắt một cái liền thấy được lúc này dính một thân máu loãng đồng dự văn trên đầu như cũ cái gì đều không có trói buộc, rối tung một đầu lượng lệ tóc dài thượng cũng dính máu loãng, tinh xảo gương mặt tấn hiện sát khí, ánh mắt sắc bén, vẫn may đao lạc dưới liền có thể nhìn đến một cái đầu rơi xuống. Ở hắn phía sau có một cái 9 tuổi tả hữu hài đồng, lúc này cũng vẻ mặt sát khí, hoàn toàn không phù hợp kia đáng yêu tướng mạo. Trong tay đại đao đại khai đại hợp, chút nào không có vẻ có không khỏe hài, hai người phối hợp cập có ăn ý. Nương nương. Phía trước quân doanh nam tử lúc này vừa vặn mang theo đội ngũ đuổi lại đây. Sắc. Tô Lăng chỉ nói một câu nói, lại tràn ngập hàn khí, chỉ vào Man Di bên kia đồng dạng đứng ở chỗ cao quan vọng ngầm chiến đấu cái kia cái gì Man Di hoàng tử. Là. Nam tử thật mạnh trả lời, rút ra trường mâu, chỉ hướng không trung. Sắc. Bởi vì nam tử đi đầu, phía sau mặt khác binh lính bên trong liền đi theo kêu lên, thật lớn sát tự nháy mắt liền ở toàn bộ sung sướng nhai nhớ tới. Vốn chính là ngoan cường chống cự, có chút mệt nhọc đi theo đồng dự văn những cái đó quân đội tinh anh, nghe được đột nhiên lên viện binh thanh âm, nháy mắt liền đều run run lên. Đối lập khởi đối phương vận dụng 5 vạn nhân mã tới đối phó bọn họ này 1.000 từ đồng dự văn tự mình huấn luyện tinh anh thiết vệ, đều có thể một địch trăm. Nhưng là lâu rồi cũng rất là hưu tâm vô lực. Tô Lăng lẳng lặng nhìn Minh quốc 1.000 nhiều binh lính nháy mắt liền nhảy vào kia Man Di chỉ huy địa phương. Có lẽ cái kia Man Di hoàng tử vẫn chưa dự đoán được Minh quốc viện binh tới như thế cực nhanh, cho nên bên người người mang không nhiều lắm, chỉ có 500 tả hữu, mặt khác đều ở dưới quân lấy hai vị hoàng tử. Đến nỗi đại đa số binh lực, bởi vì biết đồng dự văn kế hoạch, cho nên phía trước liền đều lưu tại Man Di thủ đô bên trong để ngừa vắn nhất. Nếu không này quốc thổ đều thất lạc hắn giết hai vị hoàng tử lại có tác dụng gì? Tô Lăng nhìn kia cuối cùng Man Di nhân mã cũng lâm vào chiến đấu bên trong, nàng mới yên tâm, bên người còn có phía trước đi theo nàng thị vệ bảo hộ an toàn của nàng, hiện tại nàng liền phải bắt giặc bắt vua trước. Cái kia man tộc hoàng tử thật là rất giống là Minh quốc người, diện mạo tương đối thanh tú, bất đồng với những cái đó cường tráng Man Di người, nhưng là Lý Thanh Hà cũng thật là sẽ làm tốt sự. Bằng không hiện tại nơi nào tới nhiều như vậy sự tình. Không biết qua bao lâu, phía dưới sắp máu chảy thành sông, đồng dự văn tinh anh thiết vệ rốt cuộc bắt đầu xuất hiện tử vong, xem ra là quá mức mệt nhọc gây ra. Đang ở lúc này từ nơi xa truyền hiểu rõ chiến mã tê hào, Tô Lăng khỏe miệng lập tức liền dơ lên biên độ, viện quân tới, chỉ là nàng tươi cười còn chưa phóng đại, tiện lợi cứng lại rồi, ánh mắt mở rộng, nhanh chóng điều khiển dưới chân liệt mã, hô to một tiếng, cẩn thận. Nguyên lai nơi xa Man Di hoàng tử ở chiến đấu hăng hái đồng thời không biết khi nào đã kéo trường cung, mà đối với người đúng là đồng dự văn. Bởi vì Tô Lăng kia xé rách hô to tiếng động, vốn là biết Tô Lăng lại đây đồng dự văn cùng đồng dự vũ lập tức liền phản ứng lại đây, ngay sau đó đồng tử mở rộng. Không cần. Mẫu hậu. Bởi vì Man Di hoàng tử cùng đồng dự văn bọn họ trung gian vừa lúc kẹp Tô Lăng, cho nên Tô Lăng trực tiếp từ kia cao sườn núi phía trên đi xuống hướng, kia sắc bén mũi tên hưu một tiếng liền trực tiếp bắn ở nàng ngực phải trước. Nàng kia rách nát thân mình bởi vì mũi tên quán lực trực tiếp từ trên ngựa ngã đi xuống, Tô Lăng chỉ cảm thấy thân thể của mình đều phải nứt ra rồi, loại này đau thật là làm nàng muốn lập tức chết đi. Đang ở lúc này phong vân đột nhiên biến sắc, toàn bộ không gian như là bị nháy mắt động lại giống nhau, lại thấy đến kia bị Man Di bao quanh vây quanh đồng dự văn cư nhiên có thể hướng tới Tô Lăng chạy tới, liên quan còn có hắn phía sau đồng dự vũ, hai người trong mắt chỉ có Tô Lăng, ngược lại bỏ qua bên người tình huống. Ở mọi người trong mắt chỉ thấy hai người giống như nháy mắt di động giống nhau liền trực tiếp tới rồi Tô Lăng bên người, đồng dự văn vừa vặn tiếp được Tô Lăng, 18 tuổi thiếu niên, bởi vì chiến tranh lễ rửa tội, thân thể cường tráng giống như thành niên nam tử. Không gian bên trong, tiểu đám mây lập tức lộ ra chính mình tròn xoe hắc hề hề mắt nhỏ, tiểu thế giới xuất hiện không giống bình thường bạo động, làm sao bây giờ? Sốt ruột trên dưới di động, sau đó hưu một tiếng liền biến mất ở không gian bên trong. Bất quá chỉ trong chốc lát thời gian nó lại xuất hiện ở chủ thần giao diện bên trong, dùng kia giống như mây trắng giống nhau diễn sinh ra tới tay lau lau chính mình đầu, thanh âm mang theo một tia may mắn, khôi phục bình thường, hù chết vân. Đáng tiếc một màn này Tô Lăng không có nhìn đến, bởi vì nàng như nguyện ngất đi. Đồng dự văn trực tiếp bế lên Tô Lăng, thần xác so với trước không biết rét lạnh nhiều ít lần, xoay người lưu loát mà xoáy khí thượng Tô Lăng mã, duy nhất một lần lớn tiếng quát đến. Không lưu người sống. Là. Dung trời tiếng vang nháy mắt liền ở toàn bộ sung sướng nhai phía trên vang lên. Nguyên lai kia viện binh bên trong còn có đồng dự văn 3.000 thiết vệ. Đồng dự vũ lúc này cũng bất chấp cái gì Man Di. Hắn nhìn Tô Lăng kia thảm bại sắc mặt. Từ trước đến nay ôn nhu con ngươi lúc này nhắm chặt. Nhấp môi. Đôi tay vô lực rũ. Trong lòng dơ lên thật lớn sợ hãi. Mẫu hậu. Giá. Lúc này đồng dự văn liền không có phản ứng đồng dự vũ, mà là trực tiếp giá kia liệt mã hướng tới quân doanh mà đi, hắn biết thân thể của nàng tình huống là như thế nào. Đồng dự vũ vừa thấy cũng lập tức thượng một con chiến mã đi theo giả đồng dự văn rời đi. Quân doanh bên trong buồn bởi vì bọn họ hoàng tử trở về mà hẳn là chúc mừng, chính là hoàng hậu nương nương lại nguy ở sớm tối. Nhìn hai cái hoàng tử bộ dáng, không người dám tới gần bọn họ. Nhu tâm nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng, đó là trực tiếp rơi lệ, cuối cùng lẩm bẩm gọi vào. Nương nương, nương nương. Lúc này đồng dự văn cùng đồng dự vũ cũng không có ở lều trại bên trong, bởi vì thái y phải vì Tô Lăng rút mũi tên, vốn tưởng rằng sẽ thời gian rất lâu, nhưng là bọn họ đi ra ngoài không có bao lâu liền nhìn đến quân y lìa ra tới. Tam hoàng tử. Như thế nào? Đồng dự văn trên mặt trừ bỏ hàn quang ở ngoài vẫn chưa nhìn ra mặt khác thân sắc. Quân y lìa bị đồng dự văn ánh mắt nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cung thân mình. Tam hoàng tử thứ tội, thần bất lực. Lời này vừa ra, đồng dự văn đôi tay nắm chặt, nháy mắt liền buông lỏng ra, biểu tình bên trong mang theo một tia không rõ chi ý. Cái gì kêu bất lực? Đồng dự vũ đã sớm lo lắng đề phòng, nếu trước kia hắn còn không thể hoàn toàn nhận thức cái gì là tử vong nói, hiện tại hắn đã biết, hắn mẫu hậu sẽ không có sự tình. Quân y lìa đột nhiên đã bị đồng dự vũ lanh tay háo lánh, đừng nhìn đồng dự vũ người tiểu. Nhưng là sức lực lại không phải giống nhau đại, nghẹn đến mức quân y cả khuôn mặt đều một hồi đỏ bừng, lại không dám động. Đức Quang nói, hoàng hậu nương nương thân thể vốn là dị thường suy yếu, hàng năm tích bệnh, vẫn luôn lấy dược dưỡng thân, vốn chính là thời gian không nhiều lắm, lần này lại đã chịu như thế trọng thương, này còn cũng may phía bên phải, nếu không, nương nương tất nhiên đã. Nếu thật sự muốn lấy mũi tên, tính nguy hiểm quá lớn, thần không dám. Kỳ thật hắn càng muốn nói, lấy ra mũi tên chẳng khác nào là muốn giết nàng. Hùng chi man di chi mũi tên, mang theo đảo câu, hắn càng thêm không thể lấy. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta mẫu hậu luôn luôn khỏe mạnh. Đồng dự vũ nghe thấy cái này quân y ghi một phen lời nói, theo bản năng liền cảm thấy hắn đang nói dối. Bát đệ, đang ở đồng dự vũ muốn tấu hắn thời điểm, đồng dự văn lớn tiếng quát lớn một chút, buông ra hắn. Đồng dự vũ sừng sốt, trên mặt như cũ bi thương nhìn đồng dự văn, tam ca, hắn ở chú mẫu hậu. Nhưng là nhìn đồng dự văn ánh mắt, vẫn là đem hắn cấp buông ra. Nàng hiện tại như thế nào? Lão quân y gì hơi hơi ngẩng đầu nhìn lúc này biểu tình rất là bình tĩnh đồng dự văn, rất khó tin tưởng hắn là coi trọng Tô Lăng, thần chỉ có thể kiệt lực giữ được nàng ba ngày lúc sau. Thần cũng không có thể ra sức. Đồng dự vũ trong mắt lập tức liền phiếm lệ quang. Đồng dự văn như cũ không có gì biểu tình, vậy làm phiền, yêu cầu cái gì cứ việc nói. Nói xong lúc sau liền lập tức tiến vào lều trại bên trong. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nhu tâm quỷ gối phía trước cửa sổ vì Tô Lăng sửa sang lại quần áo, nhìn thấy đồng dự văn lại đây, hai mắt đấm lệ nhu tâm cái gì đều không có nói liền lui cư tới rồi mặt khác một bên. Đồng dự văn chỉ là đứng ở Tô Lăng trước mặt, lẳng lặng nhìn nàng khuôn mặt, từ bị thương đến bây giờ phảng phất cả người đều già rồi không ngừng gấp đôi dường như, mặt môi cũng trở nên trắng bệnh. Tô Lăng nhíu mày, từ hôn mê trung tỉnh táo lại, lúc này nàng giống như lần đầu tiên tới giống nhau. Mí mắt cũng là rất nặng, cố sức mở, từ mông lung đến rõ ràng, liếc mắt một cái liền thấy được trước mắt cái này tinh xảo thiếu niên. Thói quen tính lộ ra một cái gương mặt tươi cười, dự văn. Chỉ là nàng vừa mới nói ra những lời này, liền nhìn thấy trước mắt thiếu niên đột nhiên liền xoay người rời đi. Làm cho Tô Lăng rất là không thể hiểu được, nàng đều sắp chết, gia hỏa này cũng quá không thông nhân tình đi. Đồng dự vũ sửa sang lại hảo chính mình biểu tình. Không nghĩ làm Tô Lăng lo lắng hắn, vừa muốn tiến lều trại, liền nhìn đến chính mình tam ca cực nhanh tốc từ chính mình bên người vượt qua đi. Hoảng sợ, vội hướng tới lều trại mà đi. Tô Lăng vừa mới vốn muốn nằm ngồi, nhưng là căn bản không được, bởi vì mũi tên còn ở thân thể của nàng bên trong, chỉ cần hơi hơi vừa động đó là toàn thân sẽ rất đau. Mẫu hậu, nhìn thấy Tô Lăng kia suy yếu bộ dáng, đồng dự vũ vẫn là nhịn xuống không khóc. Tô Lăng nghiêng đầu, bật cười nói, lại đây, làm mẫu hậu nhìn xem, đã lâu chưa từng gặp qua ngươi, mẫu hậu rất nhớ ngươi. Một câu, đồng dự vũ cảm tình rốt cuộc tàng không được, tuy rằng không có khóc thút thít thành thành, nhưng là nước mắt xôn xao lạp lưu cái không ngừng, thanh âm có chút khàn khàn, ta cũng tưởng mẫu hậu. Vốn muốn như lúc trước giống nhau nhào vào nàng trong lòng ngực, nhưng là hiện tại hắn không dám, chỉ có thể thật cẩn thận ngồi ở nàng giường bên cạnh. Ngươi gầy, cũng đen. Tô Lăng thật sự là không có cách nào vươn tay sờ sờ hắn, chỉ có thể ôn nhu nhìn cái này 8 tuổi nhiều thiếu niên. Ân, chính là ta cũng biến lợi hại. Đồng dự vũ lần này như là thông suốt giống nhau, chính mình cầm Tô Lăng tay đặt ở hắn trên mặt. Nhưng là tiếp xúc đến tay nàng trong nháy mắt kia hắn biến hối hận, bởi vì tay nàng thượng độ ấm rất thấp, thấp như là đã không có độ ấm, rõ ràng nàng thương rất nặng, vì sao cố tình là dáng vẻ này. Nàng không đau sao. Trong lòng lại bắt đầu không dễ chịu, nước mắt lưu càng thêm vui sướng. Lúc này quân doanh thao luyện giữa sân, mười mấy xốc vác thiết y hề vệ đối diện một cái ăn mặc một thân màu bạc áo giáp khoác tóc tinh xảo nam tử, trong tay trường đao không biết khi nào đổi thành trường mâu, trên mặt còn mang theo trên chiến trường lây dính huyết sắc, cố tình cả người lại cho người ta một loại trầm tĩnh cảm giác, trầm tĩnh đáng sợ. Nha A. Mười mấy thiết vệ la lên một tiếng, đều nhanh chóng hướng tới kia nam tử tiến công. Đao quang kiếm ảnh qua đi, nam tử như cũ an tĩnh đứng ở trung ương, mà chung quanh kia mười mấy tinh tráng thiết vệ đã ngã xuống trên mặt đất rên rỉ không dậy nổi. Chung quanh bị cưỡng chế hạ lệnh lưu lại nơi này, người sớm đã nhìn quen loại này trường hợp, một đám đều thẳng tắp đứng. Lại đến, thanh âm trầm ổn, không có chút nào cảm tình. Chung quanh lập tức liền lại lần nữa xuất hiện mười mấy thiết vệ, hét lớn một tiếng, cũng không chút khách khí hướng về phía cái kia 18 tuổi thiếu niên mà đi. Không biết qua bao lâu, ánh trăng đã sớm đã thăng lên trời cao bên trong, lúc này thao luyện trong sân che kín nằm trên mặt đất thiết y hề vệ, trừ bỏ rên rỉ bọn họ không dám đoán giận một câu. Thiếu niên dùng thương chống đất, ngửa đầu nhìn trời cao minh nguyệt, chiếu vào trên người hắn ánh trăng cho hắn bịt kín một tầng quang xa giống nhau, như mộng như ảo. Chạm vào một tiếng, trong tay thương cuối cùng vẫn là rơi xuống ở trên mặt đất, thiếu niên cả người ngã xuống trên mặt đất. Tam hoàng tử. Trên mặt đất mặt khác binh lính vừa thấy lập tức kinh hô, nhưng là mới ra một tiếng, liền nhìn thấy phía trước còn ngã xuống đất thiếu niên nháy mắt liền đứng lên, nhìn hắn trầm trọng bước chân, người khác không có dám lên trước nâng. Đồng dự văn vén lên lều trại, bước chân lại không có ở rào bước tiến lên một bước, nhìn kia nằm ở trên giường, mặt bạch như tờ giấy phụ nhân, cập ngủ ở bên kia tất nhiên là không chịu rời đi đồng dự vũ. Tam hoàng tử. Nhu tâm vừa vặn bưng dược lại đây. Đồng dự văn không nói gì trực tiếp tiếp nhận nhu tâm trong tay dược. Tam hoàng tử. Nhu tâm nhỏ giọng kinh hô một tiếng, bởi vì đồng dự văn tiếp nhận dược sau trực tiếp uống một ngụm. Hào khổ, lại so với không được nàng trà khổ. Bình tĩnh một câu, lại làm nhu tâm hai mắt đấm lệ mông lung, nguyên lai tam hoàng tử vẫn luôn đều biết, nguyên lai hắn mới là nhất quan tâm nương nương người, trong cung trên dưới người, trừ bỏ thiếu bộ phận nương nương tâm phúc ở ngoài, người khác nương nương đều gạt, nhưng là gạt cũng không tương đương người khác không thể phát hiện, nhưng là không có. Không có bất luận cái gì người sẽ như vậy tinh tế. Ta đến đây đi, ngươi đi nghỉ tạm. Đồng dự văn vẫn chưa quản nhu tâm như thế nào, mà là trực tiếp bưng dược liền tiến vào lều trại bên trong. Chính là đi vào lại không có vội vã kêu nàng, mà là lẳng lặng nhìn nàng nửa ngày lúc sau, nhận thấy được nàng không an ổn, mới chậm rãi đem nàng đánh thức. Uống dược. Tô Lăng mở to mắt liền nghe được như vậy bình tĩnh một câu, khóe miệng vỡ ra, dự văn nột. Không biết còn tưởng rằng ngươi một chút đều không lo lắng mâu hậu đâu. Đồng dự văn không nói gì, mà là cưỡng chế tính cầm chén thuốc đưa tới nàng miệng bên cạnh. Sinh khí đâu? Tô Lăng ánh mắt sáng quắc nhìn cái này biệt nữ thiếu niên. Ta không có sinh khí. Ngươi chính là sinh khí đâu? Tô Lăng cũng không có uống dược. Đồng dự văn cùng Tô Lăng thâm thủy ánh mắt nhìn nhau mười mấy giây lúc sau, lạnh lùng nói, đích xác, ta là sinh khí. Ta căn bản là không cần ngươi vì ta chắn mũi tên. Ta cũng không nghĩ vì ngươi chắn mũi tên, ngươi nhìn một cái ta thân thể đều nhược thành bộ dáng gì đâu, hơn nữa đau quá. Tô Lăng mỉm cười nói, hoàn toàn liền không giống như là thống khổ bộ dáng. Nói xong liền liền kia chén dược chậm gì gì uống lên lên, tuy rằng vô dụng thìa, nhưng là đồng dự văn đối nàng hiểu biết phi thường khắc sâu, nàng khe như mày, hoặc là lông mi có bất đồng tần suất run rẩy hắn liền biết nàng như thế nào. Cho nên Tô Lăng môi uống xong một ngụm, kia chén liền tự động rời đi, chờ đến nàng có thể uống thời điểm liền đã tới rồi nàng bên miệng. Nhìn nàng đem kia một chén chua xót rượu uống xong, giống như là cùng một cái tiểu hài tử uống nước đường giống nhau. Đồng dự văn cầm không chén tay không biết vì sao có chút run rẩy. Dự văn, về sau mẫu hậu không còn nữa, dự vũ phải nhờ vào ngươi đề điểm, ngươi nếu là tưởng bước lên cái kia vị trí, mẫu hậu không phản đối. Mẫu hậu chỉ hy vọng các ngươi hai huynh đệ vĩnh viễn không cần nghĩ kỵ, vẫn luôn đều tương thân tương ái tốt không? Ta không cần cái kia vị trí, vẫn luôn đều không cần, là ngươi mạnh mẽ đem ta kéo vào tới, như thế nào mới đến một nửa liền tưởng ném xuống chúng ta. Đồng dự văn thật muốn đối với trước mắt cái này còn không biết chính mình sắp chết rồi giống nhau nữ nhân gầm rú lên, nhưng là cố tình cũng là nàng này một bộ dáng làm hắn như thế nào nhấc không nổi trong lòng tức giận. Cùng với nói không có tức giận, hẳn là không chịu, cũng không đành lòng sinh nàng tức giận. Tô Lăng nghe được đồng dự văn nói, ánh mắt nhìn lều trại đỉnh điểm, thực hắc, nhưng là nàng tâm lại rất tĩnh, có hắn lời này, đồng dự vũ về sau tất nhiên sẽ không có việc gì, ta cũng không nghĩ, nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị thương. Giảo hoạt. Đồng dự văn nghe được Tô Lăng nói những lời này liền trực tiếp lui về phía sau vài bước, thanh âm thiên đại. Ha ha ha. Tô Lăng bật cười, đúng vậy. Mẫu hậu vẫn luôn đều thực giảo hoạt đâu. Nghiêng đầu quả thực nhìn đến đồng dự văn theo bản năng nắm chặt đôi tay, mẫu hậu vẫn luôn đều ở tính kế ngươi, vẫn luôn đều ở vì tiểu bát tính kế ngươi, bởi vì mẫu hậu biết mẫu hậu thời gian không nhiều lắm, mẫu hậu đợi không được đồng hạo nam chết, đợi không được tiểu bát đăng cơ, cho nên mẫu hậu liền nghĩ lợi dụng ngươi trợ giúp tiểu bát, nhìn một cái mẫu hậu không chỉ có giảo hoạt còn rất xấu đâu. Đồng dự văn nhìn Tô Lăng thâm trầm ánh mắt, bên trong cái gì đều nhìn không tới, thanh lanh trong mắt lóe một tia quang mang, chậm rãi theo khỏe mắt rơi xuống xuống dưới, đến bây giờ còn ở nói dối. Người tốt nhất tồn tại, nếu không, ta sẽ không giúp tiểu bác, sẽ không giúp án. Nói xong một giọt trong suốt chất lỏng rơi xuống xuống dưới, thích vào kia lều trại thảm lông bên trong, mà nó chủ nhân liền đã xoay người rời đi. Toàn bộ lều trại trong vòng nháy mắt liền trầm tĩnh xuống dưới, Sau một lát, liền nghe được Tô Lăng thanh âm lại lần nữa vang lên tới, tiểu bác, mẫu hậu biết ngươi đều nghe được. Đồng Dự Vũ thân hình ngơ ngẩn hạ, cũng không có ngẩng đầu. Mẫu hậu không còn nữa hảo hảo nghe người Tam ca nói. Mẫu hậu, ngươi bị thương Tam ca. Thật sự là nhịn không được, Đồng Dự Vũ lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia nước mắt, rõ ràng ngươi thiệt tình đối Tam ca hảo, rõ ràng Tam ca đương ngài là thân nhân, vì cái gì muốn nói như vậy? Vì cái gì? Tam ca cùng mẫu hậu là hắn quan trọng nhất người, thương cái nào hắn trong lòng đều không dễ chịu, hắn muốn đi tìm Tam ca thế mẫu hậu giải thích, chính là mẫu hậu bên này hắn không dám rời đi, hắn sợ hắn vừa ly khai mẫu hậu liền. Tô Lăng lắc đầu, về sau ngươi liền sẽ hiểu, tiểu bác, tới, mẫu hậu còn có chuyện muốn công đạo ngươi. Ta không nghe. Công đạo hai chữ, hiện tại Đồng Dự Vũ phi thường phản cảm. Mẫu hậu không có mấy ngày rồi. Tô Lăng tự nhiên là biết thân thể của mình. Ô ô. Đồng Dự Vũ vừa nghe nháy mắt liền hoa hoa khóc giống lên, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn đem hắn thương tâm phát tiết ra tới, chính là lần này bất đồng dĩ vãng, hắn như thế nào khóc, trong lòng càng thêm khó chịu, ta không cần mẫu hậu rời đi ta, không cần, ô ô, ta không cần mẫu hậu đi. Đứa nhỏ ngốc mỗi người đều phải rời đi thế giới này, chỉ là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Mẫu hậu vì cái gì không còn sớm chút nói cho chúng ta biết, thân thể của ngươi không tốt. Vì cái gì muốn gạt ta? Nhìn đã thành thục rất nhiều Đồng Dự Vũ lại giống như một cái tiểu hài tử giống nhau hướng về phía nàng quát, biết hắn ở ủy khuất, tái sinh chính mình khí, tiểu bác không phải thái y yề, đã biết cũng bất quá là bồi mẫu hậu lo lắng xuông mà thôi, có phải hay không? Ta sẽ không, ta sẽ làm phụ hoàng cho ngươi tìm rất nhiều dược, cho ngươi đi tìm thần y yề, cho ngươi nói nơi này. Hắn dừng lại thanh âm, phụ hoàng. Hắn là hắn phụ hoàng sao? Hắn mẫu hậu bệnh thành cái dạng này hắn có từng xem qua nàng. Hắn có từng hảo hảo mang qua nàng. Nàng vì cái gì sẽ biến như vậy kém? Đều là hắn sai. Hắn vì cái gì muốn cưới mẫu hậu lại không đối nàng hảo, không bằng Lý Thanh Hà một nửa hảo. Nếu, chỉ cần 1/10, chỉ cần 1/10 hảo, mẫu hậu liền không phải là hiện tại cái dạng này. Nghĩ đến đây trong lòng đối Đồng Hạo Nam dâng lên một cổ hoán khí, hắn sợ bọn họ, hắn sợ mẫu hậu, cho nên chưa bao giờ giúp mẫu hậu, hắn sợ Tam ca cho nên đem hắn phái tới biên cương. Ha ha, cái kia yếu đuối nam tử, thật là hắn đã từng kính ngưỡng quá, sợ hãi quá phụ hoàng sao. Quả thực liền một cái tiểu nhân đều không bằng. Mẫu hậu, ngươi vì cái gì phải gả cho phụ hoàng? Bởi vì a, mẫu hậu lúc ấy quá ngu ngốc, bị lừa. Đích xác nguyên chủ băng tuyết thông minh, lớn lên đẹp, nếu không phải bị Đồng Hạo Nam cấp lửa, như thế nào sẽ không oán không hối hận nhập kia cung đình bên trong. Nhưng là mẫu hậu không hối hận, bởi vì a, mẫu hậu có ngươi Tam ca. Đồng Dự Vũ che hai mắt của mình, nhưng là vẫn là ngăn không được chính mình nước mắt, hắn hôm nay đã khóc thật lâu, chính là như thế nào còn có nhiều như vậy nước mắt đâu. Rõ ràng hắn đã không dễ dàng lưu nước mắt. Này ba ngày, Tô Lăng xem như sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy không có gì tiếc nuối, hiện tại có quân quyền, mà lại dị thường thông minh Đồng Dự Văn cùng Đồng Dự Vũ, nàng căn bản là không cần lo lắng, cho nên nguyên chủ nhiệm vụ xem như hoàn thành, kỳ thật nàng tưởng sớm một chút giải thoát, bất quá thật đúng là có chút luyến tiếc này hai đứa nhỏ. Này ba ngày, Đồng Dự Văn cũng không biết chính mình như thế nào lại đây, hắn chỉ biết hắn muốn sát, giết sạch sở hữu man di mới có thể giải chính mình trong lòng chi hận. Nay ba ngày, Đồng Dự Vũ nhất hiếu thuận, cả ngày vây quanh ở Tô Lăng bên người một lát không dám nhắm mắt. Nhưng là ba ngày lúc sau, hai người lẳng lặng đứng ở Tô Lăng trước mặt. Nhìn nàng dùng cuối cùng sức lực đem hai người tay cầm ở bên nhau, sau đó tay nàng lại chậm rãi chạy xuống, khỏe miệng như cũ mang theo nàng thích tươi cười, đôi mắt lại vĩnh viễn nhắm lại, này cũng sẽ không nhìn đến nàng cặp kia trầm ổn con người. Nhu Tâm cùng một đám người khác đã sớm quỳ gối lều trại ở ngoài, Nhu Tâm trong mắt mang theo nước mắt, hai mắt đã sớm sưng lão đại, nàng là từ lúc bắt đầu liền đi theo Tô Lăng lại đây người, lúc ấy nàng cũng ngây thơ thực, hai người trải qua quá nhiều ít huyết vũ tinh phong mới sống đến hiện tại. Chính là nàng còn sống nàng chủ tử vẫn là chịu đựng không nổi đi trước, tương nắm đôi tay chậm rãi chảy ra máu loãng, nỗ lực khắc chế chính mình nội tâm bi thương. Một ngày thời gian, toàn bộ quân doanh từ phía trước nặng nề, đến bây giờ sát khí tận trời, sát ý tận trời, đều đến từ chính phía trước cái kia ăn mặc một thân màu xám bạc áo giáp nam tử. Đồng Dự Vũ nhìn chính mình tam ca, nhìn hắn trong lòng ngực cái kia hộp, là dựa theo mẫu hậu phân phó đem nàng hỏa táng, chính là nàng cho cốt hai đều chạm vào không được, hắn cũng như thế. Vẫn luôn bị hắn tam ca phủng trong ngực chung. Hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn đến tam ca mặc vào kia thân chiến giáp thời điểm, mẫu hậu đã từng nói qua, đó là nàng tự mình vì hắn chọn, nhất thích hợp hắn, cho nên hắn ở chiến trường phía trên liền vẫn luôn chưa từng thoát quá. Nhu Tâm cô cô. Một ngày thời gian, Nhu Tâm cũng không biết khi nào che kín không ít đồ bạc. Nhu Tâm cô cô cũng già rồi. Đi thôi. Nhu Tâm như cũ rất là cung kính nhìn Đồng Dự Vũ, thấp giọng nói. Ân. Nhìn kia một đại đội nhân mã ra quân doanh, phảng phất giống như phía trước ở Minh Quốc thủ đô đi theo nương nương tiễn đi bọn họ giống nhau, chờ đến bóng người dần dần biến mất ở chính mình tầm mắt bên trong. Nhu Tâm ngầm đầu, nhẹ giọng thấp ninh, nương nương. Nhu Tâm tin tưởng nương nương dạy dỗ ra tới tam hoàng tử cùng bát hoàng tử, tha thứ Nhu Tâm vãn tùy ngươi một bước. Chờ đến Nhu Tâm đi vào lều trại bên trong, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bình sứ, mở ra lúc sau, ăn vào một cái đan dược, liền lẳng lặng nằm ở trên giường. Giữa trưa thời gian, một cái tiểu binh vốn muốn đem đồ ăn bưng lên đi, chính là kêu nửa ngày đều không có phản ánh, đi vào lúc sau, không đến một khắc liền hoảng loạn chạy ra tới, vệ quân y đi hề. Vệ quân ý đi hề, ra đại sự. Như kiếp trước giống nhau, Tô Lăng Lanh cung chết bệnh lúc sau, Nhu Tâm như cũ thắt cổ đi theo. Trung Phó Tuyết không sống tạm hậu thế. Mặc kệ người khác như thế nào, nàng trong mắt chỉ có nàng chủ tử. Chờ đến đại thắng mà về, Đồng Dự Văn cùng Đồng Dự Vũ chỉ biết, quân doanh bên trong thiếu một hình bóng quen thuộc, Nhu Tâm, nhiều hai cái không nghĩ nhìn đến thân ảnh, đúng là Khương Nghiệp Hiên hai người. Khương Nghiệp Hiên muốn tưởng rằng chính mình đã đến sẽ làm toàn bộ quân doanh chúc mừng một chuyến, ít nhất sẽ có vui sướng không khí, nhưng là không có. Lý Thanh Hà nắm hai đứa nhỏ, đồng dạng có chút giật mình nhìn nặng trĩu quân doanh, mỗi người trên mặt đều mang theo nghiêm túc biểu tình, hoàn toàn không giống như là hoan nghênh bọn họ. Hơn nữa vừa mới đi vào thời điểm không phải nghe nói, Đồng Dự Văn cùng Đồng Dự Vũ mang theo Minh Quốc binh lính đem toàn bộ Man Di cấp tiêu diệt, đây là chuyện tốt, chính là vì sao? Cũng chưa từng từ bọn họ trên mặt nhìn vui sướng hương vị. Tiến vào trong quân doanh lều lớn bên trong. Tiểu binh nhanh chóng dâng lên nước trà, lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Lý Thanh Hà thấy thế liền vội đem tiểu binh gọi lại, vị này tiểu ca, xin hỏi tam hoàng tử cùng bát hoàng tử đâu. Hồi Khương phu nhân, chờ một lát, chúng ta hoàng tử tất nhiên sẽ lại đây. Khương Nghiệp Hiên chú ý tới cái này, tiểu binh cư nhiên nhìn thẳng nơi này Lý Thanh Hà diện mạo. Không có chút nào tôn trọng chi ý, liên quan trả lời lời nói đều nói chúng ta hoàng tử. Cái này làm cho hắn rất là kinh hãi, chẳng lẽ hắn không có ở chỗ này trong khoảng thời gian này còn đã xảy ra sự tình gì không thành. Chính là hai đứa nhỏ đánh thắng trận, nhưng là phía trước hắn công lao cũng không thể xóa nhòa. Đang lúc hắn còn muốn hỏi chút gì đó thời điểm, liền nhìn thấy cái kia tiểu binh đã không chút khách khí lui xuống. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc chờ tới rồi hai người. Chỉ là nhìn đến hai người kêu biểu tình cùng bộ dáng, Khương Nghiệp Hiên cùng Lý Thanh Hà đều ngây ngẩn cả người. Đồng Dự Văn so với hai năm trước càng thêm xu gần với hoàn mỹ, thân thể thon dài, ánh mắt không chỉ là thanh lãnh còn mang theo một tầng sắc bén, toàn bộ trên người cũng mang theo một cổ mạc danh hàn ý, trong lòng ngực ôm một cái tiểu hộp ngọc tử. Một cái khác Đồng Dự Vũ, có lẽ cũng là vì chiến tranh lễ rửa tội, cao rất nhiều, có chút gầy nhưng rắn chắc, có chút hắc. Nghĩ đến thích cười trên mặt, cư nhiên cũng mang theo nghiêm túc, ánh mắt bên trong mang theo sát khí. Trong lòng ngực cũng ôm một cái tiểu hộp ngọc tử. Bọn họ vốn dĩ tính toán đứng dậy hồi minh đều, cho nên bất đồng vẫn luôn phủng Tô Lăng hủ cho cốt Đồng Dự Văn. Đồng Dự Vũ là vừa cũng may vì Nhu Tâm thu liễm hủ cho cốt tử. Thần bái kiến tam hoàng tử, bát hoàng tử. Hai người cũng không có nói lời nói, thẳng đến ngồi xuống hai cái chủ vị phía trên, Đồng Dự Vũ mới mở miệng. Bởi vì Đồng Dự Văn là khinh thường mở miệng, Đồng Dự Vũ biết, Khương Đại Nhân không cần đa lễ. Không biết Khương Đại Nhân tới nơi này cái gọi là chuyện gì. Một câu liền làm Khương Nghiệp Hiên có chút xấu hổ, hắn là tới trợ giúp bọn họ tiêu diệt Man Di, chính là hiện tại Man Di đều không có, hắn. Nên như thế nào trả lời? Thần là Phụng Hoàng Thượng chi lệnh. Nha, là Phụ Hoàng cho các ngươi tới, vừa lúc nơi này giao cho các ngươi. Bổn hoàng tử cùng tam ca liền về trước chiều. Còn chưa chờ Khương Nghiệp Hiên nói xong, Đồng Dự Vũ liền không chút khách khí đánh gậy hắn nói. Nghe xong Đồng Dự Vũ nói, Lý Thanh Hà đó là cực kỳ không thoải mái, hắn như thế nào biến thành cái dạng này. Thật khi bọn hắn là tới đánh tạp. Tuy rằng có điểm chiến công nhưng là cũng không cần như thế kiêu ngạo đắn đo, dự vũ như thế nào cùng người phu tử nói chuyện. Lý Thanh Hà còn tưởng rằng nàng ở đồng dự vũ trong lòng là cái nào hắn vẫn luôn ngoan ngoan phục tùng tiên nữ tỷ tỷ. Đồng dự vũ trực tiếp cười lạnh nhìn Lý Thanh Hà, ngày đó chính là nàng khuyên giải không hiểu chuyện hắn rời xa chính mình mẫu hậu, kia xin hỏi Khương phu nhân, bổn hoàng tử nên nói như thế nào? Dự vũ, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Như thế nào, lại là ta mẫu hậu sai, vẫn là nói ta tùy ta mẫu hậu? Đồng dự vũ trực tiếp bạo phát giống nhau đứng lên. Lý Thanh Hà cũng không có dự đoán được đồng dự vũ đột nhiên trở nên như vậy khó mà nói lời nói, hơn nữa tuy rằng người tiểu, nhưng là lại một thân khí thế, liền như ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng giống nhau, nàng cũng là như vậy khí thế, nàng thực không thích loại này khí thế. Làm nàng vô cớ có một loại áp lực cảm giác. Cho nên mặc kệ là đi nơi nào chỉ cần có Tô Lăng địa phương nàng tất nhiên là sẽ không đi, đúng là bởi vì như vậy. Đồng Hạo Nam mới đưa nàng phía trước ở trong cung viện các liệt vào cấm địa, không chỉ có như thế, chỉ cần nàng muốn đi địa phương, Tô Lăng tất nhiên là đi không được. Khương Nghiệp Hiên thấy thế lập tức đem Lý Thanh Hà giấu ở chính mình phía sau, bát hoàng tử, thần thê cũng không thương tổn hoàng hậu nương nương ý tứ. Không có ý tứ này. Hảo a, hảo. Bổn hoàng tử hy vọng về sau không cần lại từ bất luận cái gì một người trong miệng nghe được người khác nói bổn hoàng tử mẫu hậu nói bậy, nếu không... Bổn hoàng tử là sẽ làm nàng biết hậu quả. Còn chưa nói xong, liền nhìn đến đồng dự văn đã đứng dậy, rõ ràng chính mình tam ca thực không kiên nhẫn. Khương đại nhân cùng Khương phu nhân đã làm sự tình, bổn hoàng tử tất nhiên sẽ đem nó báo cáo cấp phụ hoàng, hy vọng đến lúc đó Khương phu nhân cùng Khương đại nhân có điều chuẩn bị mới hảo. Đồng dự văn sau khi rời khỏi cuối cùng nói một câu. Lý Thanh Hà có lẽ không biết đồng dự văn nói những lời này là có ý tứ gì. Nhưng là Khương Nghiệp Hiên đã sớm thu được tin tức, nghe nói lúc sau lớn tiếng nói, tam hoàng tử lời này là ý gì? Kia thổ lỗ phản bội chúng ta không biết tình. Đồng dự văn theo như lời đúng là cái kia phản bội bọn họ Minh Quốc, phía trước bị Lý Thanh Hà ngộ nhận vì Minh Quốc mất đi gia viên nam tử người, tức, Man Di hoàng tử tên là thổ lỗ. Đồng dự vũ đột nhiên quay đầu nhìn Khương Nghiệp Hiên, kỳ thật hắn cũng bất quá là bị nhân thần hóa thôi, hắn đích xác rất có bản lĩnh, chính là nói võ. Hiện tại tất nhiên không bằng chính mình tăng ca, nói văn, hắn như thế nào có thể so thượng hắn mẫu hậu? Có phải hay không, hoàng thượng đều có định đoạt, thiên hạ bá tánh đều có định đoạt. Nói liền cũng ở không để ý đến hai người, đi theo đồng dự văn nhanh chóng rời đi. Đối với Tô Lăng đã mất đi tin tức bọn họ cũng không biết, bởi vì đồng Hạo Nam vẫn luôn gạt Tô Lăng ra cung tin tức, cho nên đối với quân doanh sau lại phát sinh sự tình, Khương Nghiệp Hiên cũng chỉ là có chút nghe thấy thôi. Rốt cuộc không biết khi nào bắt đầu, biên cương nội hắn phía trước thủ hạ giống như đối hắn mất âm, sở hữu tin tức không còn có truyền tới. Nửa tháng sau trong hoàng cung, Tiếu Tổng quản bước nhanh hướng tới nội điện mà đi, biểu tình đều bị để lộ ra nóng vội chi sắc. Bẩm báo hoàng thượng. Nhìn kêu bàn đài phía trên nghiêm túc phê chữa tấu chương đồng Hạo Nam, Tiếu Tổng quản quỳ xuống thân mình. Nói, đồng Hạo Nam vẫn chưa ngừng đầu, mà là như cũ ở múa bút thành văn, bọn họ đã trở lại. Đối với hai cái nhi tử có khả năng, nhưng thật ra làm hắn giật mình một phen, nghĩ đến cũng có hắn cái kia có khả năng hoàng hậu công lao đi. Tiếu Tổng quản nghe nói, túi xuống thân mình, đầu khái trên mặt đất, mấy ngày nay hoàng thượng chính là không có thiếu thu thập một ít chân quý dược liệu, vì cái gì hắn trong lòng có chút số, báo bị quan quân lại vẫn luôn không báo hoàng hậu nương nương tin tức, cũng không biết hoàng thượng ở đâu cái gì khí, quan quân không nói, hắn cũng liền không hỏi, hiện tại. Thanh âm mang theo một tia run rẩy, hoàng thượng nén bi thương, hoàng hậu nương nương đã hoang. Chạm vào. Bút lông cùng tấu chương nháy mắt liền rơi xuống dưới. Tiếu Tổng quản không dám ngẩng đầu, nói tiếp, một tháng rưỡi trước, hoàng hậu nương nương vì cấp tam hoàng tử chắn mũi tên, bị Man Di hoàng tử thổ lỗ bắn thương, cứu trị vô năng, nương nương ba ngày lúc sau liền ly thế mà đi. Đồng Hạo Nam chỉ cảm thấy chính mình đầu có chút hôn mê đáng sợ, có chút vô lực ngồi ở long ỷ phía trên. Hít sâu lúc sau, mới hảo chút, nghiêm khắc nói, Tiếu Tổng quản, ngươi cũng biết cái gì là tội khi quân. Nô tài không dám. Tiếu Tổng quản cả người run rẩy lên. Chạm vào, trên bàn sở hữu đồ vật trực tiếp bị đột nhiên đứng lên đồng Hạo Nam huy tới rồi trên mặt đất, đồng thời huy tới rồi Tiếu Tổng quản trên người, Tiếu tổng quản không dám trốn. Nhìn như vậy Tiếu tổng quản phảng phất liền đang nói hoàng thượng nô tài hết thể nói đều là thật sự, nháy mắt Đồng Hạo Nam liền ngã xuống ở ghế trên, ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại, khoe miệng lộ ra một tia chua xót tươi cười, Tô Lăng. Ha ha a, thật là buồn cười. Này không phải chấm muốn. Nói xong này một câu sau, liền lại lần nữa đứng dậy, huy tay háo bước chân cực nhanh xông ra ngoài. Tiếu tổng quản nhìn kia Minh Hoàng thân mình nháy mắt liền biến mất ở cung điện trong vòng, vội nâng lên thân hình, nhanh chóng theo đi lên. Hoàng hậu đâu? Tương thanh phía trên, Đồng Hạo Nam trên cao nhìn xuống nhìn kia một đám thành tinh anh thiết vệ. Chính là nhiều như vậy binh lính, không ai trả lời hoàng đế nói, liên quan bị phái tới nên đón đại thần đều có chút kỳ quái hoàng thượng đến đây lúc nào, vội quỳ hành lễ. Hoàng hậu đâu? Đồng Hạo Nam mục thử đều nước nhìn chằm chằm dẫn đầu Đồng Dự Văn. Đồng Dự Văn chẳng qua cho hắn một ánh mắt, ra dưới hắn mã, nhanh chóng tiến vào Minh đều trong vòng. Mênh mông quần quận quân đội cũng cùng nhau tiến vào Minh đều trong vòng. Một đám đại thần thấy tam hoàng tử cùng bát hoàng tử đối hoàng thượng thái độ có chút không mừng, chính là làm bọn hắn không thể tưởng được chính là, hoàng thượng cư nhiên không có để ý này đó, trực tiếp đuổi theo bọn họ đi xuống. Trung quanh ba tánh như thế nhiều, Tiếu tổng quản vội đem hoàng thượng ngăn lại, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cho cốt ở tam hoàng tử trên người, ngài không cần sốt ruột. Cho cốt. Đồng Hạo Nam nghe nói trừng lớn ánh mắt. Tiếu tổng quản vừa nghe cung hạ thân tử, đây là nương nương di nguyện. Nàng thật tàn nhẫn. Nghe nói Đồng Hạo Nam thiếu chút nữa không đứng được, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, nàng như vậy làm chính là cái gì? Hắn nếu có thể đoán được, ha ha ha, thật là buồn cười. Thà chết cũng không muốn cùng hắn hợp táng sao. Này không phải nàng định đoạt. Bởi vì một màn này, phía trước một đường truyền đến về hoàng hậu nương nương vì cứu tam hoàng tử mà hương tiêu ngọc mềm sự tình đã sớm truyền khắp, chỉ là cuối cùng mới truyền vào Minh thủ đô thành. Đương nhiên về Lý Thanh Hà cứu phía trước vị kia man di vương tử cũng bị người nghị luận sôi nổi, đồng dạng vô tội Lý Thanh Hà vợ chồng tự nhiên cũng liên lụy đi vào, đặc biệt là chiến tranh đang ở thời điểm mấu chốt thời điểm, Lý Thanh Hà một cái nữ tác nhân ra, còn mang theo hải tử đi biên cương. Liên nói nàng hải tử là ngôi sao chổi, vừa sinh ra thời điểm chiến tranh khởi, man di hoàng tử vì gian tế, hai nạn sinh, hiện tại còn làm hại bọn họ hoàng hậu cũng đã chết. Bất chi bất giác nhân tiện đem Lý Thanh Hà cùng Khương Nghiệp Hiên đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Trong cung, Đồng Hạo Nam nhìn kia phượng tê cung, chung quanh toàn là thiết vệ bảo hộ, cau mày đi vào. Lớn mật. Tiếu tổng quản nhìn cái này binh lính cư nhiên dám ngăn đón hoàng thượng, vội lớn tiếng quát lớn. Chỉ là liền tính là như thế, cái kia ăn mặc thiết vệ nam tử vẫn chưa có bất luận cái gì biểu tình, như cũ vẫn duy trì chặn lại tư thế. Đây là hoàng thượng. Tiếu tổng quản lớn tiếng quát. Đáng tiếc trước mặt hắn thiết vệ giống như là một cái đầu gỗ giống nhau. Đồng Hạo Nam trong lòng cũng là bị đè nén dị thường, không phải hắn không thể lấy này đó thiết vệ như thế nào, mà là hắn thị vệ so không được này đó thiết vệ là nhất định, cũng không biết Đồng Dự Văn là như thế nào huấn luyện, chính là lúc này hắn căn bản là không có khả năng cùng hắn náo khai. Chủ tử lên tiếng, làm cho bọn họ tiến vào. Đang ở lúc này từ Phượng Tê Cung nội xuất hiện một cái tiểu thái giám, cái này tiểu thái giám đó là phía trước vẫn luôn đi theo tam hoàng tử thái giám. Nhìn thấy cho đi lúc sau, vội đối với Đồng Hạo Nam nói, hoàng thượng, chủ tử ở hậu viện. Tiếu tổng quản không dám ra tiếng không dám nói lời nào, cái này cung đình bên trong khi nào đều từ tam điện hạ định đoạt. Cũng đúng, tam điện hạ trong tay binh quyền nhưng chưa bao giờ giao ra đây quá, hơn nữa tam hoàng tử huấn luyện thiết vệ. Này đó là hắn sở hữu tiền vốn, hắn cuối cùng là có điểm lý giải lúc trước hoàng hậu nương nương kia phiên cách làm cùng khổ tâm, không biết nên vì tam hoàng tử cùng bắt hoàng tử may mắn, hay là nên vì hoàng thượng bi ai. Hôm nay hoàng thượng lại đây bất quá là phải về hoàng hậu nương nương cho cốt, rốt cuộc hiện tại đã bắt đầu vì nàng chuẩn bị tốt linh đường. Theo kia tiểu thái giám, thực mau liền thấy được ngồi ở kia đình trung Đồng Dự Văn, hộp ngọc liền ở hắn trong lòng ngực. Nhưng là ở đá cẩm thạch trên bàn đặt một thân phượng y đi hà xứng cập đồ trang sức. Chủ tử hoàng thượng tới. Tiểu thái giám thấp giọng nói. Đồng Dự Văn nâng lên có chút vô thần ánh mắt nhìn mắt Đồng Hạo Nam, chỉ vào trên bàn quần áo, cầm đi nhập liệm. Đồng Dự Văn ngươi ở phát cái gì điên? Ta muốn chính là ngươi mẫu hậu. Đồng Hạo Nam nhẫn mại tới rồi cực hạn, từ phía trước đến bây giờ, hắn liền Tô Lăng hủ cho cốt cũng không từng đụng vào đến. Ngươi nếu không khởi. Đồng Dự Văn trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ngữ khí sắc bén, cũng không xứng với. Cái này quần áo cầm đi. Đồng Hạo Nam nắm chặt đôi tay, đừng tưởng rằng chấm là ta nhi tử, chấm liền không thể đối với ngươi như thế nào, tin hay không chấm có thể lập tức chém ngươi. Chỉ là Đồng Hạo Nam nói vừa mới rơi xuống không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một cái thiết vệ, kia thật lớn đao liền đã đặt tại Đồng Hạo Nam trên cổ. Hoàng thượng, Tiếu Tổng quản kinh hô, vội quỳ xuống thân mình, hai người kia chi gian đấu khí, không phải hắn một cái nô tài có thể giảm bớt, nhưng là cũng chỉ có thể tận lực cầu được Tam Hoàng tử, Tam Điện Hạ, kia chính là Ngài Phụ Hoàng. Lan, đừng buộc hắn làm một cái giết cha người. Đồng Dự Văn, Đồng Hạo Nam có từng chịu quá loại này khí, bạo nộ quát. Nhưng là lập tức hắn liền cảm giác được yết hầu đau đớn, hắn không phải ở thử hắn, mà là tới thật sự, cái này nghiệt tử, lúc trước liền không nên lưu lại hắn. Hoàng thượng, Tiếu Tổng quản rất muốn lên, chính là lại phát hiện chính mình chân không biết khi nào đã mềm. Không cần Đồng Dự Văn phân phó, mặt khác hai cái thiết vệ liền trực tiếp đem Đồng Hạo Nam giá lên, sau đó ném đi ra ngoài. Hoàng thượng sao? Hiện tại này Đồng Dự Văn trong mắt cũng bất quá là một cái để tuyến rối gỗ, đơn giản là Đồng Dự Vũ còn nhỏ, yêu cầu học tập đồ vật còn rất nhiều, nếu không hắn hiện tại liền bức vua thoái vị. 8 năm lúc sau, Đồng Dự Vũ ở Đồng Dự Văn duy trì hạ thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế. Đồng Dự Vũ nhìn chính mình tam ca cao lớn bóng dáng, cô đơn ngồi ở chính mình mẫu hậu yêu nhất làm mềm ghế phía trên, uống tia thực khổ trà, hắn là tưởng nhất nhất thể hội mẫu hậu quá sinh hoạt sao. Chính là 8 năm, hắn không nghề phiền sao. Sở hữu ác sự đều là hắn làm, mà hắn chỉ cần làm tốt hắn hoàng thượng vị trí liền có thể. Cúi đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia lập lòe, tam ca đối mẫu hậu cảm tình không bình thường. Hiện tại hắn mới nhớ tới hắn giống như từ cùng mẫu hậu mang theo 1 tháng lúc sau, liền không còn có kêu lên mẫu hậu. Nếu thật sự phải dùng một cái từ hình dung bên kia là, hắn cùng mẫu hậu phảng phất là bình đẳng cùng loại người giống nhau đối đãi. Có việc, đối diện 8 tuổi hài đồng đã trưởng thành soái khí tiểu tử, một đôi mắt cực kỳ giống nàng. Lộ ra một cái mỉm cười, tam ca, chúng ta tìm cái thời gian đi ra ngoài chơi một chút đi, mỗi ngày ngốc tại trong cung thực buồn. Ngươi tấu chương đều xem xong rồi. Còn không có. Đồng Dự Vũ cúi đầu. Chờ cái gì thời điểm ngươi có thể thành thạo xử lý những việc này, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Đã biết tam ca. Có chút thất vọng, tam ca, ta không nghĩ cưới vợ. Hắn cùng Đồng Dự Văn bất đồng, không có người dám cùng Đồng Dự Văn đưa ra làm hắn cưới vợ sự tình. Không nghĩ cưới liền không cưới. Nghe được tam ca nói, Đồng Dự Vũ cười, hắn luôn là như vậy sủng nịch hắn đâu. Vô luận hắn đưa ra cái gì yêu cầu, giống như là đã từng mẫu hậu, nghĩ đến đây hắn bừng tỉnh đại ngộ, hắn ở thực hiện mẫu hậu đối hắn trách nhiệm sao. Tam ca, mẫu hậu qua đời đã lâu, ta hảo tưởng nàng. Ân. Mẫu hậu có thể hay không ở trên trời nhìn chúng ta đâu? Sẽ không? A, không phải mỗi người đều là như thế này an ủi hắn sao? Đồng Dự Văn ngẩng đầu nhìn Đồng Dự Vũ, nàng rời đi liền sẽ không lưu luyến. Cho nên làm tốt chính ngươi sự tình đó là đối nàng làm tốt trợ giúp. Đồng Dự Vũ tổng cảm thấy chính mình tam ca nói chuyện thích nói một nửa lưu một nửa, đáng thương hắn phụ hoàng, chính trực tráng nhân đâu, đã bị bắt hạ vị, bất quá cũng là hắn xứng đáng. Nếu phát động chính biến muốn giết tam ca, hiện tại liền ở hắn khâu thủy các vượt qua cả đời đi, dù sao hắn thích. Đến nỗi Lý Thanh Hà, không thể tha thứ, nếu không phải nàng cứu người chẳng phân biệt rõ ràng, bọn họ mẫu hậu làm sao đến nỗi nhanh như vậy rời đi bọn họ đâu. Cho nên tam ca giận chó đánh mèo Khương Nghiệp Hiên triệt hắn trước, đồng thời đem kia đối thai tinh song bảo thai, ép vào chùa miếu bên trong, giao từ Phật ra người lễ rửa tội, ấn mọi người tâm nguyện tẩy đi bọn họ trên người thải khí. Nói đến cũng kỳ quái, kia song bảo thai từ tiến vào Phật ra nơi lúc sau, này thiên hạ quả thực thái bình ngoài ra còn thêm không có gì thiên thai. Một đám ba tánh chân tướng. Đồng Dự Văn, phiên ngoại. Đồng Dự Văn là hoàng gia sỉ nhục, là Đồng Hạo Nam một thân sỉ nhục, những lời này vừa nói ra tới, ai không biết, ai không hiểu. Hắn là mọi người trào phúng đối tượng, tùy ý đánh chửi đối tượng, thậm chí liền muốn ăn thượng một ngụm hảo cơm. Đều phải bị người vũ nhục hoặc là biểu diễn một đoạn tiết mục, có một cái sinh bệnh mẫu thân hắn thói quen loại này sinh hoạt. Chính là có một ngày, hắn từ 18 tầng địa ngục sinh hoạt bị một đôi mang theo vết chai mỏng cũng không xem như đặc biệt xinh đẹp tay kéo vào thiên đường. Mỗi khi nhìn cặp kia không coi là đẹp nhất con người, hắn luôn là suy nghĩ, vì sao nàng cố tình chọn chung hắn. Nàng cho hắn ấm áp, cho hắn cơm ăn, cho hắn y lìa xuyên, thậm chí còn dưỡng chính mình kia tham mộ hư vinh mẫu thân, cuối cùng còn vì hắn cầu được tốt nhất người làm lao sư, đơn giản là nàng nói hắn thông minh, không thể lãng phí nhân tài. Hắn cảm thấy nàng thực dối trá, chính là cố tình hắn lại thích nàng ôn nhu, thực mâu thuẫn hắn đều cảm thấy buồn cười. Nàng ôn nhu, nàng tươi cười, thậm chí nàng lời nói, đều bất quá là vì kích thích nàng chân chính hài tử. Hắn nguyên tưởng rằng chờ đến nàng hài tử đã trở lại, hắn lại có thể trở về phía trước sinh hoạt, cho nên hắn không thể trầm luân tại đây loại không thuộc về hắn tươi cười chung. Chính là hắn sai rồi, liền tính là nàng hài tử đã trở lại. Nàng như cũ như thường lui tới đối hắn giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau đối đãi, làm hắn nhịn không được muốn tới gần nàng, gần chút nữa nàng, rốt cuộc hắn có thể gần người nàng, trên người nàng tổng có thể truyền ra cái loại này hắn yên ổn hơi thở. Nàng có một chuỗi cực kỳ xinh đẹp lắc tay, các đều điêu khắc không giống nhau hoa sen hình thức, vừa thấy liền biết đó là cực kỳ dụng tâm người điêu khắc, nàng có đôi khi phát ngốc cũng sẽ thường thường nhìn chăm chú vào nàng lắc tay địa phương. Tuy rằng cách thật dày quần áo, nhưng là hắn chính là biết. Đó là nàng bảo bối. Chính là sau lại không biết vì sao, cái kia bảo bối hắn rốt cuộc sở không tới, có lẽ là bị nàng thu lên, có lẽ nàng đã chán ghét. Chính là càng là tới gần nàng, hắn càng thêm cảm thấy nàng không thích hợp. Rất nhiều thời điểm, hắn tổng nghĩ có phải hay không bởi vì nàng nghĩ phụ hoàng. Kết quả nói cho hắn không phải, bởi vì nàng sinh bệnh, hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Trong lòng lập tức truyền ra một cổ khó chịu hương vị, so bất luận cái gì thời điểm đều khó chịu hô hấp đều thực khó khăn. Hắn nghe được Vương Thái Y ghi già nùa thanh âm đứt quãng nói một ít an bài nói, nghe nhu tâm lặp lại một lần, sau đó nhớ kỹ, mà nàng vẫn luôn chưa từng ra tiếng. Chậm rãi vê khởi nàng ăn dược thiện điểm tâm, không có bất luận cái gì hương vị, nàng như thế nào nuốt trôi đi. Uống kia khổ muốn nôn mửa trà, hắn nuốt không xuống. Hắn đã từng vô số lần đối với ngủ say ở chính mình bên người cái kia đệ đệ nói qua, ta thực hâm mộ ngươi có như vậy mẫu hậu. Chính là như vậy mẫu hậu lại làm hắn càng thêm đau lòng, hắn lại không dám muốn. Cho nên hắn nghĩ nàng hy vọng chính mình trở thành nàng tốt nhất trợ lực, hắn tận lực đi làm, nàng hy vọng chính mình cùng tiểu bát tương thân tương ái hắn đem hết toàn lực đạt tới nàng muốn hiệu quả, nàng hy vọng chính mình được đến quân quyền, cho nên liền tính là tan xương nát thịt hắn cũng nguyện ý. Đơn giản là hắn phía trước vết thương, nàng nửa đêm lên vì hắn nhẹ nhàng bôi thuốc dán, thẳng đến hảo mới thôi, nàng nói qua, ngươi là mẫu hậu nhìn chúng người, về sau bất luận kẻ nào đều khi dễ ngươi không được, đơn giản là hắn đi ra ngoài học nghệ ngày đó, nàng nói qua, học giỏi bản lĩnh không phải vì bổn cung, là bổn cung cho ngươi mạnh nhất hữu lực vũ khí bảo hộ chính mình, đơn giản là hắn sinh bệnh, nàng không màng chính mình thân thể trắng đêm chiếu cố, nàng nói qua, về sau sinh bệnh cũng. Là trời nắng, đơn giản là xuất chiến ngày đó nàng nói qua, nếu là ngươi không muốn, bổn cung đó là kháng chỉ cũng muốn bảo hạ ngươi. Đơn giản là nàng có thể phấn đấu quên mình vì hắn lập tức kia chí mạng một mũi tên. Hắn biết nàng ở nói dối, hắn cũng biết nàng vẫn luôn ở tính kế hắn tâm, tính kế hắn hết thảy, rồi lại cho hắn nhất chân thật cảm thụ. Ha ha ha, thật đáng buồn chính là hắn nếu từ bắt đầu phản kháng, đến cuối cùng cam tâm tình nguyện. Đúng vậy. Hắn vẫn luôn đều cam tâm tình nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí có một số việc không cần nàng mở miệng hắn liền đã vì nàng làm tốt. Hắn có đôi khi thực chán ghét như vậy chính mình, có đôi khi có cảm thấy như vậy mới là thật sự tồn tại. Hắn không biết, nhìn nàng hủ cho cốt tử, phảng phất nơi này có hắn hết thể ấm áp. Nhắm mắt lại liền có thể nhìn đến nàng ôn nhu gương mặt tươi cười. Nàng nói qua, dự văn, tiểu bát liền làm ơn ngươi. Ngươi là một cái hảo hài tử, vì ngươi chắn mũi tên bổn cung tuyệt đối bất hối, lại đến một lần bổn cung vẫn là sẽ như thế làm. Xem nàng nhiều có thể nói. Phía trước bị thương hắn sau, lại ở cuối cùng thời khắc nói như vậy. Cái kia ghê tởm nam nhân, cư nhiên còn không biết xấu hổ hướng hắn muốn nàng cho cốt. Hắn có cái gì tư cách? Có thể cho hắn một thân mũ phượng khăn quàng vai đã là xem ở hắn sinh dưỡng hắn phân thượng, hắn cư nhiên còn tưởng tiến thêm thước. Cho nên liền nàng xuyên qua mũ phượng khăn quàng vai hắn cũng thu trở về. Hắn biết nam nhân kia phỏng chừng là thích nàng, chân chính thích nàng, chính là kia lại như thế nào. Như vậy quặng cu é lanh tâm máu lạnh nữ nhân, hắn tin tưởng chưa bao giờ thích quá cái kia ghê tởm nam nhân. Bởi vì hắn thẳng đến chết, còn muốn cùng nàng hợp táng ở bên nhau. Trên mặt hắn hối hận nước mắt, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, chính là lại không cảm thấy hắn đáng thương. Đồng Hạo Nam, là chính ngươi tạo thành như vậy hậu quả, cho nên chính ngươi gánh vác. Hắn chính là thực hảo tâm đem hắn cùng Khương Nghiệp Hiên vợ chồng hợp táng ở bên nhau, hắn không phải thích Lý Thanh Hà sao, hắn thành toàn hắn. Đần độn quá không biết thời gian sinh hoạt, con trai của nàng cũng thực xuất sắc, càng ngày càng không cần hắn đề điểm là có thể cực hảo xử lý sự vụ, cho nên hắn càng ngày càng cảm thấy thế giới này thực không thú vị. Tam ca. Một cái giả nua thanh âm ở chính mình bên thai vang lên, cố sức mở hai mắt của mình, liền có thể nhìn đến một cái đầy mặt bạch tròm dâu lão nhân, đúng rồi hiện tại không biết qua đã bao lâu, nhìn nàng thích nhất tiểu bát cũng già rồi. Hắn cũng già rồi, liền nàng hộp cũng ôm bất động. Khoe miệng hoa khởi một tia tươi cười, rốt cuộc có thể rời đi sao? Chậm rãi nhắm hai mắt lại, nháy mắt hắn liền cảm giác được linh hồn của chính mình tránh thoát kia cư thân thể, vươn tay muốn bắt được cái kia hộp ngọc tử, nháy mắt, một cái cơ linh, toàn bộ thân thể cảm tình nháy mắt liền bị chóc đi ra ngoài, cuối cùng biến mất ở cái kia tiểu thế giới chung. Mỹ đôi mắt, chợt lóe liền trực tiếp ngồi ở trên đài cao, phía dưới như cũng là kia 3.000 tiểu thế giới, mà cách đó không xa Tư Đồ Vô Song đang ở cùng béo đại quan biện luận này cái gì. Tư Đồ Vô Ngân ánh mắt mang theo một tia không rõ hương vị nhìn chằm chằm phía dưới từng bước tiểu vòng sáng. Chính là này tiểu vòng sáng, bên trong có rất nhiều người, có rất nhiều cốt truyện, còn có nàng. Hắn có chút hiểu biết vì sao chính mình phụ thân như vậy coi trọng cái này tiểu thế giới, vì sao những cái đó còn chưa thành thần người đều muốn đi nơi này rèn luyện. Tuy rằng bên trong nhân vật cảm tình đã rời đi hắn mà đi, nhưng là hắn trong lòng như cũ kinh khởi gọn sóng. Nghĩ đến cái kia hoa sen điêu lắc tay, hắn lúc ấy vẫn chưa trở lại nơi này, mà là kia cảm tình còn chưa từ thân thể hắn trung chóc thời điểm bức thiết muốn cho nàng đồ vật, như vậy một cái thú vị nhân loại, đã chết nhiều nghẹn quất. Cũng coi như là phía trước thân là tiểu quái nhận được nàng chiếu cố báo đáp. Không hơn. Nha, bác đệ, ngươi đã trở lại, chạy nhanh lại đây, ngươi nhất định còn nhớ rõ, cái kia tên là Tô Lăng. Rõ ràng ta chính là ở hai cái thế giới gặp được quá đồng dạng tên, một cái là tu tiên giới chung, một cái là thần trộm giới chung, hắn thế nào cũng phải nói không có. Tư Đồ Vô Ngân ném ra hắn tay, lạnh giọng nói, ngươi nhớ lầm. Đích xác không có. Không có khả năng. Tư Đồ Vô Song nhìn Tư Đồ Vô Ngân kia kiên định ánh mắt, gõ gõ chính mình đầu, hắn nhớ không lầm, lần đầu tiên hắn là cái kia Tô Lăng cứu cứu tới, lần thứ hai hắn là cái kia Tô Lăng sư huynh. Cư nhiên còn bị nàng chơi. Chính là nhìn hai người, đều là lắc đầu, hảo đi, khả năng có lẽ, thật là hắn nhớ lầm, chính là, tính, nếu không có liền không có đi. Hắn cũng lười đến truy cứu. Tô Lăng phiêu phủ ở không gian trong vòng, nhìn trung thượng lưu ly hoa sen điêu lắc tay, nàng phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, đó chính là ở phía trước thế giới kia, kia khối thân thể thời gian không nhiều lắm thời điểm, này lắc tay liền trực tiếp tiến vào thân thể của nàng chúng. Cho nên nàng thực xác định đây là tác dụng với linh hồn đồ vật. Đám mây tự nhiên là đã nhận ra Tô Lăng bộ dáng, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lần này trong cốt truyện nhân vật khác cũng đưa cho ngươi thọ mệnh, cho nên nguyên chủ 2 năm thọ mệnh, hơn nữa tặng cho ngươi 2 năm, ngươi có 4 năm thọ mệnh. Ai tặng cho ta? Tô Lăng biết có lẽ là Đồng Dự Vũ. Đồng Hạo Nam. Đám mây chậm gì gì phun ra này 3 chữ. Tô Lăng sửng sốt, Đồng Hạo Nam. Hắn vì cái gì đưa chính mình thọ mệnh? Đưa chính mình thọ mệnh là phải dùng linh hồn thay đổi, hắn chịu sao? Thu hạ con ngươi, mặc kệ nó, giơ lên chính mình tay phải, kia lắc tay ở chủ thần giao diện vốn là sẽ không xuất hiện, cái này có tác dụng gì? Cái này vòng cổ tác dụng chính là bảo hộ ngươi linh hồn không ở tiểu thế giới đã chịu bất luận cái gì công kích. Cái gì? Ý của ngươi là, cái này vòng cổ có như vậy đại tác dụng? Rốt cuộc hiện tại Tô Lăng còn không có đi cái loại này cái gì linh hồn thế giới, bởi vì nàng tiến vào nguyên chủ thân thể lúc sau, dùng tự nhiên là linh hồn của chính mình, huống hồ nàng cũng không có cái gì tốt tuyệt thế công pháp có thể bảo vệ tốt linh hồn của chính mình, nếu là gặp được cái gì chuyên môn công kích nàng linh hồn người, kia nàng nhưng chính là chết thẳng cẳng. Đúng vậy, bất quá mỗi một cái tiểu thế giới nó chỉ có thể bảo hộ ngươi 2 lần. Bất luận cái gì bảo vật đều có hạn chế. Nàng xem như tốt, bởi vì là vị kia cho hắn, nếu không loại này bảo hộ linh hồn đồ vật nhiều nhất chỉ có một lần, hơn nữa vẫn là dùng một lần, dùng xong rồi liền phế đi. Tiến vào nhiệm vụ. Tô Lăng gật đầu. Chính là đợi nửa ngày đều vì cảm giác được ngất, kinh ngạc nhìn kia Đoá Vân, ta muốn đi vào nhiệm vụ. Tiểu đám mây chớp chớp mắt, trên dưới trôi nổi hạ, ngươi có nghĩ nhìn xem phía trước thế giới kia sau lại thế nào? Tô Lăng lắc đầu, đều đã kết thúc, nàng sở hữu cảm tình đại đa số đều theo nguyên chủ phiêu tán, huống hồ nhiệm vụ thành công, nàng liền biết sau lại sẽ như thế nào, cho nên nàng không nghĩ nhìn. Hào đi! Tiểu đám mây vô lực nói, bạch mù đồng hạo nam linh hồn chi lực, đối với Tô Lăng một tuổi, liền nhìn đến nàng lập tức liền biến mất ở chủ thần giao diện. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nháy mắt biến chừng lớn hai mắt, trước mắt đó là cái trôi nổi đồ vật, mặt trắng bệch, thất khiếu đổ máu, lại há to miệng chính mang theo nàng hút cái gì, thực mau nàng liền biết là cái gì, chính là nàng dương khí, bởi vì nàng bắt đầu đầu váng mắt hoa, ngoài ra còn thêm cả người mệt mỏi. Trong mắt cũng chậm rãi đột hiện ra tới, trong lòng tiêu rên, sẽ không gần nhất liền đã chết đi, này, nàng cũng quá xui xẻo. Đây là cái gì nhiệm vụ? Đang ở lúc này một cái màu vàng bóng người hiện lên, quát to, lớn mật tiểu quỷ, nếu dám ở lão phu địa bàn hại người. Lúc sau thế nào, Tô Lăng cũng không biết, bởi vì nàng duy trì không được té xỉu. Thực mau nàng liền ở tinh thần Hải Dương nhìn thấy tiểu tinh cầu đang ở chiếu phim từng màn cốt truyện. Chờ đến Tô Lăng xem xong thời điểm, trừ bỏ nguyên chủ bi thương cùng tức giận ở ngoài, còn có một cổ nơi phát ra với chính mình vui sướng chi sắc. Lần này cốt truyện giảng thuật chính là một cái thư sinh cùng một con mỹ lệ nữ quỷ thê mỹ câu chuyện tình yêu. Nguyên chủ đó là trở ngại bọn họ tình yêu lớn nhất đao phủ, hoành ở bọn họ chi gian cái kia vị hôn thê, còn thỉnh đạo sĩ cùng hòa thượng chuyên môn bắt kia chỉ nữ quỷ. Nữ quỷ Ngây Lan là một cái quan lại nhân gia duy nhất nữ nhi, từ nhỏ nhận hết sủng ái, tính cách hoạt bát rộng rãi, thiên chân thiện lương, lại ở một lần cường đạo cướp bóc chung. Trơ mắt nhìn phụ mẫu của chính mình bị cường đạo giết chết, mà chính mình cư nhiên cũng bị gian sát đến chết, bởi vậy hóa thành lệ quỷ, một tức chi gian giết sở hữu cường đạo. Bởi vì trên người mang theo sát trọc, cho nên quỷ hồn chỉ có thể lưu động ở nhân sự chi gian, không chỉ có như thế thế giới này đạo sĩ rất nhiều, địa phủ người lại ở nơi nơi tập nã nàng, tự nhiên yêu cầu dương khí chống đỡ nàng chính mình, cho nên nàng chỉ có thể không ngừng thông qua hấp thu người khác dương khí. Lấy này tới lớn mạnh chính mình, vì tự bảo vệ mình, nàng bị buộc rơi vào đường cùng cũng đầu phục tương đối lợi hại lệ quỷ, lôi thông đế, ở hắn bảo hộ dưới, trốn đông trốn tây nhật tử. Mới kết thúc, thẳng đến có một ngày gặp một cái đi thi thư sinh xâm nhập nàng kiếm ăn phá miếu bên trong, cái kia là thư sinh không phải người khác, đúng là mười mấy năm trước nàng một cái tiểu ca ca, cũng chính là nhà nàng hàng xóm, bởi vì nhà nàng chịu khổ lúc sau vì trợ giúp bọn họ ra bị liên lụy lúc sau. Cũng chết ở lần đó cường đạo trong tay, hiện tại hẳn là hắn chuyển thế. Vốn muốn hút hắn dương khí tâm tư nháy mắt liền tắt xuống dưới, trong lòng giật động, trước kia sắp quên ký ức nháy mắt như thủy triều từ nàng trong óc trào ra, kia một màn, làm nàng rơi lệ đầy mặt, không biết cảm thấy liền bại lộ nàng thân hình. Cũng may nàng luôn luôn lấy mị kỳ người, cho nên bộ dáng này thật là nhu nhược đáng thương khẩn. Thư sinh Chu Ba Ôn đầu tiên là kinh ngạc hắn phía sau xuất hiện nữ tử. Hơn nữa nữ tử này rất là quyến rũ, chính là một khuôn mặt lại thuần tịnh hồn nhiên khẩn, lúc này còn lạc nước mắt. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, cũng đúng là bởi vì Nghe Lan nước mắt làm cho bọn họ có lần đầu tiên nói chuyện với nhau, một phen nói chuyện với nhau dưới, phát hiện đối phương rất là hiểu được chính mình. Vì thế một người một quỷ liền chậm rãi quen thuộc lên, càng liêu càng đầu cơ. Chính là Tô Lăng lần này chiếm cứ nguyên chủ không phải người khác. Đúng là giúp đỡ Chu Bá Ôn thượng kinh đi thi Tô Viên ngoại chi nữ, cũng là Chu Bá Ôn môi trước chi ngôn định gia vị hôn thê, bởi vì khi còn nhỏ hàm chơi ném ra nha hoàn, ở trên núi lạc đường, gặp được các quỷ, thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được, cũng may bị một cái rất có danh vọng đạo sĩ cấp cứu. Sau lại nguyên chủ cha mẹ vì báo đáp đạo sĩ Hàn Sóc Dương, liền riêng vì hắn kiến tạo một cái đạo quan, bởi vậy bọn họ cùng Hàn Sóc Dương có giao thoa. Nói đến cũng khéo. Nguyên chủ thiên tư thông minh, Hàn Sóc Dương tính toán thu nàng vì đồ đệ, đáng tiếc nguyên chủ trí không ở này, cho nên chối tử. Đối với Chu Ba Ôn cái này tay trói gà không chặt thư sinh, Tô Lăng chưa nói tới ái cùng không yêu, nàng chỉ biết từ nhỏ bọn họ hai nhà liền định ra hôn ước, nàng về sau sẽ là nàng thê tử, mà mẫu thân của nàng cũng là như vậy giáo dục nàng. Nàng là vâng theo người nhà an bài. Chính là vốn tưởng rằng đi thi Chu Bá Ôn lúc này hẳn là thành công thi đậu tiến sĩ hoặc là càng cao thứ tự, chính là không có, chờ đợi bọn họ chính là hắn cư nhiên chật vật đã trở lại, lại còn có mang theo một đám ác quỷ trở về, trở lại bọn họ trong nhà. Ác quỷ là cái gì? Nếu không phải ngoài cửa có Hàn Sóc Dương vì bọn họ dán tốt lá bùa, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị ác quỷ gặm cắn không còn một mảnh. Mà Chu Bá Ôn còn không tự biết, nếu xúi dục cha mẹ nàng đi nói quán thỉnh Hàn Sóc Dương xuống dưới, trừng trị ác quỷ. Luôn là bị ác quỷ triền người trong nhà không được căn bình, Tô Lăng phụ thân, làm một nhà chi chủ, này toàn gia mệnh đều ở hắn trong tay, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm Hàn Sóc Dương cấp đùa hộ mệnh đi ra ngoài tìm hắn. Tô Lăng đám người còn lại là ở trong nhà sốt ruột chờ đợi, chính là ngày hôm sau buổi tối không biết là cái nào sát ngàn đao, cư nhiên đem cửa kia bùa giấy cấp xé. Có thể nghĩ, sớm đã khó nhịn ác quỷ sẽ như thế nào, này quả thực chính là đơn phương sát trọng, Tô Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám kia ác quỷ đem nhà nàng sở hữu nô buộc thậm chí mâu thân gầm thực, nàng thét trói thai, ở sợ hãi ánh mắt dưới, nàng có thể nhìn đến Chu Bá Ôn bị lệ quỷ bắt được, lại không có hút hắn dương khí. Chu đại ca, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Trước mắt một con cao lớn bộ mặt giữ tận lệ quỷ, dương buồn máu mồm to, rõ ràng liền tưởng một ngụm đem nàng cấp cắn ướt. Nàng chỉ có thể bất lực hướng tới hắn cầu cứu. Thả nàng, ta đã đáp ứng rồi các ngươi yêu cầu, các ngươi này đàn ác quỷ, độc quỷ, rõ ràng đáp ứng ta không đối phó bọn họ. Chu Bá Ôn ra sức dây rủa, đáng tiếc hắn một không có vũ lực, nhị không hiểu đạo thuật, dây rủa cũng là phi công. Cư nhiên náy náy để lại nước mắt. Tô Lăng lại rất là rõ ràng nghe được hắn nói, nguyên lai là hắn, hết thể đều là hắn làm. Nhìn kia khắp nơi thi thể, nàng trong lòng cực lãnh, bọn họ Tô gia từ trước đến nay là xa gần nổi tiếng người lương thiện, hiện giờ cư nhiên rơi vào kết cục này. Cầu sinh nghị lực làm nàng ở quỷ uy hiếp dưới cư nhiên còn có thể xoay người, tính toán chạy trốn, nhưng là đáng tiếc, nàng chung quanh tất cả đều là quỷ hồn. Rõ ràng Tô gia chỉ còn lại có nàng một cái. Nhắm chặt hai mắt, nàng Tô Lăng thề lần này bất tử, tất nhiên đem trên thế giới này sở hữu ác quỷ loại bỏ. Đang ở lúc này, một đạo kim quang thoáng hiện. Hàn Sóc Dương vừa vặn đổi tới. Không thể nói nói không kịp thời. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình bên thai toàn là quỷ khóc sói gào, là thật sự xé rách kêu to. Theo kia đạo kim quang, sở hữu quỷ hồn nháy mắt liền tan thành mây khói. Tô Lăng. Hàn Sóc Dương nhanh chóng đem sủi lơ Tô Lăng đỡ lên. Hàn đạo trưởng, giết hắn. Tô Lăng liền tính là mềm yếu vô lực, nhưng là vẫn là thực sắc bén chỉ vào Chu Bá Ôn. Nàng muốn hắn chết, là hắn đem này đó quỷ hồn mang về tới, là hắn hại chết các nàng Tô Lăng ra trên dưới mấy trăm khẩu người. Hơn nữa hiện tại còn chưa nhìn thấy chính mình phụ thân trở về, nàng có loại điểm xấu dự cảm, bi vẫn muốn chết, bọn họ Tô gia, nàng vị hôn phu rốt cuộc là một cái bộ dáng gì người. Rõ ràng hắn không phải như thế. Hàn Sóc Dương nhíu mày, tu đạo chi người chính trực sẽ không dễ dàng sát sinh, huống chi giết người, nhìn Tô Lăng bộ dáng, Tô Lăng, ngươi hiểu lầm Chu thư sinh. Nếu Hàn Sóc Dương cùng Tô gia có liên hệ, tự nhiên cũng nhận thức Chu Bá Ôn, hơn nữa cùng Chu Bá Ôn quan hệ cực hảo, huống chi đã từng Chu Bá Ôn còn từng trụ quá hắn đạo quan. Chu Bá Ôn vốn chính là một cái thiện lương người, hắn thật sự chưa bao giờ đã làm như vậy hại người sự tình. Đây là lần đầu tiên, nhìn Tô Lăng, đối với Hàn Sóc Dương lắc đầu, ngay sau đó một phen quỷ gối Tô Lăng bên người, những cái đó ác quỷ thật là quấn lấy ta tới, là ta cấp Tô gia mang đến sát trọc, Tô Lăng muội muội, vãn sinh đều nhịn, ngươi muốn sát muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong lúc sau xoay người đối với đám kia chết không nhắm mắt thi thể khái vang đầu, vẫn luôn khái, mỗi một cái đều vang vọng ở toàn bộ yên tĩnh nhà ở bên trong. Tô Lăng từ nhỏ đến lớn tuy rằng nghịch ngợm một chút, nào từng thật sự giết qua người, đừng nói người ngay cả gà đều không đành lòng giết cái loại này, huống hồ vừa mới là bi thương sử dụng, mà nay chính mình biết rõ Chu Bá Ôn lại như thế làm vẻ ta đây, nhìn Hàn Sóc Dương bộ dáng, hắn tất nhiên cũng là có ẩn tình, cho nên mới như thế, huống chi, hiện tại toàn bộ trong nhà, chỉ có hắn mới là nàng dựa vào, nếu không một nữ tử, nàng như thế nào trên thế giới này dừng chân. Tô Lăng đích xác chính là cổ đại điển hình tiểu thư khuê các nữ tử, chính là phụ mẫu của chính mình. Bất quá cũng chính như Tô Lăng suy nghĩ như vậy, nàng phụ thân thật là đã chết, ở đi đạo quan trên đường, mười mấy chỉ ác quỷ quấn lên hắn, kêu đùa hộ mệnh bị nửa đường phía trên kia bám vào người phù liền bị ác quỷ quỷ khí cấp ăn mòn, mất đi tác dụng. Hàn Sóc Dương có thể đuổi tới nơi này, vừa lúc hắn là ở sát yêu thời điểm trên đường trở về, thấy được Tô Lăng phụ thân thi thể, mới biết được Tô gia đã xảy ra chuyện, hắn không dám dừng lại lập tức đuổi lại đây. Mới có sau lại một màn. Tô Lăng bi thương quá độ, mấy độ ngất, chính là chờ đến nàng tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện toàn bộ nhà ở căn bản là không có bất luận cái gì người. Đi rồi, đều đi rồi, nàng chỉ nhìn đến Hàn Sóc Dương để lại cho nàng một khối trừ tà kỳ lân ngọc bội, nàng là biết đến bên trong dính Hàn Sóc Dương huyết, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái ngộ chi đô sẽ tránh lui tam xá. Liên quan còn có một phong Chu Bá Ôn lưu lại thư tử. Xem xong thư từ lúc sau, Tô Lăng hoàn toàn ngông, nguyên lai cái này bên trong giảng thuật Chu Bá Ôn cùng một cái khác nữ tử là như thế nào quen biết yêu nhau, sau lại là như thế nào bị một con ác quỷ cấp chia rẽ, hắn sở dĩ trở về kỳ thật chính là vì đi tìm Hàn Sóc Dương cứu nàng. Cuối cùng bởi vì những cái đó ác quỷ dùng nghe lan tới uy hiếp hắn, cho nên hắn rơi vào đường cùng mới xé kia đạo phù, hắn cho rằng chúng nó sẽ tuân thủ thừa nếu, chỉ bắt hắn một người, buông tha Tô ra. Mặt sau đó là hắn các loại sám hối, lại là như thế nào thực xin lỗi Tô Lăng, hy vọng nàng có thể cho dư thông cảm. Cho nên bọn họ rời đi chính là vì đi cứu cái kia nữ, kia giữa những hàng chữ, Chu Bá Ôn không có giấu giếm hắn thích chính là một cái nữ quỷ. Tô Lăng cảm thấy buồn cười lúc sau, mặt khác chính là châm trọng, thật sự châm trọng, bởi vì một con nữ quỷ, nhà bọn họ hiện tại chi dư lại nàng một người, bởi vì một con nữ quỷ. Chu Bá Ôn đem từ nhỏ bồi hắn lớn lên nàng cũng cấp ném tới rồi bên hai. Nhất buồn cười chính là, Hàn Sóc Dương cư nhiên cũng phải đi cứu một con nữ quỷ. Tô Lăng nhịn không được trường thiên đại cười, chờ đến cười mệt mỏi, cười khóc, cười đau bụng, ánh mắt trở nên oán hận. Sao lại có thể, người quỷ thù đồ, huống hồ nàng còn chưa chết, nàng liền một ngày là Chu Bá Ôn vị hôn thê. Đây là hai bên cha mẹ đã sớm định ra việc hôn nhân, là nàng cha mẹ nguyện vọng, há dung người khác sửa. Hơn nữa cái kia nữ quỷ, dù đáng ở nhân gian quỷ có thể là cái gì thứ tốt. Sắc, nàng muốn giết hết thiên hạ quỷ, nàng muốn giết cái kia không biết trời cao đất dày nữ quỷ, vì chính mình cha mẹ lấy lại công đạo, vì chính mình lấy lại công đạo. Cho nên nàng bán của cải lấy tiền mặt chính mình sở hữu gia sản, bắt đầu quảng chiêu đạo sĩ, thậm chí liền trong miếu đều thăm, bởi vì tô phụ thích hiến cho nên không ít chùa miếu đều đã chịu tô phụ quên rút. Cho nên Tô Lăng như vậy vừa nói, lại là thu quỷ, bọn họ tự nhiên vui tiến đến duy trì Tô Lăng, đây là vì người trong thiên hạ làm việc thiện. Chính là chờ đến Tô Lăng đuổi tới cái kia cái gì lôi thông đế địa bàn, mới phát hiện nàng tưởng quá đơn giản, còn chưa tiến vào kia đạo sĩ cùng hòa thượng vốn nhờ này đã chết hơn phân nửa. Chờ đến nàng chạy tới lôi thông đế trung tâm, chi dư lại ba người, vừa lúc này Hàn Sóc Dương cùng lôi thông đế ở đấu pháp. Nhìn mặt khác một bên một người một quỷ ôm nhau mà đứng, phảng phất mật không thể phân, đặc biệt là cái kia nữ quỷ vẻ mặt vô tội bộ dáng, Tô Lăng liền giận sôi máu, cho nên không chút khách khí chỉ huy dư lại người đối với kia chỉ nữ quỷ ra tay. Chính là còn chưa đụng tới cái kia nữ quỷ, ba cái hòa thượng liền bị một đạo màu đen khí quay chung quanh, nguyên lai là cái kia lôi thông đế ra tay, hắn muốn giữ được kia chỉ nữ quỷ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, dẫn tới Hàn Sóc Dương có cơ hội thừa dịp, nhanh chóng đem trong tay kiếm đâm vào lôi thông đế kia bọc đầy màu đen băng gạc thân thể. Bất quá một giây đồng hồ, Tô Lăng liền nhìn đến kia lôi thông đế xé rách kêu một tiếng lúc sau, liền tiêu tán ở nhân sự chi gian. Nhìn trong tay kỳ lân ngọc bội, Tô Lăng mặt phạm hàn quang, nếu chủ mưu đã chết, một khác chỉ cũng không thể buông tha, thừa dịp mọi người còn vì phản ứng lại đây, vì thế nhanh chóng hướng tới kia chỉ nữ quỷ vọt qua đi, không chút khách khi đem ngọc bội đặt ở nàng trên người. Nháy mắt toàn bộ ngọc bội tản ra mãnh liệt quang mang. Nghe lan sắc bén hét lên, rảo hảo trên mặt nháy mắt bắt đầu ra nẻ, Tô Lăng có thể rất rõ ràng nhìn đến nàng kia quỷ chân thật bộ dáng, ghê tởm tịch để bụng đầu, nguyên lai chân chính nàng như thế ghê tởm cùng khủng bố. Chính là còn chưa chờ đến cái kia chỉ nữ quỷ chết, Tô Lăng liền bị Chu Bá Ôn phẫn nộ đẩy đến một bên, tuy nói là thư sinh, nhưng là dù sao cũng là một người nam nhân, sức lực lại cực đại, không hề chuẩn bị Tô Lăng. Lập tức biến đánh vào kia gập ghềnh cục đá bén nhọn cục đá phía trên, một cổ mãnh liệt độn đau truyền đến, nháy mắt biến hôn mê bất tỉnh, chờ đến nàng thanh tỉnh qua đi, nàng cư nhiên thấy được đầu trâu mặt ngựa. Hơn nữa tới rồi một cái âm trầm trầm không quen biết địa phương, đương Diêm Vương điện ba cái chữ to xuất hiện ở Tô Lăng trước mặt thời điểm nàng chỉ biết nàng cư nhiên đã chết. Thông qua Diêm Vương nàng mới biết được, nguyên lai nàng vốn là không có chết, chính là lại bởi vì Chu Bá Ôn cùng Hàn Dương Sóc vì cứu mau hồn phi phách tán Nghê Lan, ngạnh sinh sinh đem linh hồn của nàng lôi kéo ra tới, thay nàng hồn phách, tiến vào nàng thể xác. Chứ bỏ buồn cười ở ngoài, nàng cảm thấy không công bằng, lại đến tới Diêm Vương một câu, chờ đến Nghê Lan lại lần nữa chết thời điểm, buồn vương tự nhiên sẽ làm nàng đã chịu nàng hẳn là nhận được trừng phạt. Ý tứ rất đơn giản, Nghê Lan còn có thể tồn tại, tiếp nhận nàng phía trước kia cư thân thể thọ mệnh mà sống, nàng Tô Lăng, tổ chức người giết ác quỷ, vì thế gian trừ bỏ nhiều ít hại. Những cái đó cùng nàng cùng nhau hợp lực thậm chí trả giá sinh mệnh đạo sĩ cùng hòa thượng, cứ như vậy chết không rõ. Liền cái giải thích đều không có. Mà nàng cư nhiên còn muốn rơi vào như thế kết cục, đầu thai. Tốt đầu thai, nàng không cần, nàng chỉ cần một cái công bằng công đạo. Đáng tiếc, nàng lực mỏng người đơn, nàng có thể làm cái gì? Tô Lăng lại lần nữa cảm thụ nguyên chủ phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng may nàng hiện tại càng thêm có thể cảm thụ loại cảm giác này, cho nên nhưng thật ra không có đối chính mình tinh thần có cái gì tổn hại. Vì thế hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại là ở cơm hương trung tỉnh lại, nhìn chung quanh đơn sơ gia cụ, hẳn là ở một gian tiểu nhà tranh trung. Nghĩ nguyên chủ hoán khí, có đối Hàn Sóc Dương, chính là Hàn Sóc Dương tóm lại cứu nàng mệnh, hai lần. Có đối Chu Ba Ôn, chính là Chu Ba Ôn chẳng qua là một cái văn nhược thư sinh, ở gặp được nữ quỷ phía trước cũng là thiện lương chính trực, cho nên nguyên chủ chủ yếu nhằm vào đó là nữ quỷ Nghê Lan, lệ quỷ cũng là quỷ, cũng thuộc về địa phủ quản hạt. Bị địa phủ bắt được, đã chịu trừng phạt thôi, vì sao phải lưu tại nhân thế chi gian không xa rời đi. Vì thế tạo thành nhiều ít sát trọng, đừng nói bất đắc dĩ, không có người bức nàng hại người. Nếu thật không nghĩ hại người, trực tiếp đi địa phủ tự thú là được, lấy cớ, hết thể đều là không nghĩ chịu trừng phạt lấy cớ. Tỉnh. Một cái lưu chữ đầy mặt dâu cha nam tử bưng một chén màu trắng mạo nhiệt khí cháo chậm rãi đi đến. Tô Lăng nhìn cái kia ăn mặc cùng hóa trang cùng sắc bén ca có liều mạng Hàn Sóc Dương, hắn sở dĩ cứu Nghê Lan, là bởi vì hắn đó là phía trước Nghê Lan vị hôn phu, áp xuống trong lòng đối hắn bài xích cùng không mừng, như nguyên chủ giống nhau, mang theo tò mò đồng thời hẳn là còn biểu lộ ra hài tử đối người xa lạ sợ hai chi ý nhẹ giọng nói, đây là nơi nào, ta vì cái gì lại ở chỗ này. Hàn Sóc Dương nhíu mày nhìn cái kia tiểu hoa tử khiếp đảm ánh mắt, nhìn nhìn chính mình. Trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ, hôm qua ngươi bị ác quỷ hấp thụ, là bần đạo cứu ngươi. Như vậy nhắc tới, Tô Lăng tựa bừng tỉnh đại ngộ, tiểu hài tử cảm xúc tới mau đi cũng mau, huống chi Hàn Sóc Dương không biết dùng cái gì phương pháp, hiện tại thân thể của nàng so với trước khá hơn nhiều, lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, cái kia ác quỷ đâu, nó thật là khủng khiếp. Không có việc gì nó đã bị lão phu diệt. Nói đem cháo đưa cho nàng, uống đi. Tô Lăng nhìn mắt Hàn Sóc Dương, không có tiếp nhận kia chén cháo, đáng thương hề hề nói, ta phải về nhà, ta tưởng cha mẫu thân. Uống xong rồi đưa ngươi về nhà. Hàn Sóc Dương đối tiểu hài tử từ trước đến nay là không có gì biện pháp, nhưng là tiểu hài tử bình thường biểu hiện cũng liền như vậy, nàng còn tính gan lớn, hôm nay liền đã hoàn hồn, nếu không thay đổi người khác nhất định sẽ ở ngơ ngẩn mấy ngày. Tô Lăng vừa nghe trầm mặc hạ, nhìn mắt Hàn Sóc Dương trong tay cháo. Lại lần nữa xem mắt Hàn Sóc Dương, trên mặt phòng bị bởi vì Hàn Sóc Dương chân thành mới chậm rãi tan mất phòng bị, lúc sau bưng lên cháo, đang ở Tô Lăng muốn uống cháo thời điểm, liền nghe được bên ngoài tới tìm nàng thanh âm. Đem chén buông, trực tiếp nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lăng Nhi, nghe được một tiếng nhu hòa phụ nữ thanh âm, Tô Lăng vội hướng tới thanh nguyên nhìn lại, chỉ thấy một cái nùng trang đạm mạt 30 tuổi tả hữu phụ nữ. Giảo hảo khuôn mặt lộ ra vội vàng, mà nàng bên người chạm chính là một cái từ thiện 40 tuổi tả hữu xúc tròm dâu trung niên nam tử, thân thể hơi béo. Cha, mẫu thân. Nguyên chủ trong lòng cũng cực kỳ bức thiết muốn đầu nhập chính mình hồi lâu chưa từng gặp qua miễn cho cha mẹ trong lòng ngực. Người đứa nhỏ này, ôm lấy hướng tới chính mình trong lòng ngực mà đến hài tử, nguyên chủ mẫu thân, mẹ thị nháy mắt liền khóc rối tinh rối mù. Mà bên kia Tô Lăng phụ thân Tô Quốc Trọng còn lại là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lo lắng cũng đều buông xuống xuống dưới, sờ sờ Tô Lăng đầu, vội hướng tới kia tiểu nhà tranh chủ nhân, Hàn Sóc Dương mà đi, xem kia nam tử liếc mắt một cái, kiến thức rộng rãi Tô Phụ liền biết hắn là người nào, hồi tưởng hôm qua, này trong núi quỷ quá nhiều, không người nói, nhiều chút đạo trưởng cứu thu lưu ta hài nhi. Không có việc gì. Hàn Sóc Dương cũng đi theo không người, bần đạo khả năng cho phép thôi. Không không, như vậy vì báo đáp đạo trưởng, còn thỉnh đạo trưởng đi hàn xá một tụ, lao phu hảo bị chút rượu và thức ăn chiêu đãi đạo trưởng. Sợ Hàn Sóc Dương không đồng ý, lại lần nữa nói, đạo trưởng nếu là không đi đó là khinh thường lao phu. Làm cứu chính mình nữ nhi đạo trưởng, cả đời cho rằng thiện làm vui Tô Quốc Trọng tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi Hàn Sóc Dương, sau đó làm chút khả năng cho phép sự tình báo đáp cùng hắn. Hàn Sóc Dương thấy thế thật đúng là không hảo cự tuyệt, liền đồng ý. Không hổ là phạm vi trăm dặm đệ nhất nhà giàu số 1, nhìn kia tráng lệ huy hoàng sân, liền biết nhà nàng thực tiền. Đương nhiên thế giới này như tu tiên giới giống nhau, chú ý nhân quả duyên, Tô gia trăm năm làm việc thiện, có thể nói nhân, sinh ý lại càng làm càng lớn, có thể nói quả. Nhưng là vì sao cố tình rơi vào cái kia kết cục? Mẫu thân, Chu ca ca đâu? Nghĩ đến cái kia nam chủ Chu Bá Ôn, Tô Lăng cũng là một bụng hỏa khí, nàng nhưng không có nguyên chủ như vậy hảo tâm. Ngươi nói Nghê Lan bị Lôi Thông Đế cấp tóm được, nhiều lắm là áp chế nàng thành thân, cũng sẽ không chết, ngươi nếu là ở ái nàng, liền làm nàng ngầm tình nhân rồi, liền tính là muốn liền nàng ngươi cũng có thể trực tiếp đi Hàn Sóc Dương đạo quan, vì sao cố tình hướng Tô gia sớm? Không lý do cấp Tô gia mang đến tai họa ngập đầu. Tuy là vô tâm có lỗi, lại cũng có thể ác đến cực điểm. Mất công Tô gia vẫn luôn ăn ngon uống tốt chiêu đãi hắn. Lăng Nhi, ngươi như thế nào biết ngươi Chu ca ca muốn tới? Mễ thị nhìn một hồi ra liền hỏi Chu Bá Ôn hài tử, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá nháy mắt liền phản ánh lại đây, tất nhiên là cái này quỷ nha đầu nghe được nàng cùng lao ra nói chuyện. Bình thường trở lại, chờ cha ngươi phái người qua đi tiếp chính là. Không được. Tô Lăng xoay eo, hắn còn không có tới, kia càng tốt, mẫu thân, không được, về sau ta phải gả cho Chu ca ca đương thế tử, không thể làm Chu ca ca ngốc tại nhà của chúng ta, hơn nữa các ngươi làm như vậy. Làm Chu ca ca rời đi cha mẹ hắn, giống như là làm Lăng Nhi rời đi các ngươi giống nhau, các ngươi bỏ được sao? Chu Bá Ôn ra đối lập khởi Tô Lăng ra, tự nhiên là nghèo, lúc trước bọn họ không có ý kiến cũng là vì làm hài tử có càng tốt học tập hoàn cảnh, nhưng là này lại như thế nào? Nhân gia cuối cùng cùng nữ quỷ yêu đương đi, gian khổ học tập mười mấy tái khổ đọc, hoàn toàn bị vứt tới rồi sau đầu, hà tất chậm trễ đại gia thời gian cùng tiền tài đâu? Tô Lăng đương nhiên sẽ không nói cái gì giải trừ hôn ước loại này đại nghịch bất đạo nói, nếu may mắn sự tình có thể phát triển đến kia một bước, mất mặt cũng là Chu Ba Ôn, huống hồ người cùng quỷ ở bên nhau, không có kết cục tốt, bởi vì người dương khí sẽ bị quỷ khí ăn mòn, sau đó giảm thọ, tốt ở bên nhau còn có thể đủ sống cái 2-3 năm, không tốt lời nói, trực tiếp cấp quỷ đương chất dinh dưỡng. Dù sao mơ tưởng chiếm nguyên chủ thân mình, không, không chỉ có là nguyên chủ thân mình, chính là những người khác thân mình cũng không được. Mễ thị nghe được Tô Lăng nói, sửng sốt hạ, ngạch. Tô Lăng tuy rằng người tiểu, nhưng là nói những lời này nhưng thật ra có lý, bọn họ cũng không phải cái gì cường ngạnh người. Hôm qua Tô Lăng chưa ở trong nhà, bọn họ liền cấp như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nghĩ nếu là Tô Lăng rời đi bên người nàng, nàng thật là thực không tha, huống hồ như vậy làm thật là đối Chu gia tẩu tẩu bất kính, bọn họ điểm này thật là thiếu suy xét. Ân, Lăng Nhi này còn không có gả qua đi liền bắt đầu vì ngươi kia bà suy nghĩ. Nhìn Mễ thị trêu ghẹo, Tô Lăng xem như yên tâm, xem ra nàng là đồng ý nàng kiến nghị, vậy là tốt rồi, mang theo tiểu hài tử đặc có biểu tình, mới không phải, ta là vì mẫu thân cùng cha suy nghĩ, tỉnh bởi vì lúc này phá hủy cha thanh danh đâu. Đứa nhỏ này, như vậy tiểu liền biết thanh danh. Mễ thị nhìn lại lần nữa hoặc bắt lên Tô Lăng trong lòng mới thật sự yên tâm. Bởi vì Hàn Sóc Dương cứu Tô Lăng, dựa vào Tô gia nhiệt tình, tự nhiên là cùng Hàn Sóc Dương càng thêm thuần thục lên. Hơn nữa Hàn Sóc Dương cũng coi như là một cái tương đối đôn hậu người, cho nên thực mau Tô Quốc Trọng cùng Hàn Sóc Dương liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên. Đương nhiên Hàn Sóc Dương tự nhiên sẽ để Tô Lăng rất có thiên phú tu đạo sự tình, lần này như nguyên cốt chuyện giống nhau, Tô Quốc Trọng tự nhiên giống như là cự tuyệt, cùng yêu ma quỷ quái giao tiếp. Hắn tự nhiên là luyến tiếp chính mình bảo bối nữ nhi làm những việc này. Tô Lăng tránh ở cây cột mặt sau, nhìn hai người, mị đôi mắt, nếu muốn thảo công đạo, nếu muốn thay đổi cốt truyện, người khác lại lợi hại, lại có tác dụng gì. Cuối cùng dựa vào vẫn là chính mình, phàm là lúc trước nguyên chủ học đạo gia công pháp liền sẽ không chết như thế thê thảm cùng không thể hiểu được. Hàn Sóc Dương nguyên chủ bản thân liền không mừng, nhưng là cũng không thể phủ nhận hắn một thân hảo bản lĩnh. Mị đôi mắt chờ đợi này Tô Quốc Trọng sau khi rời khỏi, liền vội hoảng chạy đi ra ngoài, ngăn cản Hàn Sóc Dương đường đi. Nhìn Hàn Sóc Dương mặt mang giật mình, Tô Lăng liền trực tiếp quỳ xuống, dập đầu ba cái, thanh thúy kêu một tiếng, đồ nhi bái kiến sư phó. Này! Này bên kia Tô Quốc Trọng vừa mới cự tuyệt hắn yêu cầu, đảo mắt đứa nhỏ này liền cho hắn hành bái sư lễ. Sư phó, từ lần trước đồ nhi gặp kia ác quỷ lúc sau, đồ nhi liền tân sinh cái này ý niệm, hiện nay thế giới quỷ quái hoành hành, khó bảo toàn đồ nhi về sau liền sẽ không gặp được, đây cũng là vì về sau an toàn suy nghĩ. Huống hồ sư phó nói đồ nhi có tu đạo thiên phú, đồ nhi tự nhiên là muốn bái ngài vi sư. Có được giãn được cũng là Tô Lăng một đại bản lĩnh, liền tính là kẻ thù, hắn có bản lĩnh, Tô Lăng tự nhiên cũng sẽ hướng hắn học tập. Nhìn cái này 10 tuổi hải tử nói nghiêm đứng đắn, hắn có chút tâm động, nhất chủ yếu chính là hắn học chính là cực kỳ chính tông đạo gia tâm pháp, bởi vì chính mình trong lòng vẫn luôn có nhớ mong, cho nên học chỉ là gà mờ, vì không cho bọn họ này một môn điều tàn hắn thiệt tình muốn nhận một cái có thiên phú hải tử, chính là ngươi phụ thân. Sư phó, ta phụ thân nơi đó tự nhiên từ đồ nhi đi nói, vọng sư phó thành toàn. Tô Lăng thật là mang theo chân thành. Hảo! Một khi đã như vậy, ta đáp ứng đó là. Trầm mặc hạ, nhìn này cây hạt giống tốt thật sự không đành lòng buông tay, huống chi cũng không phải hắn bức cho. Cảm ơn sư phó. Tô Lăng tự đáy lòng vui mừng. Chỉ là học đạo pháp không phải đơn giản như vậy, muốn ăn rất nhiều khổ mới được, khả năng. Sư phó đổ nhì không sợ khổ. Tô Lăng nói chém đinh chặt sắt. Hảo. Hàn Sóc Dương cao hứng quát to một tiếng. Chờ phụ thân ngươi đồng ý liền lên núi tới tìm sư phó. Là, sư phó. Tô Lăng lại lần nữa khái một cái đầu. Nhìn hắn rời đi bóng dáng ánh mắt lập lòe, 8 năm thời gian, nàng tất nhiên muốn học hảo bản lĩnh. Nếu không, cũng là bạch mù nguyên chủ hảo thiên tư. Chờ đến Tô Lăng khuyên bảo Tô Phụ cùng Tô Mẫu đồng ý lúc sau đã là ngày thứ 5 lúc sau, Tô Lăng một mình có một cái bọc nhỏ liền lên núi. Lúc sau dựa theo Hàn Sóc Dương yêu cầu quy củ chân chính bái sư, nhìn đến kia bổn đạo gia huyền thuật, Tô Lăng liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Quyển sách này cư nhiên có tẩy tủy cùng cường hãn thể năng tác dụng, còn có tụ tập tự nhiên chi lực tác dụng. Đương nhiên Tô Lăng theo như lời tự nhiên chi lực đó là chung quanh trong không khí chứa đầy linh lực. Liên tính là ở trong tu tiên giới cũng là đỉnh cấp công pháp. Đây là nội tâm công pháp, hơn nữa là nhất cổ xưa tâm pháp. Nếu muốn hàng yêu trừ ma chạm quỷ quái, tất nhiên là yêu cầu linh lực cùng tốt thân thể, ngoại tại chiêu thức cùng bùa chú đó là này buồn. Hàn Sóc Dương đem đặt ở hộp chung một quyển khác thư đem ra. Mạo Sơn Đạo Thuật. Cái này Tô Lăng liền nghe nhiều nên thuộc. Không sai, đây là nhất cổ xưa Mạo Sơn Đạo Thuật, cũng là sở hữu Mạo Sơn Đạo Thuật tổ tông. Bên trong có các loại bùa chú, còn có chiêu thức, đều là đối phó yêu ma quỷ quái chi dùng. Bên trong sư phó cũng bất quá là học 1/3, liền hưởng thụ cả đời. Hơn nữa chúng ta huyền môn trước nay chỉ thu một cái đệ tử, người đó là huyền môn thứ 27 đại đệ tử, vào đạo gia liền muốn tuần hoàn đạo gia quy củ, cho nên ngươi về sau không thể dùng Tô Lăng tên này xưng. Tô Lăng luôn là biết lúc trước chính mình vì sao hưng phấn, nguyên lai là chính mình giác quan thứ 6. Cho nên như vậy tốt sự tình, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kia thỉnh sư phó ban danh. Ân, sư phó tên là Hàn Sóc Dương, Sóc tự bối, rồi sau đó mặt truy tự vì Dương, về sau ngươi đã kêu Dương Thanh đi. Thanh triệt thanh, vọng ngươi về sau con đường một mảnh thanh triệt bằng phẳng. Hàn Sóc Dương tên thật là không gọi cái này. Nhưng là thế tục hắn theo chính mình vị hôn thê rời đi cũng đã chết. Dương Thanh cảm ơn tạ sư phó. Tô Lăng vội cúi đầu nói. Hảo, từ giờ trở đi, ngươi muốn tử đứng tấn bắt đầu. Mỗi ngày 4 cái canh giờ, lúc sau liền luyện tập chế phủ. Huyền thuật tâm kinh ngươi cũng muốn bắt đầu bối, tốt nhất có thể bối thuộc đầu. Mỗi ngày ít nhất muốn niệm thượng 3 lần, số lần càng nhiều ngươi được lợi càng lớn. Nếu đã bái xong rồi sư tự nhiên lập tức bắt đầu rèn luyện, Hàn Sóc Dương cũng trở nên rất là nghiêm túc lên. Là, sư phó. Tô Lăng vui vẻ đồng ý. Hàn Sóc Dương vốn tưởng rằng chính mình vẫn là muốn mệt nhọc một phen. Nhưng là không nghĩ tới nàng so với chính mình đoán trước còn muốn hảo, bắt đầu mấy ngày tuy rằng không có oán giận nhưng là cũng biết nàng thực mỏi mệt, sau lại nếu có thể biên đứng tấn, biên bối thư. Kia Trúc chắc khó hiểu huyền thuật tâm pháp, chưa từng có nhiều ít nhật tử liền bị nàng thuộc đọc trong lòng, thật là một cây hạt giống tốt. Hàn Sóc Dương có chút may mắn không có cô phụ sư phó giao phó, nàng như vậy tiểu nhân tuổi vô dục vô cầu, về sau tiền đồ tất nhiên là không thể hạ lượng. Tô Lăng lúc này mới phát hiện huyền thuật tâm pháp đối nàng tới giảng chỗ tốt rất nhiều, mỗi khi chỉ cần nhắc mãi này đó Trúc chắc không lưu loát câu nàng liền có thể cảm giác được chung quanh năng lực dao động dung hướng nàng trong cơ thể, cho nên rất nhiều thời điểm nàng ngủ cũng sẽ niệm. Cứ như vậy nhật tử một ngày quá khứ, có đôi khi Tô Lăng còn sẽ xuống núi nhìn xem phụ mẫu của chính mình, Chu Bá Ôn vẫn luôn không có tới Tô gia, nàng mới yên tâm. Đảo mắt 8 năm liền đi qua. Hành xanh úm úp cây cối chi gian, từng đạo quang mang thoáng hiện. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng xé rách kêu thảm thiết tiếng động. Nhìn kia đến màu đen bóng dáng chậm rãi biến mất, Tô Lăng thu hồi chính mình đồng tiền kiếm, ánh mắt sâu xa nhìn phía trước phá miếu, không sai, thời gian thật sự qua đi thật lâu, lâu đến nàng rất là gấp không chờ nổi. Trong lúc này Tô Lăng thu rất nhiều yêu quái, giết rất nhiều quỷ quái tích lũy kinh nghiệm, chính là vì đến cuối cùng thời điểm không ra vấn đề. Đến nỗi Hàn Sóc Dương, chỉ có thể nói Tô Lăng trò giỏi hơn thầy. Hiện tại nàng mục tiêu chính là Nghê Lan. Liếc mắt một cái nàng liền có thể nhìn đến kia miếu thờ bên trong tràn ngập một cổ âm khí, nhưng là lại không mãnh liệt, có thể thấy được cái gọi là Nghê Lan cũng không có trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Bước vào kia rách nát miếu thờ bên trong, Tô Lăng vẫn luôn tay kẹp một chương màu đỏ thám bừa chú, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm kia miếu thờ bên trong một cái điêu khắc, không chút khách khí huy qua đi. Ngay sau đó liền nghe được hét thảm một tiếng thành, thực mau liền nhìn đến kia điêu khắc trung ra tới một bóng hình, ăn mặc một thân hồng nhạt ti sa, dáng người quyến rũ, thật là dài quá một trương nhu nhược đáng thương, vô tội thanh thuần mặt. Đạo trưởng tha mạng. Nghe Lan vốn dĩ nghe được bên ngoài kêu thảm thiết tiếng động liền biết có chút không thích hợp, vừa định muốn chạy trốn, nào biết đâu rằng nữ nhân này tới như thế mau. Đáng giận nếu là một người nam nhân, nàng nhưng thật ra có biện pháp mê đảo hắn. Rốt cuộc nàng tin tưởng chính mình có loại năng lực này. Tô Lăng như thế nào có thể tha nàng? Nàng ra tới còn không phải là vì sát nàng. Tự nhiên là nhanh chóng giải quyết nàng, duỗi ra tay liền thấy được mặt khác một lá bùa, nhẹ nhàng vung lên liền nhìn thấy bùa chú dâng lên ở giữa không trung, nhanh chóng hướng tới Nghê Lan mà đi, tái kiến nữ chủ. A. Hướng Thiên hoàn toàn tiếng kêu thảm thiết kích thích Tô Lăng mẫn cảm lỗ tai. Ánh mắt quặng cu ẽ nhìn Nghê Lan thân hình bởi vì kêu đùa chú quan hệ chậm rãi biến thành nàng chết thời điểm bộ dáng, rảo hảo khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, thành bảy xảo đổ máu trạng, chậm rãi bắt đầu trở nên trong suốt, Tô Lăng trên mặt thật sự hưng không dậy nổi nửa điểm đồng tình chi ý, liền tính là sở hữu hết thể đều là Nghê Lan không muốn phát sinh, chính là mê hoặc Chu Bá Ôn, cho bọn hắn ra mang đến như thế trầm trọng đả kích thời điểm, nàng khả năng ấy nay quá. Thậm chí sau lại còn có thể yên tâm thoải mái chiếm cứ nàng thân mình, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Đang ở Tô Lăng liền như vậy chờ nàng tiêu tán thời điểm, kia từng nghĩ đến không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra một cổ hắc khí, nháy mắt công phu liền trực tiếp đem Nghê Lan cấp bao bọc lấy, hưu một tiếng liền biến mất không thấy. Tô Lăng trừng lớn hai mắt, vội theo hơi thở đuổi theo qua đi, này, còn chưa đi ra trong miếu đại môn, liền bị đối diện tới một cái vội vàng thân ảnh cấp đụng phải vừa vặn. Lực hỗ trợ lẫn nhau trực tiếp làm Tô Lăng lui về phía sau vài bước mới định ra thân hình. Vừa nhấc đầu liền phát hiện cái kia hơi thở không thấy, Tô Lăng thật muốn chửi má nó, thật là chậm trễ sự tình. Nhìn cái kia té ngã trên đất nam tử, Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được run rẩy, nàng rõ ràng trước tiên mấy ngày lại đây, cố tình vẫn là gặp hắn. Không sai đang ở kiệt lực đứng dậy, đồng thời vỗ chính mình trên người cho bụi, lớn lên đặc biệt thanh tú, có một cái thư mang nam tử. Không phải Chu Bá Ôn là ai? Tiểu sinh có lễ. Chu Bá Ôn vốn là nghe được kêu thảm thiết thanh âm nhanh chóng chạy tới, nào từng tưởng còn chưa đi vào liền đụng vào một nữ tử, trong lòng thực sự áy náy, đứng dậy lúc sau còn chưa thấy rõ đối phương diện mạo liền vội xin lỗi hành lễ. Xin hỏi tiểu thư vừa mới hay không xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì cũng không liên quan chuyện của ngươi. Tô Lăng nhìn kia thư sinh diễn xuất đó là một cổ hoán khí nhảy lên cao. Bất quá nháy mắt liền bị nàng đè ép đi xuống, được rồi, tránh ra, ta còn có việc. Nếu nơi này giết không được Nghê Lan, như vậy nàng liền trực tiếp sấm lôi thông đế địa bàn, nàng hiện tại đạo thuật đối phó hắn vẫn là dư giả, nàng có bản lĩnh còn sợ gì. Tiểu thư, không phải, tiểu sinh chỉ là lo lắng cho nên mới Chu Bá Ôn lúc này mới ngẩng đầu nhìn mắt Tô Lăng, trước mắt nữ tử diện mạo đáng yêu, có chút quen thuộc, nhưng là kia xa lạ thanh lanh ánh mắt, hắn chưa bao giờ nhìn đến quá. Ngươi như thế nào như vậy phiền nhân? Tô Lăng nhíu mày, trực tiếp đẩy hắn ra, bước nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. Tiểu thư, Chu Bá Ôn cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy vô lễ cô nương, nhưng là Phá Miếu liếc mắt một cái đảo qua đi vẫn chưa nhìn đến cái gì không ổn. Tất nhiên là vị kia tiểu thư có chuyện gì, thiện lương tâm sử dụng dưới, liền nhanh chóng theo đi lên. Ngươi như thế nào còn theo kịp? Tô Lăng bản thân đối cái này Chu Bá Ôn cũng là không mừng, nếu không phải không thể tùy ý giết người, bởi vì giết người lúc sau, đặc biệt là còn chưa đã làm cái gì chuyện xấu người, nàng đạo pháp thực dễ dàng liền chịu ảnh hưởng, tâm cảnh cũng dễ dàng nhập ma, nếu không nàng thật muốn trực tiếp giết hắn. Không phải tiểu thư, ta ngẫm lại hỏi một chút. Hỏi cái gì hỏi? Chuyện của ta cùng ngươi có nửa đồng tiền quan hệ. Tô Lăng đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Bá Ôn, lập tức cấp lão nương rời đi, nếu không lão nương liền đối với ngươi không khách khí. Tiểu thư, ngươi sao như vậy còn chưa có nói xong chỉ thấy trước mắt kim quang chợt lóe, liền cảm giác được chính mình toàn thân đều không động đậy. Tô Lăng thủ thế còn ở, trong miệng nhắc mãi vài câu thuật ngữ. Kia rắn ở Chu Bá Ôn trên người bùa chú nháy mắt liền biến mất ở trên người hắn, ngay sau đó đem tay bông, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chờ đến trạng vạng là lúc, tự nhiên sẽ bung ra. Tiếp theo bước chân nhanh hơn, thực mau liền biến mất ở Chu Bá Ôn tầm mắt bên trong. Không thể động Chu Bá Ôn, thật sâu cảm thấy chính mình lần đầu tiên là nhiều quản nhàn sự, thế gian như thế nào có như vậy vô lễ người. Vẫn là một nữ nhân. Không biết dựa theo lôi thông đế địa bàn phương hướng đuổi theo bao lâu, Tô Lăng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, đột nhiên cảm giác được chính mình bên hông lục lạc vang lên hạ, vội hướng tới đường cũ phản hồi, Chu Bá Ôn xẻ ra chuyện, hơn nữa là bị yêu ma quỷ quái theo dõi. Bởi vì kêu bùa chú nàng cải tiến, có thể khống chế yêu ma quỷ quái thân thể tự nhiên cũng có thể khống chế người thân thể, duy nhất chỗ tốt chính là còn có thể khởi đến phòng hộ tác dụng. Cho nên vận dụng nàng linh lực họa tốt bùa chú. Nàng có thể cảm giác được đến xảy ra vấn đề. Bất quá Tô Lăng không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là chậm một bước. Nhìn kia cây cối chi gian, nơi nào còn có cái gì người, trong không khí còn hấp hối một cổ âm trầm trầm hơi thở. Tô Lăng mị đôi mắt, vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này, học thành pháp thuật lúc sau tiêu phí thời gian hẳn là sẽ không rất nhiều, ai ngờ vẫn là ra ngoài ý muốn. Tay nhẹ nhàng làm mấy cái thủ thế, thực mau liền nhìn đến một kia nho nhỏ kim quang ở ngón trỏ phía trên. Theo kim quang tuyến phương hướng nhìn lại, Tô Lăng bước chân vẫn chưa dừng lại, lại lần nữa nhanh chóng vận dụng linh lực chạy như bay qua đi. Không biết qua bao lâu, bên này đi địa phương căn bản là không phải lôi thông đế địa bàn, rút ra đồng tiền kiếm rất là dễ dàng liền đem kia che ở chính mình phía trước một cái màu đen cực đại bộ xương khô cấp chém. Dọc theo đường đi càng là đi tới, nàng phát hiện cũng không phải sắc trời vãn nguyên nhân mà đen nhánh một mảnh, mà là toàn bộ không trung tràn ngập chính là một loại hủ bại. Âm hàn hương vị, mà kia căn từ bùa chú mặt trên kéo dài ra tới tơ vàng, cũng biến mất không thấy, có thể thấy được nơi này hơi thở có bao nhiêu nồng hậu, giống nhau đạo sĩ hoặc là trừ ma người tất nhiên là không dám tiến vào. Nay cũng biểu thị nơi này xem như yêu ma quỷ quái thiên đường, nói thật nàng thật đúng là hy vọng Chu Bá Ôn đã chết, xong hết mọi chuyện, rốt cuộc từ hắn dễ như trở bàn tay liền có thể vì cái quỷ gì, là có thể nghỉ ngơi 7-8 năm vị hôn thê ra hại chết. Lúc trước còn không báo cho tình hình thực tế, liền đã là nhân phẩm thiếu hụt. Chính là cố tình hắn vì sao phải ở chính mình mí mắt ngầm biến mất. Xong rồi vẫn là nàng làm hại. Đột nhiên Tô Lăng dừng lại, phía trước một cái màu đỏ bóng dáng tốc độ cực nhanh hướng tới nàng phiêu lại đây, hồng y dì quỷ sao. Cái gọi là hồng y dì quỷ giống nhau đều là chết thai phụ, không cam lòng hóa thành oán khí lúc sau ngưng kết mà thành quỷ, không được nhập quỷ phủ. Loại này thất thần trí quỷ chuyên môn hút nữ tử âm khí cùng chút ít dương khí, xem kiêng ngưng kết thân thể, vừa thấy chính là có điểm năm đầu hồng y hề quỷ. Giống A. Tới rồi trước mắt, một đôi đổ máu lỗ trống con người, trương đại buồn máu mồm to, màu xanh lá đôi tay móng tay cực dài, nháy mắt liền đối với Tô Lăng xé rách kêu một tiếng, lúc sau liền lập tức công kích Tô Lăng. Tô Lăng đã sớm ở thân thể của mình trước thiết trí một đạo cái chán. Hồng y quỷ vừa tiếp xúc đó là trực tiếp lui về phía sau vài bước, đồng thời kia tiếp xúc cái chắn tay cùng móng tay thực mau liền bốc hơi rớt. Nhìn hồng y mặt quỷ thượng dần hiện ra tới sợ hãi, Tô Lăng lạnh giọng nói, có hay không gặp phải quá một nhân loại nhược nam tử. A ha, Hồng Y Dị Quỷ chỉ là xông ra một ngụm trọc khí lúc sau, liền xoay người rõ ràng chuẩn bị rời đi. Tô Lăng trong tay phía trên một lá bùa sớm đã bay lên không dâng lên, nhanh chóng hướng tới kia Hồng Y Dị Quỷ mà đi. Sóng! Dán lên Hồng Y Dị Quỷ lúc sau, toàn bộ bùa chú tản mát ra một cổ vầng sáng, thực mau liền biến mất ở Hồng Y Dị Quỷ trong cơ thể. Tô Lăng chậm rãi đi đến Hồng Y Dị Quỷ phía trước, nhìn kia Hồng Y Dị Quỷ giữ tận lại không thể phản kháng bộ dáng, trực tiếp dùng tay phải ngón trỏ ở nàng xanh tím sắc lạnh băng trên trán vẽ cái đồ hình, thực mau liền có thể nhìn đến Hồng Y Dị Quỷ trước một canh giờ ký ức. Chờ đến thấy được bị một cổ màu đen, chính là phía trước cướp đi nghe lan màu đen xương mù thể giống nhau hơi thở đồ vật mới từ bỏ, buông tay, một cái tay khác lại xuất hiện một lá bùa, nhanh chóng hướng tới kia Hồng Y Dị Quỷ đánh qua đi. Thực mau liền nhìn đến Hồng Y Dị Quỷ thân hình bắt đầu trở nên càng thêm bình thường, khôi phục thành một cái bình thường phụ nữ. Nhiều chút đạo trưởng vì dân phụ đuổi đi lệ khí. Cũng không phải mỗi một cái Hồng Y Dị Quỷ đều là có mãnh liệt oán khí, nhưng là đôi khi ở riêng thời điểm cũng sẽ biến thành lệ quỷ. Cái này phụ nữ đó là thâm chịu này hại. Vẫn luôn là chịu oán khí sử dụng. Không cần. Làm tin tức trao đổi điều kiện. Nói xong lại lần nữa chém ra một đạo đùa chú lúc sau, liền trực tiếp khai thông địa phủ chi môn, nháy mắt liền nhìn thấy trước mắt cái này biến thành bình thường quỷ hồn Hồng Y Dị Quỷ biến mất ở đâu đại môn bên trong. Kia địa phủ chi môn cũng theo chậm rãi biến mất. Nàng trở thành lệ quỷ tất nhiên hại quá không ít người, cho nên đi địa phủ, cũng là muốn đã chịu nghiệp hỏa xâm nhập. Tô Lăng không coi là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, nếu nơi này hết thể có định số, nàng liền thúc đẩy cái này định số. Huyền thuật bên trong, còn có suy tính thuật, chính là có thể suy tính qua đi cùng tương lai, bất quá Tô Lăng rất ít dùng, đệ nhất này thực hao phí tinh lực, đệ nhị cũng thực hao phí trí nhớ. Tô Lăng nhìn hạ chính mình trên người sở hữu trang bị, cũng may phía trước sợ ra ngoài ý muốn mang theo không ít bùa chú chờ, theo càng là tiến vào bên trong, quỷ quái cấp bậc càng là cao cường. Thậm chí nàng còn phát hiện nàng bên trái một cái thật lớn cục đá mặt sau còn có mấy chỉ yêu, tuy rằng đạo hạnh không tính thâm, nhiều liền có điểm quá sức. Mấu chốt là nàng còn không biết phía trước còn có hay không cái gì lợi hại yêu quái hoặc là quỷ quái. Không phải nàng không đi cứu, mà là lấy nàng năng lực chỉ có thể lượng sức mà đi. Kia trương bùa chú phía trên pha nàng máu, cho nên, liền tính là kia cổ cường đại hơi thở hẳn là cũng có thể căng thượng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nội, Chu Bá Ôn hẳn là không có vấn đề. Chờ đến ra tới kia đoạn âm lãnh địa phương lúc sau, toàn bộ chung quanh không khí đều ấm áp rất nhiều, nhìn kia phiến hắc khí tận trời địa phương, kỳ quái so với Lôi Thông Đế địa bàn còn muốn hùng vĩ, không cần phải nói lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn tình huống. Nàng phát giác từ nàng học tập đạo thuật cùng cấm Chu Bá Ôn tới nhà nàng bắt đầu, rất nhiều đồ vật bắt đầu thoát ly nguyên lai quỹ đạo, biến hóa cực đại. Cư nhiên thật sự có không sợ chết tới nơi này. Đang lúc Tô Lăng chuẩn bị rời đi, đi thỉnh giúp đỡ thời điểm, liền nhìn đến một cái cùng chính mình giả dạng không sai biệt lắm nam tử, chỉ là cái kia nam tử trên mặt thanh tú dị thường, khoe miệng mang theo một tia cà lơ phất phơ tươi cười, nhìn Tô Lăng nhìn đến chính mình lúc sau, trên mặt mang theo giật mình. Nha, nguyên lai vẫn là nữ đạo trưởng. Tô Lăng cau mày nhìn cái kia tuổi trẻ nam tử tự quen thuộc vươn tay, làm một cái tập, sư tỷ ngươi hảo, ta nãi Nam Sơn môn hạ sơn tự bối tiểu đạo sĩ, Minh Sơn Nhiêu, nhận lệnh sư mệnh xuống dưới rèn luyện tới. Tấm tắc, thật là không thể tưởng được có thể gặp được sư tỷ đồng dạng cùng ta có dã tâm người, gần nhất liền đối phó này nghe nói là Dương Gian Diêm Vương Điện chi sừng, tụ tập sở hữu yêu ma quỷ quái ma quật. Ma quật. Nàng là không có nghe thấy, nhưng là nguyên chủ biết, nhịn không được lại lần nữa hướng tới cái kia cái gọi là ma quật nhìn lại, bọn họ vào nơi này sở hữu sự tình đã có thể khó nói. Sư tỷ trên tay lắc tay nhưng thật ra rất đặc biệt, có phải hay không cũng là cái gì bảo bối. Nhìn cái gọi là Minh Sơn nhiều ánh mắt lóe kim quang nhìn chằm chằm chính mình trên cổ tay lắc tay, nhíu mày. Ngươi muốn... Nghe được trước mắt cái này diện mạo đáng yêu lại phi thường thanh lãnh nữ tử không có hảo ý nói, Minh Sơn nhiêu vội lắc đầu, chính là nhìn xem, ha ha. Ngươi cũng phải đi nơi đó sao? Tô Lăng rất là nghiêm túc nhìn cái này tiểu đạo sĩ, không biết hắn đạo hạnh như thế nào. Đương nhiên muốn đi. Ngươi có thể khống chế tím phù sao? Tím phù so hoàng phù uy lực càng thêm đại, giống nhau dùng để đối phó cường đại ma. Nhưng là khống chế yêu cầu đạo hạnh không chỉ có muôn thâm. hơi không chú ý liền có thể bị thương chính mình. Tím Phù Minh Sơn nhiều chừng lớn hai mắt, nhìn Tô Lăng dị thường nghiêm túc thượng xem hạ xem lúc sau, vội lui ra phía sau một bước, biểu tình trở nên nghiêm túc không ít, lại lần nữa hành một cái đại lễ, tiểu đạo sĩ có mắt không thấy Thái Sơn, sư thúc chớ trách. Thật sự là tím phù loại này bừa chú hắn thấy đều không có nhìn thấy quá, chỉ nghe qua, nơi nào có thể khống chế được tím phù. Mà phía trước cái này so với chính mình còn muốn tiểu nhân cô nương liền dễ như trở bàn tay nói ra, hắn hôm nay là đụng phải cái gì vận may, có thể gặp được như vậy một cái đại sư cấp bậc người. Đến, hắn như vậy vừa nói hơn nữa động tác, liền biết hắn hẳn là chỉ là gà mờ, phỏng chừng liền Hàn Sóc Dương đều không bằng. Nếu ngươi sẽ không khống chế tím phủ, ta còn là khuyên ngươi không cần đi vào. Nói xong lúc sau liền trực tiếp xoay người, nàng vẫn là đi trước diệt lôi thông đến nơi đó lại nói, trước để nguyên chủ hoàn thành một cái nguyện vọng, lúc sau lại tìm cái cộng sự, này ma quật nàng còn liền xông, nữ chính vận khí có bao nhiêu hảo nàng không biết, nàng biết Nghê Lan tiến vào ma quật đem không chuẩn đó là ở hưởng phúc. Ai, ngươi đi đâu a? Nhìn chính mình hành xong lễ lúc sau. Cái kia nữ tử không thể hiểu được nói một câu lúc sau cư nhiên cũng không quay đầu lại liền rời đi, vội nhanh chóng theo đi lên. Sơn Nhiêu. Đang ở lúc này mẫn cảm Tô Lăng đột nhiên nghe được một cái tương đối thanh lanh thanh âm truyền đến. Nha, thiếu chút nữa đã quên, tiểu sư thúc cũng lại đây. Vội từ túi tiền chung lấy ra một chương xếp thành tam giác hành bữa chú. Tiểu sư thúc, ngươi hiện tại ở nơi nào? Chính hướng ngươi bên này đuổi. Thanh lanh thanh âm đúng là từ kêu bùa chú trung truyền đến. Hảo ta đã biết. Minh Sơn Nhiêu rõ ràng vui vẻ không ít, nhìn Tô Lăng dừng bước chân, vội giới thiệu nói, ta tiểu sư thúc cùng ta giống nhau đại tuổi tác, nhưng là hắn nhưng có thiên phú, sẽ khống chế tím phủ. Đang lo không có tiểu đồng bọn, cái này Minh Sơn Nhiêu không thể tưởng được còn sẽ cho nàng như vậy một kinh hỉ. Ánh mắt chợt lóe, quyết định, nàng liền cùng hắn cùng nhau, Hàn Sóc Dương, không phải nàng đại nghịch bất đạo. Nàng sợ hắn một gặp được Nghê Lan, phỏng trừng hồn đều ném nơi nào còn sẽ giúp đỡ nàng. Sư thúc muốn hay không trông thấy ta tiểu sư thúc, các ngươi hai cái luận bàn đạo pháp. Minh Sơn Nhiêu tự nhiên là thấy được Tô Lăng trên mặt hiện lên một tia thú vị cùng động dung, liền vội nói. Thiên hạ đạo sĩ là một nhà, hiện tại nhưng không có phân công nghiêm trọng vấn đề, thế giới này yêu ma đông đảo, sắt đều sắt không xong, nhân loại đạo sĩ tự nhiên là muốn đoàn kết ở bên nhau. Tự nhiên mà vậy liền có thể nhìn đến rất nhiều bất đồng môn các đạo sĩ lại cùng đi sát quỷ quái, tương phùng đó là có duyên. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì sư thúc, đã kêu ta đạo hào Dương Thanh đi. Nhìn vừa mới còn đối với chính mình hờ hững, này trong chốc lát nghe được chính mình tiểu sư thúc lại đây sau Dương Thanh, này thái độ liền tới 180 độ chuyển biến, không thể không có thể làm hắn nghĩ nhiều, chẳng lẽ nàng kỳ thật biết chính mình tiểu sư thúc xuống núi. Cho nên riêng tại đây chờ. Không có cách nào, nhà hắn sư thúc lớn lên dị thường tuấn tú, so với những cái đó mê hoặc nhân tâm tinh quái không biết đẹp nhiều ít lần, nhiều ít nữ đạo sĩ bị sư thúc mê hoặc, bên trong còn có không ít nam đạo sĩ, hắn không phải là cấp tiểu sư thúc chọc một cái mối họa trở về đi, nàng ngàn vạn hay là ở chơi cái gì lạt mềm buộc chặt, kia nào hành, Dương Thanh sư thúc đạo hạnh làm ta theo không kịp, bối phận không thể rối loạn. Tô Lăng thấy thế cũng không có nhiều lời, nàng chỉ cảm thấy bên người vị này, vừa mới còn tự nhiên hào phóng, này trong chốc lát công phu, hắn liền có chút biệt nữ lên, sắc mặt cũng thay đổi vài lần, chẳng lẽ hắn tiểu sư thúc còn có cái gì bệnh kín không thành. Bất quá Tô Lăng thực mau liền phủ nhận, bởi vì liền ở Tô Lăng 10 mét chỗ, vô cây cối che đậy địa phương nhìn đến một cái thon dài thân ảnh cực nhanh di động lại đây, đúng vậy, di động, so với nàng từng có chim mà không kịp. Có thể thấy được hắn đạo hạnh so nàng còn muốn thâm. Một thân màu xám đạo sĩ quần áo cố tình ở hắn trên người xuyên ra một cổ tuyệt trần hương vị, cả người linh hoạt kỳ ảo phảng phất không phải nhân thế gian, một trương hoàn mỹ trên mặt, nàng thật đúng là chọn không ra thứ, ánh mắt co chặt, gương mặt này như thế quen thuộc. Cùng Tư Đồ Vô Ngân mặt có bốn phần tương tự. Tư Đồ Vô Ngân, ha ha, thật là một cái đã lâu chưa từng gặp qua người. Hiện tại nàng trong lòng lại chịu không nổi nửa điểm cuộn sóng. Tiểu sư thúc, Minh Sơn Nhiêu còn lại là hưng phấn kêu lớn lên. Nam tử cũng không có để ý tới Minh Sơn Nhiêu, mà là đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, quặng cu é ánh mắt trên dưới tìm hiểu hạ lúc sau liền dừng hình ảnh ở cái kia lắc tay phía trên, nửa ngày lúc sau rời đi chính mình ánh mắt nhìn kia hắc khí tận trời ma quật. Tiểu sư thúc nhìn không nói một lời thon dài cao lớn nam tử, Minh Sơn nhiêu có điểm chột dạ, rốt cuộc hắn thật là muốn gạt hắn tiến vào kia ma quật bên trong, nhưng là hắn cũng không có đi vào không phải sao. Vị đạo hữu này hảo, ngươi cũng muốn tiến vào ma quật sao? Lớn lên tương đồng, nhưng là tính cách bất đồng, hắn quá lạnh, Tô Lăng dẫn đầu mở miệng. Nam tử mắt lẽ nhìn hạ thân biên lược hiện nhỏ xinh nữ tử, thanh âm thanh lãnh, ngươi đi vào. Ân, cũng không có tiến vào quá mức, hẳn là chỉ tới trung gian đoạn đường, ở qua đi, ta một người vô pháp ứng phó. Tô Lăng cũng không có chờ đợi hắn hỏi liền trực tiếp đem chính mình nhìn đến miêu tả một lần, nói xong lúc sau mới nói tiếp, ta tưởng như vậy một cái tồn tại, tóm lại là đối nhân gian có hại. Nhìn đạo hưu giống như cũng muốn vào xem, không bằng chúng ta hai cái liên thủ như thế nào. Nam tử cũng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương rất là kiên định mặt, nửa ngày lúc sau toát ra câu nói, ngươi quá thắc lớn. Theo sau liền nhìn Minh Sơn Nhiêu, chúng ta đi rồi. A, chính là tiểu sư thúc nhưng là nhìn đến hắn sắc bén con ngươi lúc sau, vội ngậm miệng. Tô Lăng này một đường đến tự nhiên cũng gặp không ít đạo sĩ, nhưng là chưa từng có nhìn đến quá như vậy cường đạo sĩ, như thế nào có thể làm hắn chạy. Cho nên cũng vội theo đi lên, vị đạo hữu này, ngươi là đối nó không có tin tưởng sao. Nam tử nhíu mày, hắn nhất chán ghét người khác dây dưa, đặc biệt là nữ nhân dây dưa. Cho nên cũng không có để ý tới nàng. Vẫn là nói, ngươi sợ. Ma quật tuy rằng còn chưa bị nhân loại đặt chân quá, không phải bởi vì nó thần bí, mà là bị dân cư khẩu tương truyền này nó có bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng lẽ này trong đó liền không có một ít thượng nhân loại thân quỷ quái cố ý thả ra đi. Đừng nói nữa. Nhìn đến chính mình tiểu sư thúc trên mặt biểu tình không tốt lắm, Minh Sơn nhiêu vội vàng kéo Tô Lăng, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, Dương Thanh sư thúc, ta tiểu sư thúc đã từng cùng ma quật chủ nhân đối chiến quá, kết quả, lưỡng bại câu thương, hôm nay ta tiểu sư thúc chính là muốn tìm về bãi. Sơn nhiêu. Này một tiếng mang theo một tia băng hàn chi sắc. Minh Sơn nhiêu vội ngậm miệng, biến thành một cái ngoan bảo bảo. Nguyên lai là như thế này. Tô Lăng nhìn cặp kia băng hàn con ngươi, cũng không tránh đi, lộ ra một cái hồi lâu chưa từng xuất hiện thanh đạm tươi cười, rất là hưu hảo nói, mang lên ta như thế nào. Nhìn cười ra hai cái má lún đồng tiền nữ tử, cảm giác lúc này nàng giống như có điểm vô mặt vô da, hắn phía trước biểu đạt ra tới ý tứ hẳn là thực rõ ràng, hắn chỉ nghĩ muốn một mình một người đi ma quật, không muốn cùng bất luận cái gì người liên thủ. Thanh lãnh phun ra hai chữ, không cần. Ta sẽ không tham dự ngươi tìm cái kia từ ngươi trong tay chạy thoát con mồi, bởi vì ta là đi cứu người. Cứu xong rồi Chu Ba Ôn, hắn nguyện ý thế nào liền như thế nào. Nam tử đột nhiên dừng thân hình, nghiêng đầu nhìn bên người Tô Lăng, nhìn nàng ánh mắt, nửa ngày lúc sau, tiếp tục hướng tới phía trước mà đi, nhưng là lại không có nói nữa. Không nói lời nào chính là cam chịu, ta đi trước chuẩn bị một ít đồ vật, 5 ngày lúc sau, ở chỗ này tập hợp tốt không. Tô Lăng không có lại theo đi lên, dừng thân tử, hướng tới nam tử hô to một tiếng. Yên tâm đi, ta cùng tiểu sư thúc sẽ đúng giờ đến. Minh Sơn nhiêu đem đến hắn tiểu sư thúc không có lại phản bác Tô Lăng, liền biết hấp dẫn, cho nên vội đáp ứng rồi xuống dưới. Xoay người hướng về phía Tô Lăng nói. Tô Lăng mỉm cười gật đầu, chờ đến không thấy được hai người thân ảnh, Tô Lăng mới hướng bên kia mà đi, nàng tự nhiên không cần lại chuẩn bị cái gì. Bởi vì nàng toàn bộ đạo gia thân gia đều bị nàng bối ở trên người, nàng hiện tại muốn đi diệt lôi thông đế. 5 ngày thời gian hẳn là đủ rồi, nhìn hạ sắc trời, đã tiếp cận chẳng vạng, xem ra nàng muốn bắt khẩn thời gian. Dọc theo đường đi chạy chạy đình đình, mệt mỏi liền biên nghỉ ngơi biên niệm huyền môn giáp tâm. Mà lúc này đang ở ma quật bên trong, một cái tất cả đều là màu đen kiến trúc cung điện trong vòng, hắc khí quay cuồng. Mà liền ở hắc khí bên trong bao vây lấy một cái mềm mại trắng non thân thể, như ẩn như hiện, bất quá lâu ngày liền có thể nhìn đến không ít hắc khí hướng tới thân thể kia cái mũi lỗ thai trùng dũng đi vào. Tại đây cổ màu đen hơi thở bên cạnh đứng một cái cả người bao vây ở màu đen quần áo chung, trên mặt mang theo một cái quỷ diện răng nanh màu đen phiếm quang mặt nạ, nhìn này cao lớn thân hình tất nhiên là một cái nam tử. Đại điện một góc bên trong, nửa nằm một cái ăn mặc màu lam quần áo nam tử. Sắc mặt thanh tú, đúng là Chu Bá Ôn, lúc này Chu Bá Ôn trên người còn lóe kim hoàng sắc ánh sáng nhạt. Không biết qua bao lâu, chi gian kia bị hắc khí bao bọc lấy thân thể giống như bắt đầu chậm rãi động lên. Đang ở lúc này, hắc khí cư nhiên chậm rãi biến mất, lúc sau tiến vào cái kia màu đen nam tử thân thể bên trong. Nghe Lan cũng chậm rãi rơi xuống dưới, nhẹ nhàng phiêu ở trên mặt đất, chờ đến hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, thấy được trước mắt người đeo mặt nạ sửng sốt, thanh âm không tự hiểu là mang theo một tia run rẩy, là ngươi. Ngày đó ngươi cứu bổn tọa một mạng, hôm nay bổn tọa đã trả lại cho ngươi. Hắc Y Lệ Nhân thanh âm cũng không phải bình thường từ tính thành, mà là mang theo một cổ kim loại cọ sát hương vị ở bên trong. Nghe Lan lúc này mới nhớ tới chính mình giống như thiếu chút nữa bị một cái nữ đạo trưởng cấp giết, sau lại thế nào, lại như thế nào tới rồi nơi này nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Trước mắt người này, không sai hắn đích xác chính là người, bởi vì lúc trước hắn bị thực nghiêm trọng thương sau lại tới nàng săn thú địa điểm, chính là hắn lại không phải người, bởi vì trên người hắn âm u hơi thở so nàng gặp qua bất luận cái gì ma vật đều phải nồng hậu. Sở dĩ cứu hắn là không có cách nào. Bởi vì liền tính là hắn bị thương nếu muốn bóp chết nàng liền cùng một cái con kiến giống nhau, cho nên lúc ấy liền thua chính mình một nửa năng lượng cho hắn, còn có thể bán cái hảo, không thể tưởng được cư nhiên cuối cùng vẫn là giúp được chính mình. Đa tạ ngài ân cứu mạng. Mặc kệ sao nói lần này cũng là người ta cứu ngươi, Nghê Lan tự nhiên là muốn cảm tạ một phen. Không cần. Quỷ diện nhân lúc này phát ra thanh âm tiếng vang cực đại. Xoay người nhìn cái kia chậm rãi bắt đầu tỉnh táo lại nam tử, thuần dương nam tử, vừa lúc cho hắn tu luyện, chỉ là trên người hắn bùa chú cư nhiên cường thực. Hắn thử ba lần cũng không từng cởi bỏ. Nay phiên tình huống tự nhiên là làm Nghê Lan cũng chú ý tới kia ven tường nằm nam tử, liếc mắt một cái liền trừng lớn ánh mắt, không phải trên người hắn bùa chú hơi thở làm nàng cảm thấy quen thuộc, mà là cái này nam tử cực kỳ quen mắt. Chính là nhìn cái này ma nhân bộ dáng. Tựa hồ muốn bắt hắn luyện công. Nhíu mày, trong mắt lệ quang hơi hơi chợt lóe, nắm chặt đôi tay, cuối cùng vẫn là không có làm hắn đem hắn cấp thả, bởi vì liền tính là lần thứ hai cùng cái này ma nhân gặp mặt, nhưng cũng biết cái này ma nhân không phải cái dễ chọc đối tượng, lại nói thân là yêu ma quỷ quái không có một cái là thiện tra, sao có thể dễ dàng đem tới tay con mồi phóng chạy. Nửa ngày lúc sau, nghe Lan kinh ngạc, hắn cũng không có bất luận cái gì động tác, hắn cư nhiên không hút hắn thuần dương chi khí. Có phải hay không thuyết minh, Nghê Lan trong lòng toát ra một tia vui sướng hương vị. Còn không rời đi. Hắc mặt nam tử vẫn chưa xoay người xem Nghê Lan, thanh âm mang theo sát khí nói, nơi này là hắn cung điện, không vẫn giữ lại làm gì yêu ma quỷ quái. Nghê Lan sửng sốt, liền tính là không biết nơi đây là địa phương nào, nhìn to lớn bộ dáng cũng biết, tất nhiên so lôi thông đến nơi đó cường không biết nhiều ít lần. Hơi hơi cúi người, đại nhân, tiểu nữ tử đã vô an toàn nơi nhưng đãi, kia nữ đạo sĩ không phải bình thường đạo sĩ, ta trúng chiêu thời điểm, rõ ràng nhìn đến ra nàng là hướng về phía ta tới, không biết đại nhân có chịu hay không thu lưu tiểu nữ tử. Lời này khẩn cầu ý vị cực đùng, hơn nữa rất là thành khẩn. Hắc mặt nam tử đang suy nghĩ như thế nào có thể được đến cái kia thư sinh nguyên dương chi khí, vốn là có chút không kiên nhẫn, chính là trước mắt này chỉ tiểu quỷ hắn vừa mới cứu trở về. Nghĩ đến chính mình cũng thật là không có nhiều ít thủ hạ, ngươi nguyện ý liền lưu tại bản tôn trong điện, nhưng là có giống nhau, không có bản tôn cho phép không thể bước vào nơi này nửa bước. Nghê Lan vừa nghe vội gật đầu, cúi người, tỏ vẻ chính mình kính ý, lúc sau ánh mắt ở Chu Bá Ôn trên người nhìn vài lần, mới rời đi. Hắc mặt nam tử lúc này áo đen vung lên, nháy mắt liền nhìn đến đại lượng màu đen bùa chú hướng về phía Chu Bá Ôn mà đi, phụt, sóng vài tiếng. Liền nhìn thấy kia kim quang chợt lóe, kia màu đen bùa chú nháy mắt liền biến mất không thấy, nam tử nặng nề nói, không thể tưởng được trên thế giới trừ bỏ ngươi, còn có như vậy lợi hại đạo sĩ. Xem ra chỉ có thể mỗi ngày lấy hắc khí ăn mòn, 10 ngày trong vòng tất nhiên có thể đem kia kim phủ loại bỏ. Như vậy nghĩ hắc mặt nam tử chợt lóe, thực mau liền biến mất kia thân ảnh. Liền ở hắc mặt nam tử biến mất lúc sau, ngoài cửa chưa thật sự rời đi Nghê Lan đột nhiên hiện thân trong điện. Lẳng lặng quan khán chung quanh trong chốc lát lúc sau vội đi vào Chu Bá Ôn, nhìn gương mặt kia, nhớ tới kia quen thuộc tươi cười, trong lòng trào ra một cổ không biết tên tư vị. Vươn tay vừa muốn đụng vào hắn, lập tức liền phát hiện trong thân thể hắn bắn ra một đạo ánh sáng, trực tiếp tập kích Nghê Lan. Nghê Lan bị đánh lui lui về phía sau mấy mét, vốn dĩ bi thương trong mắt mang theo kinh ngạc, phức tạp, lúc sau diễn biến thành kinh hỉ. Nguyên lai, trên người hắn có như vậy cường bảo hộ. Nhìn chính mình cháy đen tay, nhẹ nhàng vung lên, thực mau kia tay lại trở nên rất là trắng nõn.